Hai người ở phong chi trong lĩnh vực đánh nhau một hồi. Yêu cầu ở kết thúc thời điểm, này đó vật phẩm vẫn là hoàn hảo. Nếu có hư hao, ngươi liền thua. Vân Nhiệm ánh mắt lập loè hạ, lộ ra một tia cười khổ, muốn ở chiến đấu lên về sau còn không giao động cập chung quanh vật phẩm, này khó khăn có chút đại a. Bất quá, nàng lại không phải sẽ lùi bước người, cơ hồ là không chút do dự, nàng gật gật đầu, hảo. Hiện tại bắt đầu đi. Yến Quân Hân tán thưởng mà nhìn nàng một cái, đủ dứt khoát. Này tiểu cô nương tính tình hắn thích. Khó trách có thể bị chính mình tôn tử nhìn với con mắt khác, cùng qua đi trong lời đồn hoàn toàn không giống nhau sao. Vân Nhiễm lại là không biết, Yến Quân Hân một là xem nàng cái thứ nhất sấm đến cuối cùng một quan, nhị là bởi vì Yến Nam lâu luôn là nhắc tới nàng, cho nên đối nàng nổi lên hứng thú, tăng lớn sấm quan khó khăn. Tiểu cô nương, chú ý. Yến Quân Hân một tiếng quát chói tai, cả người khí thế chợt biến hóa, mãnh liệt uy áp từ hắn trên người tán phát ra tới. Đây là thuộc về đại thuật sĩ tinh thần áp bách, nếu là những đệ tử khác, ở như vậy áp bách hạ tám phần sẽ luôn cuống tay chân không biết làm sao, thậm chí trực tiếp hỏng mất nhận thua. Nhưng là Vân Nhiễm tinh thần lực lại là siêu việt đại thuật sĩ, cho nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một cổ đáng sợ cơn lốc hướng tới Vân Nhiễm cuốn lại đây, mà ở cơn lốc bên trong, cư nhiên còn kèm theo một đạo màu tím tia chớp. Đem phong, lôi nhị hệ thuật pháp hoàn mỹ kết hợp đến cùng nhau về sau, uy lực không phải 1+1=2 như vậy đơn giản, mà là trực tiếp phiên vài lần. Vân Nhiễm nhưng thật ra đối ngạnh kháng xuống dưới này lưỡng đạo thuật pháp cũng không quá lo lắng, chỉ là nàng phía sau kia một bộ yêu ớt đồ sứ chỉ sợ liền phải bị lan đến. Cơ hồ bản năng mà, nàng trước cấp 4 phía nổi lơ lửng vật phẩm đều gây quang chi tường ốp. Một cái lại một cái bạch oanh oanh cái lồng ở màu xanh lá phong chi trong lĩnh vực mặt nổi lơ lửng, dường như một cái đại cầu bộ mấy cái tiểu cầu. Ở giải quyết nỗi lo về sau, kia nói cơn lốc cùng tử điện kết hợp thể đã tới rồi nàng trước mặt. Nàng không né không tránh, trực tiếp tăng lên tốc độ, lấy thân thể của mình đụng phải qua đi, sau đó nhanh chóng từ trung gian xuyên qua đi. Yến Quân Hân cũng bị nàng lần này tử cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng trừ bỏ thổ hệ thuật sĩ bên ngoài, hệ khác thuật sĩ thân thể là thực yếu ớt, đối thượng thuật pháp nếu không gây hộ thuẫn bảo hộ, lấy thân thể ngạnh kháng hậu quả chính là huyết nhục bay tứ tung. Nhưng mà hắn lại không biết Vân Nhiệm thân thể chẳng những bị thổ nguyên tố cấp cải tạo qua, còn bởi vì kiếm khí ra cố dị thường cứng cỏi. Trực tiếp ngạnh kháng này hai chiêu suy yếu quá thuật pháp hoàn toàn không thành vấn đề. Một kích không trúng, Yến Quân Hân đảo cũng không có lại bay thẳng đến Vân Nhiễm công kích, ngược lại đối phó khởi chung quanh vật phẩm tới. Lần này tử làm Vân Nhiễm mặt đen hắc. Thân thể của nàng là thực cứng cỏi, cũng không sợ cùng Yến Quân Hân đánh nhau. Chính là này đó vật phẩm liền không được. Tuy rằng bị nàng thêm vào quang chi hộ thuẫn, nhưng là không có nguyên tố lực liên tục duy trì, chống đỡ không được bao lâu liền sẽ tán loạn. Quả nhiên, một hồi công phu, Vân Nhiễm gây ở những cái đó vật phẩm thượng hộ thuẫn cũng đã tất cả hủy diệt. Rơi vào đường cùng, Vân Nhiễm chỉ có thể liên tục không ngừng mà cấp những cái đó vật phẩm gây quang chi hộ thuẫn, nhưng là mỗi một lần đều không thể duy trì bao lâu. Tuy là nàng tinh thần lực cường đại, trong cơ thể tổn trữ quang nguyên tố lại nhiều, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn, không lâu liền có chút tả chi lại chuốt lên. Vân Nhiễm từ trong cơn tức giận dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, như vậy một mặt phòng thủ không phải biện pháp, cũng không phải nàng phong cách. Nàng càng thích chủ động mà xuất kích. Một khi đã như vậy, vậy đổi nàng tới công kích, làm Quân Hân tông chủ không có không công kích những cái đó bàn ghế. Nghĩ đến là làm, lại một lần ra cố quang chi hộ thuẫn lúc sau, một đạo thánh quang kiếm không lưu tình chút nào mà hướng tới Yến Quân Hân công kích qua đi. Thấy Vân Nhiễm cư nhiên chủ động công kích chính mình, Yến Quân Hân toát ra một tia kinh ngạc biểu tình, rất có thú vị mà mặc cho kia nói công kích dừng ở chính mình trên người, bị quanh thân quanh quẩn lưỡi dao gió đánh tan. Một kích không có hiệu quả, Vân Nhiễm cũng không nhụt chí, ngược lại không ngừng cố gắng lên. Nàng sử dụng đều là sơ cấp thuật pháp, nhưng là bản thân bởi vì nàng tinh thần lực cùng nguyên tố lực đều tương đối cường hãn, cho nên thuật pháp uy lực rất mạnh, hơn nữa sử dụng sơ cấp thuật pháp nàng tự thân hao tổn rất nhỏ. Cho nên nàng có thể tiếp nhị liên tam không có gián đoạn mà phát ra công kích. Lúc này, Quân Hân trưởng lão cũng không có biện pháp giống phía trước như vậy thường xuyên công kích chung quanh vật phẩm. Ở như vậy rằng co chung, phong chi lĩnh vực ngoại một chú hương lặng yên tắt. Quân Hân trưởng lão chợt dừng tay, phiêu phủ ở không trung bàn ghế lặng yên trở xuống tại chỗ, chung trà cũng bình yên trở xuống trên bàn, bên trong nước trà cư nhiên đều không có sái một giọt. Chúc mừng ngươi, trở thành cái thứ nhất thông quan đệ tử. Yến Quân Hân mỉm cười mở miệng nói. Thứ 60 tiết cuối cùng khiêu chiến. Vân Nhiễm trở về tham gia tỉ thí thời điểm, nhập khẩu chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm đệ tử, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn oanh động. Mà đương nàng bị truyền tống đi ra ngoài về sau, lại lập tức trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lúc này Ngọc Ánh ngoài điện đã tụ tập môn phái đại bộ phận trẻ tuổi đệ tử. Có chút là nghe tin tiến đến xem náo nhiệt, có chút lại là bởi vì giữa đường sấm quan thất bại bị đưa ra đi. Thấy Vân Nhiễm bị đưa ra tới về sau, đứng ở đằng trước đệ tử rung đùi đắc ý mà thở dài nói, hắc, lại một cái khiêu chiến thất bại. Hắn nói âm vừa ra, Nhạc Lộc tông chủ hồn hậu thanh âm liền xuyên thấu qua đại điện truyền ra tới, bảy quan thí luyện đệ nhất danh, Vân Nhiễm, khiêu chiến thành công. Theo thanh âm này phát ra, ngọc ánh cửa đại điện xuất hiện chút xuống xuống dưới một đạo bảy màu quan mang, đem Vân Nhiễm cấp bao phủ ở trong đó. Ở đây đệ tử có chút dại ra mà nhìn đắm chìm trong dáng màu bên trong, tựa như tiên tử giống nhau thiếu nữ. Nàng khiêu chiến thành công. Đệ nhất danh. Ta không nghe lầm đi. Nhanh như vậy tốc độ. Chỉ sợ phá bảy quan khiêu chiến ký lục đi. Một lát an tĩnh lúc sau, lại bùng nổ càng mãnh liệt một đợt ồn ào náo động. Này thật là Vân Nhiễm sao? Này, này hoàn toàn không phải một người a. Rốt cuộc, có đệ tử ở khiếp sợ dưới phát hiện Vân Nhiễm tướng mạo biến hóa. Hồi tưởng khởi trước kia tên kia không đứng dậy nhỏ gầy thiếu nữ, rất khó làm người đem nàng cùng hiện tại tên này bạch y hề váy trắng, dung mạo cùng khí chất đều siêu phàm thoát tục, giống như nữ thần lệnh người rời không ra tầm mắt thiếu nữ liên tưởng ở bên nhau. Bị vô số đạo hoặc là nóng cháy, hoặc là dại ra, hoặc là mang theo vài phần ghen ghét hâm mộ ánh mắt nhóm nhìn chăm chú vào, Vân Nhiễm dưới đáy lòng lặng yên thở dài, nguyên bản tính toán điệu thấp mà rời đi, hiện tại lại cấp vây quanh đến kín mít. Liền ở ngay lúc này, cửa điện lại là nhất khai nhất hợp, Yến Nam Lâu có chút chật vật mà mại ra tới. Tuy rằng Yến Quân Hân là hắn tổ phụ, lại cũng không có đối hắn thủ hạ lưu tình. Nếu không phải dựa vào đối tốc độ hoàn mỹ không chế, hắn cũng không dễ dàng như vậy quá quan. Đệ nhị danh người thông quan, Yến Nam Lâu. Ngắn ngủn thời gian nội, lại lần nữa trào ra một cái người thông quan, tin tức này hoàn toàn đem ở đây đệ tử tạc đến điên cuồng. Hơn nữa tên này phá quan giả là Yến Nam Lâu, vì thế tuyệt đại đa số nữ đệ tử đều bị hắn cấp hấp dẫn ở. Trải qua Vân Nhiễm mang cho Nhạc Lộc tông đệ tử khiếp sợ cùng với nàng cùng Yến Nam Lâu nhanh chóng thông quan, ở bọn họ lúc sau thật lâu mới xuất hiện người thông quan liền không hề như vậy dẫn nhân chú mục. Không thể không nói, một năm bế quan là rất có hiệu. Nay 10 tên đệ tử toàn bộ thuận lợi mà thông qua trạm kiểm soát. Mà mặt khác đệ tử bên trong, hơn nữa Vân Nhiễm, cũng có 4 gã người thông quan. Rốt cuộc lúc trước tỉ thí, đã tướng môn phái bên trong nhất có thực lực đệ tử đều tuyển chọn một lần. Cho nên lúc này lại toát ra hắc mã khả năng tính cũng không quá lớn. Ở bảy quan thí luyện lúc sau, gần qua 3 ngày chính là khiêu chiến tái. Lúc này đây cách xa nhau thời gian như thế gần, cũng là bởi vì thí luyện thi đấu nhật tử liền sắp tới rồi. Cơ hồ là nhất quyết định ra tới cuối cùng danh sách, bọn họ liền phải khởi hành đi trước thí luyện chi thành. Vân Nhiễm cũng không phải cái thứ nhất đi lên khiêu chiến người. Người đầu tiên là Công Tôn Hồng. Nàng này một năm nỗ lực cũng có điều hồi báo, trực tiếp đem Trương Thành đánh lui, cướp lấy một vị trí nhỏ. Mà mặt khác 2 gã đệ tử lại đều khiêu chiến thất bại. Đến phiên Vân Nhiễm thời điểm, nguyên bản có chút hề vài hiệu sự vây xem đệ tử cùng có chút áp lực bầu không khí đột nhiên lập tức hỏa bạo lên. Cơ hồ mọi người đều đang chờ Vân Nhiễm cho bọn hắn mang đến càng gần một bước kinh hỉ. Mà nàng sở đưa ra khiêu chiến đối tượng, cũng không ra đoàn người sở liệu. Đường Ngữ Băng. Này 2 sư tỷ muội chi gian thù hận, sớm đã không hề là cất giấu lén việc, thù hận thâm muốn cho người bỏ qua đều không được. Bất quá, thấy hiện tại Vân Nhiễm tướng mạo cùng bày ra ra tới thực lực, nhưng thật ra có hơn phân nửa đệ tử ngược lại là hy vọng Vân Nhiễm thắng. Từ ngày ấy nàng kinh hồng vừa hiện lúc sau, ở Vân Nhiễm không biết gì dưới tình huống, Vân Nữ Thần cũng đã ở trong môn phái mặt lặng yên ngưng tụ một số lớn người ủng hộ. Cảm thụ được dưới đài đệ tử nóng cháy ánh mắt, Vân Nhiễm cười như không cười mà nhìn sắc mặt tái nhợt đến không quá bình thường Đường Ngữ Băng. Ngày xưa thực để ý người khác cái nhìn Đường Ngữ Băng hôm nay lại tựa hồ hoàn toàn đối này đó không sao cả. Không có chút nào kích động cùng bất mãn biểu tình, thậm chí, đối mặt Vân Nhiễm liền một câu châm chọc mỉa mai nói đều không có nói. Bộ dáng này bình tĩnh đến dường như hoàn toàn thay đổi một người Đường Ngữ Băng làm Vân Nhiễm không thể không cẩn thận lên. Huống chi, Đường Ngữ Băng vẫn là không có đột phá trung cấp hàm, cùng Vân Nhiễm so sánh với, liền dường như tiểu hài tử cùng đại nhân chênh lệch giống nhau. Chỉ nhất chiêu, Vân Nhiễm liền đem Đường Ngữ Băng cấp đánh ngã xuống đất thượng. Dưới đài lập tức phát ra một trận hư thành. Cơ hồ nghiêng về một bên đệ tử cho rằng Vân Nhiễm sẽ thắng, chỉ là không có dự đoán được nàng thắng được nhanh như vậy. Vân Nhiễm cũng có chút ngạc nhiên, nàng ở trên đài tự nhiên so dưới đài đệ tử rõ ràng hơn đã xảy ra sự tình gì. Đường Ngữ Băng nhìn như làm ngăn cản, kỳ thật, nàng căn bản không có chán. Lén lút ở 4 phía dùng một cái ngăn cách thanh âm che chắn thuật pháp, Vân Nhiễm nhẹ giọng mà phủ ở Đường Ngữ Băng bên tai nói, Đường Ngữ Băng, ngươi vì cái gì không phản kháng? Này cũng không phải là ngươi tác phong. Đường Ngữ Băng nhấp miệng không nói một lời. Vân Nhiễm thấy nàng không phản ứng, đột nhiên trong đầu mặt hiện ra một cái lớn mật phỏng đoán, ngươi nên sẽ không, lại vô pháp sử dụng thuật pháp đi. Nghe thấy Vân Nhiễm những lời này, Đường Ngữ Băng đồng tử đột nhiên co rụt lại, môi có chút run run, thanh âm lại nỗ lực giả vờ ra ngày xưa cao ngạo ngữ khí. Ta không thể tu luyện, không phải vừa lúc làm thỏa mãn ngươi nguyện. Bất quá ngươi đừng đắc ý, ta có thể một lần nữa tu luyện một lần, là có thể lại tu luyện lần thứ hai. Vân Nhiễm không chút để ý địa đạo, ta dù sao là không sao cả, bất quá, xem ngươi chẳng huống, ngươi lúc này đây đừng nói lại tu luyện. Ngươi mệnh có thể hay không giữ được đều vẫn là vấn đề. Đường Ngữ Băng đột nhiên ngẩng đầu gắt gao mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, môi đều bị nàng cắn được mất đi huyết sắc, ngươi. Nàng mới vừa thổ lộ ra một chữ, rồi lại dường như nhớ tới cái gì, đống nhiên câm mồm, tố chất thần kinh mà hướng tới dưới đài nào đó phương vị nhìn liếc mắt một cái. Vân Nhiễm theo nàng ánh mắt vọng qua đi, nơi đó đang ngồi lần này bế quan chờ tuyển đệ tử, trừ bỏ Trương Thành đã bởi vì bị thua rời đi, còn lại 8 người không một vắng họp. Vân Nhiễm đối thượng Từ Lâm có chút hôi bại cùng ủ rột sắc mặt, đột nhiên nhớ tới chết thảm Trịnh Vũ Nhu, trong lòng vừa động, đem trong lòng hoài nghi nhanh chóng mà nói ra, Trịnh sư muội có phải hay không ngươi làm hại. Nghe thấy được Trịnh Vũ Nhu tên, Đường Ngữ Băng nguyên bản có chút run run thân thể ngược lại kỳ tích mà ổn định, nàng bình tĩnh mà đối thượng Vân Nhiễm đôi mắt, không có thừa nhận cũng không có phản bác, nói một câu mộ minh, kỳ diệu nói. Trịnh sư muội ngày hôm qua chính là ta ngày mai. Vân Nhiễm nhíu hạ mày, không đợi nàng mở miệng, Đường Ngữ Băng lại lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn thẳng nàng, nguyên bản giống như cục diện đáng buồn giống nhau không hề thần thái con ngươi bỗng dưng sáng lên. Nàng đột nhiên về phía trước bò vài bước, gắt gao túm chặt Vân Nhiễm cánh tay, dùng sức chi mãnh, dường như chết đuối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Vân sư muội, ta biết ngươi có bản lĩnh. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, ta đều nói. Hai hàng nước mắt không hề dấu hiệu mà từ nàng hốc mắt giữa dòng ra tới. Thứ 61 tiết tái kiến, sư tỷ. Vân Nhiễm muốn đem Đường Ngữ Băng tay từ nàng cánh tay mặt trên bẻ ra, lại phát hiện Đường Ngữ Băng dùng sức chi mãnh, làm nàng cư nhiên vô pháp lấy thân thể lực lượng bẻ ra. Một đoàn khói mù ở nàng trong mắt ngưng tụ lên, ngươi thật sự ăn cái loại này khuyết trương linh mạch dược. Vân Nhiễm có khả năng nghĩ đến, hiện tại có thể muốn Đường Ngữ Băng mệnh đồ vật, chỉ có cùng loại với cực lạc tẩy mạch đan một ít dược tề. Đường Ngữ Băng trần chờ gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu, có chút hỗn loạn địa đạo, ta không biết. Vân Nhiễm sắc mặt trầm xuống, dò ra một cổ quang nguyên tố rỗi nhập tới rồi Đường Ngữ Băng linh mạch bên trong. Nàng chỉ là thử, cho nên hoàn toàn không có phòng bị, đã bị một cổ cực kỳ thô bạo ám hệ nguyên tố cấp bắn ra tới. Theo nàng thử, Đường Ngữ Băng sắc mặt chợt biến hóa, mồ hôi lạnh theo nàng gương mặt trượt xuống, một tiếng áp lực không được đau hô từ nàng trong miệng phát ra. Đã phát hiện không đúng vây xem trưởng lão vội vàng nhằm phía trên đài, Vân Nhiễm trong tay ngưng tụ một cái thánh linh ánh sáng, muốn giảm bớt nàng thống khổ, cũng đã hoàn toàn vô dụng. Đường Ngữ Băng trong cơ thể ám hệ nguyên tố là Vân Nhiễm chứng kiến quá dùng quá dược vật người chung mãnh liệt. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nàng linh mạch cùng sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt, liền cứu giúp cơ hội đều không có. Một búng máu từ nàng trong miệng phun ra, là Đường Ngữ Băng chính mình rảo phá đầu lưỡi tới nỗ lực ngưng tụ cuối cùng thần thức. Nàng đã nói không ra lời, một ngón tay ở Vân Nhiễm lòng bàn tay nhanh chóng cắt hai chữ, sau đó lặng yên chạy xuống. Xông lên đài tới Vân Linh trưởng lão cùng mặt khác vài vị quan hệ thuật sĩ ở kiểm tra rồi Đường Ngữ Băng tình huống về sau đều trầm mặc xuống dưới. Vân Nhiễm đại náo có chút dại ra. Từ nàng mới vừa gần nhất đến thế giới này, liền cùng nàng đối nghịch Đường Ngữ Băng liền như vậy đã chết. Vân Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, ở trong đám người mặt tìm kiếm người nào đó bóng dáng. Sau đó, ở đối thượng một đôi giếng cổ không dao động, hoàn toàn nhìn không ra chút nào cảm xúc con ngươi về sau, Vân Nhiễm gắt gao cắn miệng mình. Dưới đài đệ tử kinh hoàng thất thố. Sư môn trưởng bối giải thích cùng dò hỏi, Tiến Nam lâu đầu tới quan tâm ánh mắt, dường như đều ở trong nháy mắt cách xa nàng đi. Vân Nhiễm trong đầu mặt, lặp lại mà xuất hiện hai chữ. Đường Ngữ Băng cuối cùng hoa hạ hai chữ. Nam cung. Một đôi ấm áp bàn tay to đột nhiên ấn ở nàng đầu vai, Vân Linh trưởng lão có chút mệt mỏi thanh âm ôn hòa mà chuyển tới nàng lỗ tai bên trong. Tiểu Nhiễm, này không phải ngươi sai. Là vi sư bỏ qua Ngữ Băng, thế nhưng không cảm thấy được nàng cũng sử dụng cấm dược. Vân Linh trưởng lão trong thanh âm mặt có nồng đậm tự trách, vừa thấy đến Đường Ngữ Băng tử vong bộ dáng, xử lý quá trong tông môn cấm dược sự kiện quan hệ trưởng lão lập tức liền minh bạch nàng tử vong nguyên nhân. Hơn nữa, xem tình huống, Đường Ngữ Băng sở an dược vật hẳn là cùng những đệ tử khác có điều bất đồng, nhưng là cuối cùng sẽ tao ngộ đến kết quả lại là giống nhau. Đường Ngữ Băng là hắn đi vào Nhạc Lộc Tông về sau thu duy nhất một cái đệ tử, bởi vì nàng tuổi so Vân Nhiễm đại, cho nên chính mình khiến cho nàng đương đại đệ tử. Không thể phủ nhận nàng thiên phú kỳ thật là phi thường tốt, cho nên Vân Linh trưởng lão mới có thể nhìn chúng nàng. Chỉ là, hắn trước nay cho rằng Đường Ngữ Băng ở tông môn người trong duyên thật tốt, sinh hoạt cực hảo, chưa từng có hoa quá nhiều thời giờ đi quan tâm nàng. Cư nhiên liền nàng dùng cấm dược cũng không có phát hiện. Nghe ra Vân Linh trưởng lão trong thanh âm mặt tự trách cùng cảm xúc chấm thấp, Vân Nhiễm lại đột nhiên ra tiếng nói, không, sư phó, không phải ngươi sai. Là sư tỷ chính mình đi lên oai lộ. Hơn nữa, nàng dưới đáy lòng yên lặng mà bỏ thêm một câu, Đường Ngữ Băng tử vong chỉ sợ không chỉ là cấm dược đơn giản như vậy, trong đó khẳng định có khác cẩn tình. Qua thật lâu sau, phía sau mới truyền đến Vân Linh trưởng lão một tiếng thở dài. Vân Nhiễm vẫn luôn ngồi ở trên đài, chờ dưới đài các đệ tử tán đến không sai biệt lắm, mới đứng dậy rời đi. Mà nàng đi xuống lôi đài thời điểm, lại thấy một cái đang đứng chờ nàng người. Từ Lâm an tĩnh mà đứng ở lôi đài bóng ma chỗ, thấy Vân Nhiễm đi xuống tới, cũng không nên qua đi, chỉ ở nàng trải qua thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, tiểu tâm nam cung. Vân Nhiễm đột nhiên dừng bước, nhìn Từ Lâm mặt, kia trương ngăn nắp phổ phổ thông thông trên mặt toàn là thản nhiên. Đường Ngữ Băng chết, ta một chút đều không vì nàng tiếc hận. Một mạng để một mạng. Từ Lâm ngữ khí không có một tia phập phồng, dường như đang nói cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ sự tình. Cùng sư phó bên ngoài du lịch thời điểm, ta đã từng bị Vũ Nhu cứu một mạng. Nàng thù, ta nhất định sẽ báo. Cho dù Đường Ngữ Băng không có chết, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Từ sư huynh, ngươi biết chút cái gì? Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy cái này ném vào trong đám người không hề đặc sắc sư huynh tựa hồ có cùng hắn giản dị bề ngoài tương không khỏe lòng dạ. Từ Lâm nhàn nhạt mà cười một cái, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Giết hại Vũ Nhu hung thủ không ngừng một cái. Ta sớm hay muộn sẽ bắt được tới hắn. Luôn luôn ôn hòa người, trong giọng nói lại mang lên nồng đậm sát ý. Đa tạ ngươi đem Vũ Nhu bỏ mình tin tức truyền trở về. Bằng không, ta chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì. Nếu là hiện tại mới tra, liền cái gì cũng tra không đến. Nói xong câu đó, Từ Lâm liền gật đầu cáo tử. Vân Nhiễm tâm tình phức tạp mà nhìn hắn bóng dáng, mà trong đầu, nguyên bản hoài nghi bóng người, càng thêm mà chậm rãi rõ ràng lên. Từ Lâm, lại là tính toán lấy thân là nhị tới điều tra sư muội tử vong sự kiện sao? Trịnh Vũ Nhu chết, ở Nhạc Lộc Tông cơ hồ không có khiến cho cái gì sóng gió, thực mau đại gia liền quên mất còn có như vậy một cái cười rộ lên thẹn thùng quan hệ tiểu sư muội, chỉ có nàng sư huynh, còn ở nhớ mãi không quên mà truy tra hung phạm. Mà Đường Ngữ Băng chết, lấy nàng ở tông môn kinh doanh nhiều năm danh vọng, cũng chỉ đánh nổi lên mấy đóa tiểu bọt nước. Bởi vì nàng tử vong nguyên nhân thực mau đã bị tuyên bố là bởi vì nàng chính mình dùng cấm dược dẫn tới phản vệ mà tạo thành. Cho nên bất lợi với Vân Nhiễm tin đồn nhảm nhí cũng chỉ lặng lẽ truyền bá một hồi, liền mất đi tung tích. Tuy rằng những lời này cũng truyền tới Vân Nhiễm lỗ thai bên trong, nàng lại cũng lười đi để ý bởi vì nàng hiện tại chính vội vàng chuẩn bị đi trước thí luyện chi thành hành lý. Khiêu chiến tái lúc sau chỉ có ngắn ngủn một tháng thời gian, liền phải khởi hành đi trước thí luyện chi thành. Thí luyện chi thành ở Hoa Hạ đại lục Tây Nam Vương, khoảng cách Nhạc Lộc đường núi đồ xa xôi, bất quá nghe nói sẽ cùng Linh Kiếm Các cùng nhau cưỡi phi hành phương tiện giao thông đi trước. Ở Nhạc Lộc Tông cùng chung quanh nghẹn suốt đã hơn một năm, Vân Nhiễm thực vui vẻ có thể có cơ hội đi này phiến đại lục mặt khác địa phương nhìn xem. Mà cuối cùng có tư cách đi 10 tên đệ tử danh sách cũng định ra tới, ban đầu 10 tên đệ tử bên trong, cũng chỉ thay đổi Vân Nhiễm cùng Công Tôn Hồng hai người gia nhập mà thôi. Mà trải qua Đường Ngữ Băng ám chỉ cùng Từ Lâm nhắc nhở, Vân Nhiễm hiện tại đối Nam Cung Dư Huyền càng thêm phong bị, có thể không đụng phải liền kiên quyết đường vòng đi. Nam Cung Dư Huyền tựa hồ cũng đối mượn sức Vân Nhiễm mất đi hứng thú, ngược lại tận hết sức lực mà muốn giao hảo Từ Lâm. Vân Nhiễm vài lần muốn nhắc nhở hạ Từ Lâm bảo đảm tự thân an toàn, lại phát hiện hắn cư nhiên có một cái bản lĩnh có thể lệnh Nam Cung Dư Huyền đối này không hề hoài nghi, ngược lại bởi vì hắn luôn là một bộ cự người ngàn dặm biểu hiện, càng thêm nhìn chúng hắn. Liên ở như vậy đại gia các hoài tâm tư nhật tử bên trong, xuất phát thời khắc lặng yên đã đến. Thứ 62 tiết khởi hành. Thí luyện nơi. Thí luyện chi thành ở vào Hoa Hạ đại lục Tây Nam Vương, khoảng cách phía đông nam Nhạc Lộc Tông đường xá xa xôi. Bất quá, tổ chức đại hội thần thánh liên minh đã sớm làm chuẩn bị, đem phái bị thuần hóa phi hành linh thú khống chế tàu bay tới đón dự thi đệ tử. Tuy rằng giống nhau đại thế lực gia tộc đều sẽ có chính mình chuyên trúc tọa kỵ, cũng vui với ở ngay lúc này phái ra đi khoe khoang. Bất quá đồng dạng thuộc về 10 thế lực lớn linh kiếm các lại luôn luôn điệu thấp, cho nên đem cùng Nhạc Lộc Tông đệ tử cưỡi cùng con tàu bay đi trước. Kia một ngày, Vân Nhiễm cùng mặt khác 9 tên đệ tử sớm liền tới rồi Nhạc Lộc Tông cửa. Từ các đệ tử tụ tập vòng liền có thể nhìn ra bọn họ tiểu đội, cũng có thể dự đoán đến sau này trong lúc thi đấu khả năng xuất hiện phân tổ tình huống. Vân Nhiễm cùng Yến Nam Lâu, Công Tôn Hồng còn có Lý Thanh Nhuận trò chuyện với nhau thật vui, mà Nam Cung Dư Huyền tắc như cũ ở một bên mượn sức Từ Lâm. Hắn bên người còn vây quanh luôn luôn cùng hắn giao hảo Diệp Lăng cùng mặt khác một người Vân Nhiễm cũng không quá quen thuộc đệ tử. Mà có hai gã đệ tử lại tựa hồ cùng đoàn người đều không quá thuộc lạc, tuy rằng ở trong lúc thi đấu rất điệu thấp, lúc trước cá nhân tái cũng đều vào tiền 10 danh. Bất quá xem bọn họ thẹn thùng thành thật bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ là chỉ lo buồn đầu khổ tu, không quá sẽ giao tế loại hình. Tựa hồ là nhìn ra kia hai gã đệ tử câu nệ, Lý Thanh Nhuận đột nhiên tránh ra, đi theo bọn họ hai người đáp lời đi. Liên ở Vân Nhiễm chờ đã có chút nhàm chán thời điểm, rốt cuộc nghe thấy không trung truyền đến một tiếng dài lâu kêu to. Theo ước định thời gian tới gần, không trung truyền đến một tiếng thét dài, tám chỉ ngũ thải tân phân đại điểu lôi kéo một cái thuyền hình vật thể chậm rãi ở Nhạc Lộc Tông Sơn môn hạ ngừng lại. 20 danh linh kiếm các đệ tử đã chờ ở tàu bay thượng. Bọn họ người mặc bạch tím giao nhau kiếm sĩ phục, nữ tử thoạt nhìn anh tư tác sảng, nam tử thoạt nhìn anh đĩnh tuấn lãng. Cùng ăn mặc xanh nhạt nạm bạc biên phiêu giật pháp bảo Nhạc Lộc Tông đệ tử so sánh với, lại là hoàn toàn bất đồng một loại phong mạo. Mà bọn họ đối linh tu linh động phong thái cũng là cầm thưởng thức thái độ, đặc biệt là Vân Nhiễm xuất hiện thời điểm. Trên thuyền không có gặp qua nàng linh kiếm các nam đệ tử ở nàng bước lên bong tàu trong nháy mắt, động tác nhất chi đầu tới kinh diệm ánh mắt. Mà nữ đệ tử ánh mắt, tắc muốn phức tạp rất nhiều, rốt cuộc, ở đối mặt so với chính mình xinh đẹp rất nhiều đồng tính là lúc, rất khó đơn thuần lấy thưởng thức ánh mắt đối đãi, càng nhiều, là hâm mộ cùng ghen ghét phức tạp cảm xúc. Đang ở Vân Nhiễm tưởng tìm kiếm một cái tới gần bên cửa sổ vị trí thưởng thức hạ ven đường không trung phong cảnh là lúc, một cái quen thuộc bóng người xoát địa lẻn đến nàng trước mặt. Tiểu bao tử, ta là hoa mắt sao? Trương Dương xoa xoa đôi mắt, trừng lớn hai mắt run run rẩy rẩy mà chỉ vào Vân Nhiễm. Ngày xưa bị hắn ngẫu nhiên nho nhỏ khi dễ thiếu nữ chẳng nhưng ở mỗi một ngày bắt đầu trở nên lợi hại vô cùng, hiện giờ cư nhiên liền tướng mạo cũng thay đổi. Này dung mạo, này dáng người, này khí chất. Làm hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cam đoan không giả Vân sư muội. Chết sắc quỷ, thu hồi ngươi này phó sắc mị mị ánh mắt đi. Công Tôn Hồng một phen ôm Vân Nhiễm bả vai, hung tợn mà đối Trương Dương nói. Hai người bọn họ như thế nào vẫn là vừa thấy mặt liền cãi nhau. Vân Nhiễm có chút dự cảm đến kế tiếp lưu trình nhất định sẽ không quá tịch mịch. Công Tôn Hồng khí chất là Trương Dương hình, nhất tần nhất tiếu đều thần thái phi dương. Cùng Vân Nhiễm đứng chung một chỗ, hai người một cái thánh khiết một cái sáng lạ, càng thêm trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Đột nhiên, Vân Nhiễm ở trong đám người thấy một đạo một mình đứng ở đuôi thuyền nhìn ra xa ngoài cửa sổ thân ảnh. Hắn bóng dáng rõ ràng vô pháp lệnh người bỏ qua, chính là hắn chung quanh một người đều không có, phảng phất có một đạo vô hình ngăn cách vòng, đem mặt khác người cùng hắn phân cách mở ra, cũng đem ngoại giới hết thể hỗn loạn cấp ngăn chặn. Vân Nhiễm đột nhiên buông lỏng ra Công Tôn Hồng tay, hướng tới người kia đi qua. Ven đường trải qua nam đệ tử nhóm sôi nổi hâm mộ ghen ghét mà hướng tới nàng sở chạy đi phương hướng nhìn lại, lại ở nhìn thấy người kia lúc sau, có chút bị nhục mà cúi đầu. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm cười khanh khách mà đứng ở Đoan Mục Giản sau lưng nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Nàng cùng Đoan Mục Giản một năm không có liên hệ qua, cũng không tính đặc biệt thuộc lạc. Bất quá lấy Đoan Mục Giản tính cách, hắn với ai đều không quen thuộc đi. Nhưng là Vân Nhiễm qua đi bị Đoan Mục Giản không ít chỗ tốt, càng là bị hắn đã cứu, về tình về lý đều hẳn là qua đi chào hỏi một cái. Huống chi, kỳ thật nàng đối Đoan Mục Giản ấn tượng so đại đa số người đều phải hảo. Đoan Mục Giản hơi hơi mà nghiêng đầu tới, hướng tới nàng giơ lên một nụ cười nhẹ, tắm mình dưới ánh mặt trời nửa khuôn mặt nháy mắt sáng lạ lên, đã lâu không thấy. Người biến hóa rất lớn. Vân Nhiễm bị hắn tươi cười cấp kinh diễm tới rồi, lẩm bẩm nói, vừa thấy mặt ngươi liền đối ta cười, cũng thật không thói quen. Ta đều phải hoài nghi ta có phải hay không nhận sai người. Nghe xong Vân Nhiễm những lời này, Đoan Mục Giản khỏe miệng xả đến lớn hơn nữa, đôi mắt cũng cong lên. Một màn này, rơi vào cách đó không xa nhìn chăm chú vào nơi này linh kiếm các nữ đệ tử nhóm trong mắt, khiến cho một trận tiếng hút khí. Rốt cuộc Đoan Mục Giản ở linh kiếm các nhân khí cùng uy tín vẫn là rất cao, nhất cử nhất động đều dẫn nhân chú mục. Thực lực của hắn lệnh nam đệ tử nhóm thuyết phục, mà hắn tướng mạo lại lệnh nữ đệ tử nhóm khuynh tâm. Đương thấy Đoan Mục Giản hướng tới Vân Nhiễm mỉm cười về sau, những cái đó trộm quan sát hắn nữ đệ tử nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt liền càng thêm không tốt. Vân Nhiễm cảm giác được phía sau sắp đem nàng chọc cái lỗ thủng ánh mắt, lại một chút không thèm để ý. Nàng luôn luôn liền không quá để ý người khác thấy thế nào nàng. Đối nàng mà nói, thực lực mới là hết thể nói chuyện tiền vốn. Không biết là nào danh nữ đệ tử, rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng bĩu môi lải nhải một câu, xem nàng kia hồ ly tinh dạng. Ta nhìn không ra nàng tu vi, phỏng chừng rất thấp hạ, cũng không biết Nhạc Lộc Tông như thế nào tuyển cái này một cái vô dụng đệ tử tới. Lại có người lén lút bỏ thêm một câu. Không chừng nàng chính là rửa gương mặt này trúng cử, còn tính toán rửa gương mặt này tiếp tục đi mị hoặc đại tái giám khảo đâu. Những cái đó nữ đệ tử khoảng cách rất xa, thanh âm cũng phi thường nhẹ, các nàng tự cho là không ai nghe thấy. Lại không nghĩ rằng Vân Nhiễm ngũ cảm đã sớm ở Hỗn Độn Châu lợi dụng các hệ nguyên tố cải tạo thân thể của nàng khi so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều lần. Tổng hảo quá các ngươi tưởng dựa mặt thắng được thi đấu còn không có kia tư bản cường. Liên ở kia vài tên nữ đệ tử kề thai nói nhỏ thời điểm, lại sôi nổi nghe thấy một đạo thanh âm phá không truyền đến, nháy mắt đau đớn các nàng màng thai, đem lời nói đưa vào các nàng trong đầu. Đoan Mục Giản tựa hồ cũng thấy sát tới rồi cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Những cái đó kinh nghi bất định hướng tới Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản phương hướng vọng lại đây nữ đệ tử nhóm, vừa lúc đối thượng Đoan Mục Giản hàn như băng tuyền tầm mắt. Chỉ thấy kia vài tên nữ đệ tử mặc không lên tiếng mà sôi nổi tứ tán mở ra, không hề dám nhìn qua, cũng không dám lại phát một tiếng. Phía trước nói chuyện qua một nữ tử biểu tình đều sắp khóc ra tới. Vân Nhiễm không biết các nàng tại nội tâm chỗ sâu trong yên lặng kêu rên, cười khẽ một tiếng, Đoan Mục sư minh, nguyên lai ánh mắt của ngươi lực sát thương như vậy cường, tiểu tâm về sau cũng chưa sư muội nhóm dám thân cận ngươi. Đoan Mục Giản nhấp nhấp miệng, so ra kém ngươi truyền âm chi thuật. Hắn rất có thâm ý mà nhìn Vân Nhiễm đôi mắt, lần này rèn luyện một năm, tu vi tăng tiến không ít. Phong nguyên tố sử dụng đến càng thêm thuần thục rồi. Vân Nhiễm cương cười, cũng không có đi giải thích. Nàng đã từng ở dưới tình thế cấp bách, ở Đoan Mục Giản trước mặt bại lộ quá chính mình không khí hội nghị hệ thuật pháp sự thật. Liền cũng không phủ nhận. Mà ngưng âm chi thuật là phong hệ cao cấp thuật sĩ thuật pháp. Có lẽ Đoan Mục Giản hiểu lầm nàng đã là cao cấp thuật sĩ, nhưng trên thực tế, nàng lại như cũ kém như vậy một đoạn. Càng lên cao tu luyện, mỗi nhất giai đột phá liền càng khó. Tuy rằng nàng nỗ lực một năm, bản thể tu vi lại như cũ vẫn là tạp ở trung cấp thập giai, khoảng cách đột phá thực xa xôi. Có lẽ lần này thí luyện chi thành hành trình, sẽ tìm kiếm đến cái gì đột phá cơ hội cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm trong lòng tràn ngập chờ mong. Trải qua gần một tháng vững vàng phi hành, một cái từ màu đen cự nham kiến tạo mà thành trì rốt cuộc ánh vào mọi người mi mắt. Thứ 63 tiết thí luyện chi thành. Đương thấy kia nói hướng về hai bên uốn lượn dường như hoàn toàn nhìn không tới cuối hắc thạch tường thành khi, ở tàu bay mặt trên đã ngốc đến nhàm chán các đệ tử sôi nổi tinh thần lên, phía sau tiếp trước mà chạy tới tàu bay hai sườn, xuống phía dưới nhìn lại. Phần 17. Nâu màu vàng vách tường mang theo nồng đậm túc sát chi y ánh vào mọi người mi mắt. Mà kia một tòa tạo hình cổ xưa mà trầm trọng thành trì lại dường như một đạo lao không thể tồi phong ấn, đem hết thể sát khí đều cấp áp chế ở dưới nền đất. Thí luyện nơi nguyên bản là một cái thượng cổ chiến trường, ở mấy chục vạn năm trước tại nơi đây bạo phát kịch liệt chiến tranh, mà đúng là bởi vì lần đó chiến tranh, Hoa Hạ đại lục thượng nguyên bản hai cái siêu cường quốc phân liệt thành hiện tại bốn cái quốc gia. Nghe nói, bị cuốn vào lần đó chiến tranh chẳng những có thượng cổ thời kỳ lợi hại linh tu cùng võ tu, còn có đã hóa thành hình người lợi hại linh thú cùng yêu thú. Chiến tranh lan đến khu vực toàn bộ đều hóa thành đất khô cằn. Trải qua dài dòng năm tháng, nơi đây tàn lưu sát khí cùng sát ý vẫn cứ kéo dài không tiêu tan. Nhưng mà, nơi đây nguyên bản là mấy chục vạn năm trước hủy diệt trong đó một cái siêu cường quốc đô thành. Cái kia lấy linh tu đông đảo mà ra danh quốc gia sở xây dựng đô thành tụ tập lúc ấy đứng đầu thuật pháp thành quả. Cho nên tuy rằng bị cường lực phá hư cùng hủy diệt, lại cũng bảo tồn có một bộ phận di tích bị thật sâu vùi lấp ở sa mạc dưới. Vạn năm trước, thần thánh liên minh từ lúc ấy lợi hại nhất vài tên thánh thuật sĩ thành lập về sau, tiến đến thăm dò, thu hoạch đông đảo bí tịch dị bảo, do đó dẫn phát trên đại lục thám hiểm nhật triều. Bởi vì nơi đây sát khí quá nặng, hấp dẫn không ít yêu thú chiếm cứ, cho nên nguy hiểm thật mạnh. Tiến đến tầm bảo người phần lớn có đi mà không có về. Nhưng là ở trải qua vô số tổ tiên che giả mang ngọc sau, bên ngoài khu vực cũng liền không như vậy nguy hiểm. Cho nên sau lại trải qua thương nghị, dứt khoát ở chỗ này thành lập khởi một cái an toàn thành trì, chuyên môn cung muốn tới thí luyện nơi tìm kiếm kỳ ngộ người nghỉ ngơi chỉnh đốn sử dụng. Nay tòa được xưng là thí luyện chi thành trì tuy rằng vị trí xa xôi, lại cũng bởi vì muốn tới thí luyện nơi thăm dò người đông đảo mà dần dần phát triển trở thành một tòa phồn hoa thả rất có quy mô thành thị. Vân Nhiễm nhìn thấy thí luyện chi thành thời điểm cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Quang xem bên ngoài tường thành đại khí, liền không phải Nhạc Lộc thành như vậy một cái tiểu thành có thể so sánh với. Cũng không quái trên thuyền đệ tử như thế hưng phấn, bọn họ đại đa số người cũng chưa đến quá Nhạc Lộc thành ở ngoài địa phương. Thí luyện chi thành chia làm trong ngoài hai tầng. Bất luận cái gì tọa kỵ cùng phi hành công cụ đều là không cho phép tiến vào nội thành. Cho nên ngoại thành tương đương là một cái tiếp đãi địa phương. Chuyên môn cung tiến đến thí luyện chi thành mọi người an trí chính mình tọa kỵ. Ngoài ra, linh thú cùng yêu thú giao dịch thị trường cũng bên ngoài thành. Đây là vì dự phòng có hay không bị thuần phục tọa kỵ cùng sủng vật đột nhiên phát cuồng mà ở nội thành đả thương người. Nếu từ không trung quan sát nói, sẽ phát hiện ngoại thành diện tích so nội thành muốn đại gần như gấp đôi. Cho nên đương Nhạc Lộc Tông cùng Linh Kiếm các đệ tử rốt cuộc có thể bước lên thực địa thời điểm, phát hiện đập vào mắt có thể đạt được chống trải mở mang. Mới vừa một chút tàu bay, Vân Nhiễm liền ngửi được một cổ nồng đậm huyết tinh khí, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Mà lòng bàn chân, tựa hồ có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, lại bị ngăn chặn, đang ở dưới nền đất ngao ngoe dục dịch. Nàng khắp nơi nhìn lướt qua, thấy đại đa số đệ tử sắc mặt đều thập phần bình thường, mang theo tò mò cùng hưng phấn thần sắc. Chỉ có Đoan Mục Giản hơi hơi cau mày, gắt gao nhìn thẳng mặt đất. Xem ra Đoan Mục sư huynh cũng phát hiện cái gì không thích hợp. Vân Nhiễm đi đến Đoan Mục Giản bên người, thấp giọng mở miệng nói. Hắn môi lại nhấp chặt vài phần, dưới nền đất có cái gì? Tạm dừng một hồi, hắn tựa hồ ở dùng sức cảm thụ được cái gì, sau đó mới lại bỏ thêm một câu, rất xa. Vân Nhiễm đem ánh mắt đầu hướng phương xa, nàng cũng cảm giác được dưới nền đất hoạt động cái kia đồ vật cũng không ở thí luyện chi thành phía dưới. Ở như thế xa địa phương còn có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ra sao loại đáng sợ sinh vật. Người trong không khí tán không đi huyết tinh khí, Vân Nhiễm đạm đạm cười, ta nhưng thật ra đối lần này hành trình bắt đầu tràn ngập chờ mong lên. Nàng đào muốn nhìn, có thể mai táng nhiều người như vậy mệnh địa phương, là như thế nào khủng bố. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Đoan Mục Giản lại không chút khách khí mà cho nàng bắt một hồ nước lạnh. Tỉ thí nơi sân đều là trải qua thăm dò quá địa phương, tính nguy hiểm hữu hạn. Đương nhiên, kinh hỉ cũng hữu hạn. Vân Nhiễm lại trừng mắt tròn trịa đôi mắt chờ mong mà nhìn Đoan Mục Giản. Đoan Mục sư huynh, nếu tới bảo địa, ngươi liền không nghĩ thăm dò một phen. Đoan Mục Giản buông xuống hạ đầu, khoe miệng treo lên một nụ cười nhẹ, liền tính ta nói không đi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi tùy tiện hành động, ta lại sẽ bị tiểu hắc kéo đi cứu chẳng. Vân Nhiễm xấu hổ mà hắc hắc cười hai tiếng, ngày ấy gặp được ám hệ quyền mưu sĩ sự tình xác thật là nàng đại ý, nếu không phải Đoan Mục Giản kịp thời cứu giúp, liền tính nàng may mắn chạy trốn, cũng khẳng định muốn trọng thương. Này ân cứu mạng, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Cho nên ở tàu bay thượng thời điểm, nàng liền ở trong phòng bế quan, luyện chế một đám võ tu có thể dùng tới dược tề đưa cho Đoan Mục Giản, liêu biểu tâm ý. Lúc này, ở thí luyện chi thành phụ trách tiếp đãi tới tỉ thí đệ tử người đã đi tới kêu bọn họ vào thành. Đoan Mục Giản vội vàng ném xuống một câu, không cần tùy tiện đơn độc hành động. Dưới nền đất ra hỏa kia, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Vân Nhiễm gật đầu, đang chuẩn bị lại nói hai câu, liền thấy một người có chút ngăm đen nam tử không kiên nhẫn mà đi tới thét to nói, Nhạc Lộc Tông theo ta đi bên này, nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui. Ta còn muốn vội vàng tiếp đãi tiếp theo phê. Vân Nhiễm mày không dễ cảm thấy mà nhăn lại, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Mới vừa đi vào nội thành, Công Tôn Hồng liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới nơi này như vậy phồn hoa. Ta còn tưởng rằng thí luyện chi thành ở hoang vắng địa phương, hoàn cảnh hẳn là thập phần gian khổ. Yến Nam Lâu cười cười, mấy ngàn năm tới nơi này không biết có bao nhiêu linh tu cùng võ tu tiến đến quá, chỉ sợ trừ bỏ thánh thành, chỉ có nơi này linh tu mật độ lớn nhất. Hoa, nơi này trên đường đi tất cả đều là linh tu hoặc là võ tu. Đi rồi xa như vậy, liền một người bình thường cũng chưa thấy đâu. Kia hai gã điệu thấp đệ tử chung một cái kêu Tôn Vĩnh Khang nhịn không được kinh ngạc mà nhỏ giọng nói một câu. Tên kia Thế Nhạc Lộc Tông đệ tử dẫn đường tự xưng Trần Lão Đại Nam tử khinh thường mà cười lạnh một tiếng, không kiến thức. Không thể tu luyện người thường tới thí luyện chi thành có ích lợi gì. Lại đây uy yêu thú sao? Nói xong, hắn có chút kiêu ngạo địa đạo, nơi này chỉ sợ là toàn bộ Hoa Hạ Đại Lục thượng duy nhất không có người thường khu vực. Nghe thấy hắn mang theo châm chọc lời nói, Tôn Vĩnh Khang có chút không biết làm sao mà cúi đầu, không hề phát ra tiếng. Hắn nguyên bản liền không hiểu lắm đến nhân tế kết giao phương diện sự tình. Hiện tại cảm thấy chính mình cấp môn phái ném mặt, tao đến không biết như thế nào cho phải. Đang ở hắn cúi đầu yên lặng lên đường, ý đồ đem chính mình tồn tại cảm càng xúc càng nhỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy ở trong môn phái mặt nổi bật chính Thịnh Vân sư muội thanh thúy tiếng nói. Nếu nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi loại này tu vi người cần phải cẩn thận một chút. Thứ 64 tiết nhạc chính công tử. Trần Lão Đại sắc mặt một bạch, ngươi có ý tứ gì? Tu vi vẫn luôn là hắn trong lòng chi đau. Hắn chỉ có sơ cấp thập giai tu vi. Tuy rằng đi theo chàng có chút đệ tử giống nhau, nhưng là những cái đó đệ tử bất quá mười mấy tuổi, rất có khả năng trở thành trung cấp thuật sĩ thậm chí cao cấp thuật sĩ. Mà hắn, cũng đã năm du 40. Cả đời này nếu là không có kỳ ngộ, liền phải vẫn luôn vây ở sơ cấp vô pháp đột phá. Cho nên hắn mới chịu được người khác xem thường cùng thật mạnh nguy hiểm lưu tại thí luyện chi thành, chính là hy vọng có tao một ngày có thể gặp gỡ cái gì làm hắn đột phá kỳ ngộ. Bất quá là hảo ý mà quan tâm ngươi mà thôi. Vân Nhiễm cười đến vẻ mặt chân thành, ngươi nhưng nhất định phải ở trong thành thành thật thật ngốc, ngàn vạn đường ra khỏi thành đương yêu thú đồ ăn. Trần Lão Đại đánh giá liếc mắt một cái Vân Nhiễm. Hắn nhìn không ra Vân Nhiễm tu vi, chắc hẳn phải vậy hẳn là so với hắn cao. Như vậy tiểu nhân trung cấp thuật sĩ, chỉ sợ là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi. Hẳn là cũng sẽ khiến cho thần thánh liên minh những người đó nhiều xem vài lần. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng chỉ là nặng nề mà hừ một tiếng. Kỳ thật thí luyện chi thành ngư long hỗn tạp, không phải này đó bị sư môn gia tộc bảo hộ rất khá thiếu niên các thiếu nữ sở tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ngược lại bởi vì ở chỗ này tầm bảo người tam giáo cửu lưu đều có, mà tràn ngập người lừa ta gạt. đương nhiên, cũng tràn ngập rất nhiều bọn họ không có gặp qua mới mẻ sự vụ. Đây là địa phương nào? Như thế nào nhiều người như vậy ra ra vào vào? Gì, còn muốn kiểm tra? Công Tôn Hồng chú ý tới ở các nàng hữu phía trước một đống không chút nào thu hút thấp bé kiến trúc. Tuy rằng nhập khẩu thoạt nhìn nhỏ hẹp cũ nát, lại có rất nhiều người nối liền không dứt mà ra ra vào vào. Hừ, nơi này cũng không phải là các ngươi đi được địa phương. Trần Lão Đại ở trong lòng cười nhạo nói, quả thật là một đám cái gì cũng chưa gặp qua đồ nhà quê. Như vậy nghĩ, hắn liền cảm thấy chính mình so với bọn hắn muốn lợi hại rất nhiều, sống lưng không tự chủ được mà lại thẳng thắn vài phần, lại lần nữa mặt mày hớn hở lên. Như thế nào đi không được? Chẳng lẽ còn có tuổi tác hạn chế? Bên kia cái kia mới ra tới người thoạt nhìn cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, cũng là tới tham gia thi đấu đệ tử đi. Công Tôn Hồng ánh mắt thực tiêm, chỉ ra tới trong đám người một cái quần áo hoa lệ thiếu niên. Thấy tên kia thiếu niên, Trần Lão Đại sắc mặt lập tức thay đổi, nhiều vài phần phía trước chưa bao giờ từng có cung kính cùng lĩnh nọt. Hán! Các ngươi như thế nào có thể cùng hắn đánh đồng? Trần Lão Đại ngạo nghễ mà mở miệng nói, các ngươi biết hắn là gia tộc nào người sao? Hắn chính là 10 thế lực lớn chi nhất đại hạ Nhạc Chính gia đích trưởng tử. Nhạc Chính công tử. Nghe được Nhạc Chính gia ba chữ, Nam Cung Dư Huyền lập tức ngẩng đầu hướng tới tên kia hoa phục thiếu niên nhìn qua đi. Mà Yến Nam lâu không dễ cảm thấy mà nhữ nhữ mày. Công Tôn Hồng còn lại là hư lạnh một tiếng. Thứ Lâm lộ ra như suy tư gì biểu tình. Vân Nhiễm dưới đáy lòng suy tư, Nhạc Chính gia. Tên này rất quen thuộc. Trần Lão Đại đã sớm ném xuống bọn họ, một đường chạy chậm tới rồi cái kia Nhạc Chính gia công tử trước mặt, cười định nói, Nhạc Chính công tử, ngài như thế nào một người ở chỗ này đứng? Tên kia thiếu niên thấy hắn về sau lộ ra rõ ràng nghi hoặc biểu tình, tựa hồ nghĩ không ra hắn là ai. Đương thấy hắn hôi lục giao nhau trường bảo cùng mặt trên thêu sao năm cánh cùng hai thanh đan sen kiếm tiêu chí về sau, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi là thí luyện đại hội phụ trách tiếp đãi người đi. Ngươi tới thật tốt, mau trở về chúng ta Nhạc Chính gia trụ sân, đem ta người hầu kêu lên tới. Làm hắn nhiều mang điểm tinh thạch tới. Hắn ngữ khí có chút căm giận bất bình, này đó không nhãn lực thấy kẻ ngu dốt. Bổn thiếu gia quên mang tinh thạch tạp, muốn áp trên người này khối tốt nhất tím mặc ngọc bội làm cho bọn họ đem hóa cho ta lưu lại, cư nhiên còn dám không đồng ý. Hắn có chút nôn nóng mà đi dạo bước chân, nếu không phải cái này phá địa phương cái gì thứ tốt cũng chưa. Tìm không thấy thích hợp lễ vật đưa cho Tạ tiểu thư, ta cũng chướng mắt hắn kia đóa phá chú nhan hoa. Trần Lão Đại liên tục gật đầu xưng là. Trong lòng lại cảm khái một tiếng vị này đại thiếu gia cũng là cái bị kiều dưỡng ở trong gia tộc nôn thảo, chút nào không hiểu bên ngoài chợ thượng quý củ. Cái này không chớp mắt phòng ở đi vào, có thể thông hướng dưới nền đất chợ đen giao dịch thị trường, là thí luyện chi thành nhất phú nổi danh đào bảo nơi. Chỉ là, muốn đào đến hy hữu bảo bối, yêu cầu nhất định nhãn lực. Rất nhiều chân chính bảo bối đều là bề ngoài thoạt nhìn không chớp mắt. Như thế nào còn không chạy nhanh đi? Chậm bị người khác mua đi rồi làm sao bây giờ? Trần Lão Đại quay đầu nhìn đứng ở tại chỗ chờ hắn Nhạc Lộc Tông đoàn người, cắn chặt răng, gật đầu nói, công tử ngươi yên tâm, tiểu nhân nhất định thế ngươi làm tốt. Nếu thế Nhạc Chính công tử làm việc, có thể cho hắn lưu lại điểm ấn tượng tốt, nói không chừng có thể có chút chỗ tốt nhưng lấy. Mà này đó Nhạc Lộc Tông đệ tử, vừa thấy liền rất nghèo kết hủ lậu, hắn thế bọn họ dẫn đường, cũng không biết hiếu kính hắn. Hai người tương so dưới, hắn tự nhiên tưởng trước thế Nhạc Chính công tử làm việc, đến nỗi này đó Nhạc Lộc Tông ngốc tử sao? Hảo lừa dối thực. Nghĩ đến đây, hắn đi trở về Vân Nhiễm đoàn người trước mặt, đúng lý hợp tình địa đạo, ta có chút việc, các ngươi dù sao cũng chưa thấy qua đại thành bộ dáng, liền ở chỗ này chính mình dạo. Nửa canh giờ về sau chúng ta ở chỗ này tập hợp, ta lại lãnh các ngươi đi các ngươi trụ địa phương. Vân Nhiễm cười như không cười địa đạo, nếu ngươi bị phân phối tới an trí chúng ta, ngươi hàng đầu chức trách không phải đem chúng ta mang đi trụ địa phương giản xếp được chứ. Khi nào biến thành giúp khác thế gia công tử chạy chân? Trần Lão Đại ra mặt nháy mắt đỏ, hắn không dự đoán được chính mình đứng ở như vậy xa lời nói, cư nhiên cũng sẽ bị Vân Nhiễm nghe thấy. Mà xem Yến Nam lâu cùng Diệp Lăng không quá đẹp sắc mặt, hiển nhiên này hai gã thính lực nhạy bén phong hệ đệ tử cũng nghe thấy hắn mới vừa rồi nói. Nếu đã bị chọc phá, Trần Lão Đại cũng lười đến lại làm bộ, đơn giản sẽ rách ra mặt, cười lạnh nói, nếu các ngươi nghe thấy được, ta cũng không đặt chứ. Ta hiện tại muốn giúp Nhạc Chính công tử làm việc. Các ngươi nguyện ý chờ liền ở chỗ này chờ. Không muốn chờ chính mình đi tìm trụ địa phương đi. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi đến tuột cùng là Nhạc Chính gia chân chó, vẫn là thế thần thánh liên minh cùng võ thánh đường làm việc. Yến Nam lâu mặt cũng trầm xuống dưới. Hắn là lần này Nhạc Lộc Tông tới thi đấu đệ tử đội trưởng, Trần Lão Đại cái này cách làm, minh bày là đánh Nhạc Lộc Tông mặt, hắn là khẳng định không thể nhịn xuống đi. Mà hắn những lời này, kỳ thật cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp cấp Trần Lão Đại khấu đỉnh đầu tư thông dự thi thế lực ngũ. kỳ thật các thế lực lớn chi gian quan hệ thực vi diệu. Đặc biệt là võ tu thế lực chi gian. Nhạc Chính gia là nổi danh võ tu gia tộc, hơn nữa cùng võ thánh đường cùng tồn tại Đại Hạ Quốc, cho nên rất có tưởng thay thế tâm tư. Điểm này kỳ thật đối 10 thế lực lớn hơi chút chú ý điểm người đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nếu làm võ thánh đường biết phái tới nên đón dự thi đệ tử người đi chuyên môn thế Nhạc Chính gia làm việc, mà buông chính mình trước vị chính, chỉ sợ vì lập uy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người nọ. Nhưng mà, Trần Lão Đại lại không biết là không rõ ràng lắm này trong đó loan loan đạo đạo, vẫn là quyết tâm muốn bế lên Nhạc Chính gia đùi, cư nhiên không hề có nghe ra Yến Nam Lâu trong giọng nói mơ hồ uy hiếp chi ý, ngược lại sắc mặt trầm xuống, dậm chân kêu lên chói tai mắng lên. Thứ 60 năm tiết đánh đến chính là ngươi. Dù sao không phải thế các ngươi Nhạc Lộc Tông làm việc. Tiểu địa phương môn phái chính là thượng không được mặt bàn. Được rồi, ta còn muốn vội vàng đi làm việc, không rảnh cùng các ngươi nhiều lời. Trần Lão Đại không kiên nhẫn mà vung tay háo liền tưởng rời đi, lại phát hiện chính mình cấp sắc mặt âm trầm Nhạc Lộc Tông đệ tử cấp ngăn chặn. Phàm là có một chút cảm thấy thẹn tâm cùng vinh dự cả người, đều không thể chịu đựng chính mình môn phái bị người như vậy khinh thường. Công Tôn Hồng đã sớm nhịn không được, một chuỗi hỏa cầu bị nàng giống như chơi tạp kỹ giống nhau qua lại ở lòng bàn tay vứt, cười lạnh hướng tới Trần Lão Đại tới gần. Mà mặt khác đệ tử cũng đều sôi nổi làm tốt chuẩn bị, Như Hoa dùng cái gì thuật pháp giáo huấn này một người không biết tốt xấu ra hỏa tương đối sảng. Trần Lão Đại nhìn vẻ mặt lênh khốc mọi người, rốt cuộc có chút luống cuống, hắn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm có chút run rẩy, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là... Hắn nói còn không có nói xong, Yến Nam Lâu liền dứt khoát lưu loát mà đánh gãy, nhục chúng ta phái giả, chết. Luôn luôn ôn nhu nam tử lời nói gian lại mang lên dạy đặc hàn ý Nhạc Lộc Tông đối với Yến Nam Lâu mà nói, ý nghĩa phi phàm, cùng hắn bản thân tôn nghiêm, vinh dự toàn bộ liên lụy ở bên nhau. Tuy rằng hắn nhìn như hiền hòa, lại kỳ thật lòng tự trọng cùng vinh dự cảm thập phần mãnh liệt, ở hắn ôn nhu bề ngoài hạ càng là cất giấu giết chóc phạt đoạn bản tính. Bất quá, nhất ra ngoài mọi người ngoài ý liệu không phải Yến Nam Lâu đột nhiên toát ra tới sắc bén khí thế, mà là đột nhiên toát ra tới một người khác. Yến Nam Lâu nói âm vừa ra, một chuỗi tia chớp liền thẳng tắp mà hướng tới Trần Lão Đại bổ qua đi, tốc độ cực nhanh, lực đạo chỉ cho, chẳng những Trần Lão Đại không có phản ứng lại đây, ở đây những đệ tử khác cũng đều sợ ngây người. Trần Lão Đại đau hô một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Trên đầu của hắn máu tươi đầm địa, tia đạo thiểm điện phách đến thập phần có kỹ thuật, làm hắn bị thương pha trọng, lại cũng không có lập tức muốn hắn mệnh. Vân Nhiễm cùng Nhạc Lộc Tông những đệ tử khác đều có chút ngạc nhiên mà nhìn ra tay người kia. Một đạo có chút trì độn cùng một mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, tuy rằng Yến Sư Minh nói nhục bổn môn giả chết, chính là ta nghĩ hắn dù sao cũng là đại tái ban tổ chức người, đánh chết không tốt lắm, cho nên. Thanh âm này chủ nhân đúng là phía trước Tôn Vĩnh Khang. Hắn đôi chính mình lúc trước cấp môn phái mất mặt sự tình canh cánh trong lòng, vì thế nghe được Yến Nam Lâu nói cảm thấy hẳn là thế môn phái làm chút chuyện vãn hồi môn phái danh dự, cho nên không chút do dự ra tay. Thấy đoàn người toàn bộ trầm mặc mà nhìn hắn không nói lời nào. Tôn Vĩnh Khang thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn có chút bất an mà quặc ở chính mình góc áo, ta có phải hay không nên dễ dàng như vậy tha hắn. Nhạc Lộc Tông các đệ tử tập thể trầm mặc một chút, bọn họ ai cũng không dự đoán được cái này ngu si một mạc gia hỏa sẽ là đệ nhất giành trước ra tay người, hơn nữa một chút tay chính là như vậy tàn nhẫn. Vẫn là tính cách nóng nảy Công Tôn Hồng trước hết phản ứng lại đây, đột nhiên một phách bờ vai của hắn, nhếch miệng cười, làm tốt lắm, sư. Sư nàng hé miệng, nửa ngày cũng không có nhắc mãi ra tới Tôn Vĩnh Khang tên, vì thế lại là một phách bờ vai của hắn, ngươi tên là gì tới. Xem như ta sư đệ vẫn là sư huynh. Tôn Vĩnh Khang bị nàng liên tục chụp hai hạ, đầu óc rõ ràng có chút ốc, da mặt càng là hồng đến cùng cà chua dường như. Hắn còn không có cùng đồng môn các sư tỷ muội từng có như vậy thân mật tứ chi thượng tiếp xúc. Vân Nhiễm nhỏ giọng cấp Công Tôn Hồng truyền âm nói, hắn kêu Tôn Vĩnh Khang, năm nay 19, ấn tuổi xem như sư huynh. Nàng đều có chút bất đắc dĩ, tuy rằng ở tỉ thí phía trước các nàng không có gặp qua Tôn Vĩnh Khang, nhưng là đoàn người tốt xấu ở một con thuyền tàu bay bên trong ngây người một tháng. Liên linh kiếm các đệ tử đều có thể nhận được thất thất bát bát. Công Tôn Hồng cư nhiên còn nhớ không rõ Tôn Vĩnh Khang tên. Cũng không biết thật là Tôn Vĩnh Khang quá điệu thấp không có tồn tại cảm, vẫn là Công Tôn Hồng quá thần kinh đại điều. Bên này phát sinh động tĩnh kỳ thật không nhỏ, trên đường cái ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện có người ẩu đả sự tình. Thí luyện chi thành duy trì thứ tự đội hộ vệ đã sớm tập mãi thành thói quen, đều sẽ dựa theo quy định tiến đến tra xét một phen, chỉ cần không ra mạng người, sửa pháp phạt, sửa quan quan. Kỳ thật, đối ở trên đường cái sử dụng thuật pháp cùng võ kỹ người phạt tiền cũng là đội hộ vệ thu vào một đại nơi phát ra. Bất quá, tiền đề là những người này không có thương tổn đến mạng người, ở thí luyện chi trong thành giết người là tuyệt đối không cho phép. Đây cũng là vì bảo đảm bên trong thành an toàn tính, rốt cuộc tới đãi vàng cùng hung cực các đồ đệ không ít, không tăng thêm ước thúc, trong thành sớm lộn xộn. Cho nên bên này Tôn Vĩnh Khang kia chấp một đánh xuống tới, đội hộ vệ lập tức xuất hiện, đem mọi người vây quanh lên. Sao lại thế này a? Ai ở chỗ này loạn sử dụng thuật pháp? Thương đến vô tội người làm sao bây giờ? Một đạo kéo lớn lên thanh âm lười biếng mà truyền tới, đội hộ vệ trưởng mang theo vài tên hộ vệ đã đi tới. Thấy Vân Nhiễm bọn họ trang phẫn cùng tuổi, tên kia đội trưởng banh mặt thả lỏng vài phần, các ngươi là tới tham gia thi đấu đệ tử. Cái nào thế lực? Yến Nam Lâu thấy Trần Lão Đại thảm dạng, khí đã sớm tiêu. Tâm bình khí hòa hướng tới đội hộ vệ trường chắp tay nói, chúng ta là Nhạc Lộc Tông đệ tử. Phía trước cùng phụ trách tiếp đai chúng ta Trần Lão Đại đã xảy ra điểm hiểu lầm. Cho các ngươi tạo thành bối rối, thực xin lỗi. Đội hộ vệ trường vừa nghe liền biết đã xảy ra sự tình gì. Kỳ thật mỗi lần thi đấu trong lúc, phụ trách chiêu đãi các môn phái đệ tử cuộc sống hàng ngày tiếp đãi nhân viên đều không phải là thần thánh liên minh hoặc là võ thánh đường người, mà là ở thí luyện chi trong thành mặt trực tiếp chọn lựa ra tới dân bản xứ. Cho nên các loại phủng cao dẫm thấp tình huống khi có phát sinh. Những người này đều là lấy lợi làm trọng người, đối 10 thế lực lớn ở ngoài môn phái, đặc biệt là không nổi danh môn phái nhỏ đệ tử thường xuyên nhiều có châm trễ, thậm chí tăng thêm kinh đủ. Có chút tính tình mềm yếu cũng liền nhịn, gặp gỡ tính tình hòa bạo, trực tiếp động thủ cũng không ít. Bọn họ giống nhau cũng đều là cầm tùy tiện nói hai câu liền thả người thái độ. Rốt cuộc, dám động thủ đều là có nhất định thực lực. Hơn nữa những người này đều là tiềm tàng tu sĩ cấp cao. Nếu là không có nắm chắc hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ lại hướng lên trên thăng cấp lộ, ai cũng không muốn vì chính mình nhiều tạo một cái khả năng ngày sau không thể trêu vào địch nhân. Nghe thấy Nhạc Lộc Tông tên kia đội trưởng liền trong lòng hiểu rõ. Nhạc Lộc Tông loại này nhị lưu tông môn ở Hoa Hạ đại lục thượng không ít, cũng liền ở địa phương có điểm danh khí. Cách xa như vậy, ở thí luyện chi thành, nghe cũng chưa nghe qua. Bất quá nhìn ở đây đệ tử, cư nhiên có một nửa người đều đột phá trung cấp thuật sĩ, xem ra môn phái này tiềm lực không tồi. Nghĩ đến đây, tên kia đội trưởng liền ho khan vài tiếng, làm bộ hạo nhiên chính khí địa đạo, nếu là hiểu lầm, khởi bỏ liền hảo. Bị thương cũng không tính nghiêm trọng sao. Tìm cái quan hệ thuật sĩ chạy nhanh đi trị liệu một chút. Niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, liền tha các ngươi một lần, lần sau không cần tùy tiện động thủ. Nói xong, hắn tiếp đón hạ chính mình huynh đệ, liền chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Trần Lão Đại đột nhiên giãy giụa ôm lấy hắn ủi, cắn răng nói, cái gì hiểu lầm? Bọn họ chính là cố ý. Tiểu nhân đang chuẩn bị thế Nhạc chính công tử làm việc. Bị đả thương thành như vậy, Lầm công tử sự tình nhưng như thế nào hảo? Không thể liền như vậy tính. Thứ 66 tiết Trần Lão Đại kết cục. Nghe thấy Nhạc chính công tử tên này, đội hộ vệ trường không tự chủ được mà ngừng lại. Hắn có chút tức giận mà nhìn ôm chính mình chết sống không chịu buông tay Trần Lão Đại, dưới đáy lòng đem hắn mắng vô số lần. Nguyên bản hắn có thể liền như vậy rời đi, ai cũng không đắc tội. Chính là cố tình hắn không biết điều nói ra Nhạc chính công tử tên. Nếu là làm Nhạc chính công tử biết chính mình khoanh tay đứng nhìn, mặc cho hắn phái đi làm việc người bị khi dễ mà thờ ơ, chỉ sợ chính mình cũng chiếm không được hảo. Nhạc chính công tử là người nào? Hoa Hạ 10 thế lực lớn chi nhất Nhạc chính gia đích trưởng tử. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn ngày sau liền sẽ là Nhạc chính gia hạ nhậm tộc trưởng. Tọa lạc ở Hoa Hạ đại lục thượng lớn nhất quốc gia đại hạ thủ đô thành Nhạc chính gia, chính là trừ bỏ võ thánh đường bên ngoài nhất phú nổi danh võ tu gia tộc. Loại này gia tộc người thừa kế, chính là hắn một cái nho nhỏ phiến khu đội hộ vệ lớn lên tội không dậy nổi. Nếu Trần Lão Đại nói chính là thật sự, đội hộ vệ chiều dài chút tiếp nối mà nhìn Nhạc Lộc Tông mọi người liếc mắt một cái, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn đem Nhạc Lộc Tông người cấp bóp chết ở còn chưa trưởng thành lên phía trước. Phải đắc tội nào một phương, dưới tình huống như vậy quá hảo làm lựa chọn. Mà hắn tự nhiên là sẽ không cho chính mình lưu lại nỗi lo về sau. Dù sao thí luyện chi thành kỳ thật cũng không phải nhiều an toàn địa phương, thi đấu trong lúc mất tích đệ tử cũng có không ít, hắn tại nơi đây vẫn là có một ít nhân mạch, diệt trừ mấy cái vừa qua khỏi trung cấp tuổi trẻ đệ tử dễ như trở bàn tay. Vân Nhiễm nhạy bén mà cảm thấy được đội hộ vệ trường ánh mắt biến hóa cùng bắt giữ tới rồi hắn trong mắt nhanh chóng xẹt qua một sợi sắc ý. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh một chút, trong lòng cảnh giác tính tức khắc cất cao mấy tầng. Tiến vào thí luyện chi thành tới nay, căn cứ nàng quan sát, đã sớm phát hiện nơi đây tuy rằng được xưng an toàn khu, kỳ thật cũng đều không phải là thái bình nơi. Nhân tâm mới là khó nhất nắm lấy. Có thể tại nơi đây hôn xuống dưới người, tàn nhẫn độc ác chỉ sợ không ít. Chúng ta cũng không biết hắn nói cấp cái gì Nhạc chính công tử làm việc sự tình. Vân Nhiễm dùng có chút ủy khuất thanh âm đột nhiên nói. Hắn nguyên bản hẳn là mang chúng ta đi dừng chân địa phương, lại đột nhiên nói chính mình có chuyện, làm chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Nguyên bản cũng không phải không thể chờ, chỉ là các sư huynh đệ trải qua lặn lội đường xa nguyên bản liền có chút mệt nhọc, liền oán giận vài câu. kết quả hắn liền nhục mạ chúng ta. Nhất thời nhịn không được mới động thủ. Vân Nhiễm nháy đôi mắt, thực vô tội mà nhìn đội hộ vệ trường. Nàng lời nói nửa thật nửa giả, trừ bỏ đem nghe thấy được Trần Lão Đại đối thoại đổi thành không biết, mặt khác cũng đều là sự thật. Bị Vân Nhiễm nhìn chằm chằm, đội hộ vệ trường bất chi bất giác có chút tinh thần hoảng hốt lên, theo bản năng mà lẩm bẩm nói, nghe tới, tựa hồ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn không biết Vân Nhiễm ở đối hắn nói chuyện thời điểm, dùng tới ám hệ loạn thần chú, trong bất chi bất giác liền mắc mưu. Nhạc Chính công tử liền ở bên kia. Các ngươi có thể đi hỏi hắn. Trần Lão Đại gắt gao kéo lấy đội hộ vệ lớn lên chân, hắn tay kính phi thường đại, đội hộ vệ lớn lên ở thần trí hoảng hốt dưới tình huống không có chút nào phòng ngự chi lực, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đè ép chính mình chân bộ sinh đau, lập tức tỉnh táo lại. Thấy đội hộ vệ trường theo bản năng mà theo chính mình sở chỉ phương hướng nhìn lại, Trần Lão Đại đơn giản nước mắt và nước mũi giàn rủa mà ồn ào lên, Nhạc Chính công tử. Nhạc Chính công tử, ngươi muốn thay tiểu nhân làm chủ a? Kia Hoa Phục thiếu niên nguyên bản có chút lo âu mà qua lại đi dạo bước chân. Nguyên bản căn bản liền không có chú ý tới nơi này động tĩnh. Bị hắn lớn tiếng như vậy một đều, không khỏi mà hoảng sợ, có chút sắc mặt không vui mà ngẩng đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại đây. Hắn đầu tiên thấy, lại không phải Trần Lão Đại, mà là đứng ở Trần Lão Đại bên cạnh, kia nói màu trắng bóng hình xinh đẹp. Hắn không tự chủ được mà ngẩn ngơ. Nói mê mà đi qua, gắt gao mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, lẩm bẩm nói, tại hạ Nhạc Chính Linh, không biết cô nương phương danh. Vân Nhiễm không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Nhạc Chính Linh tầm mắt nhào dính dính mà dính vào nàng trên người, lệnh nàng cảm giác dường như bị một con ruồi bọ cấp nhìn chằm chằm, thập phần ghê tởm. Trần Lão Đại thấy Nhạc Chính Linh cũng không có lý chính mình, ngược lại cùng Vân Nhiễm đáp lời đi, có chút nôn nóng địa đạo, công tử. Tiểu nhân mới vừa đáp ứng giúp ngài đi kêu người, kết quả bị bọn họ đả thương, ngươi phải vì tiểu nhân làm chủ a. Nhạc Chính Linh đối này nói đột nhiên cắm ra tới đánh gậy hắn hướng Vân Nhiễm lôi kéo làm quen thanh âm thập phần bất mãn, lại nhìn thấy Vân Nhiễm đang nghe thấy Trần Lão Đại nói lúc sau, rõ ràng toát ra khinh thường cùng chán ghét biểu tình, sắc mặt liền càng thêm xú, từ trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ lạnh. Đội hộ vệ trường thấy thế, thật cẩn thận mà do hỏi Nhạc Chính Linh, Nhạc Chính công tử, không biết hắn nói chính là tình hình thực tế, nhưng có thật sự chậm trễ công tử ngài sự tình. Hắn dăm ba câu đem phía trước phát sinh sự tình cùng Nhạc Chính Linh nói một lần. Nhạc Chính Linh thất thần mà nghe, ánh mắt một khắc cũng không có từ Vân Nhiễm trên người rời đi quá. Hắn ở đại hạ cũng gặp qua không ít mỹ nữ, thậm chí tới thí luyện chi thành sau, cũng gặp được khí chất siêu phàm thoát tục Tạ gia tiểu thư, chính là, đều không có Vân Nhiễm làm hắn cảm thấy động tâm. Tuy rằng nàng ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là đã có thể thấy được tương lai tuyệt mỹ hình dáng. Đặc biệt là, Vân Nhiễm dáng người, ngũ quan cùng khí chất cư nhiên toàn bộ đều thập phần xuất chúng. Hắn xem đến quá xuất thần, đội hộ vệ lớn lên ở hắn bên cạnh liên tục ho khan vài tiếng mới phản ứng lại đây, thấy Vân Nhiễm lạnh nhạt ánh mắt cùng nàng phía sau đồng môn không vui ánh mắt, mới nhận thấy được chính mình khả năng có chút thất thố. Công tử, ngươi xem coi thế nào xử lý là hảo. Đội hộ vệ trường thật cẩn thận địa đạo. Việc này cùng hắn lại không quan hệ, ngươi làm gì hỏi hắn xử lý như thế nào. Vân Nhiễm lạnh lùng mà mở miệng nói. Nhạc Chính Linh lập tức phụ hòa nói, chính là, vị cô nương này nói đúng. Cùng bản công tử có quan hệ gì? Các ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào? Nói xong câu đó, hắn nhớ tới Vân Nhiễm phía trước đối Trần Lão Đại địch ý, lại bổ sung một câu, người này vừa thấy chính là sẽ không làm việc, tiếp đãi sự tình đều làm không xong. Ta xem vẫn là thay đổi người hảo, miễn cho chậm trễ mặt khác môn phái các sư huynh đệ. Nghe thấy Nhạc Chính Linh những lời này, Trần Lão Đại lập tức nằm liệt trên mặt đất. Đội hộ vệ trường lập tức liền minh bạch chính mình nên xử lý như thế nào. Tuy rằng nói Trần Lão Đại hiện tại là vì thí luyện đại tái ủy ban làm việc, bọn họ không thể tùy tiện liền nhốt lại hoặc là xử lý rớt, bất quá, tìm cái cớ làm hắn không ở Nhạc Chính Linh cùng Nhạc Lộc Tông người trước mặt xuất hiện vẫn là thực dễ dàng. Vì thế, đội hộ vệ trường liền ha ha cười nói, nếu sự tình tra ra manh mối, chúng ta liền trước đem hắn mang đi, hắn thương thành cái dạng này, cũng vô pháp lại tiếp đại chư vị. Không bằng từ thủ hạ của ta trước mang các ngươi đi tìm cư trú địa phương, cùng giúp Nhạc Chính công tử làm việc. Quay đầu lại ta lại báo cáo ủy ban thay đổi người lại đây. Nghe thấy đội hộ vệ lớn lên những lời này, Trần Lão Đại là hoàn toàn ốc. Muốn cấp tiếp đãi cái này chức vụ người bò lớn, hắn nếu bởi vì bị thương bị thay thế, chỉ sợ về sau cũng chưa cơ hội lại thế đại tái ủy ban làm việc. Nghĩ đến đây, hắn cũng không cần mặt mũi, cọ cọ cọ bò tới rồi Vân Nhiễm trước mặt, thịch thịch thịch mà khái mấy cái đầu, tiểu nhân biết sai rồi. Không nên lấy mắt chó xem người, không nên nói lung tung, còn thỉnh chư vị công tử các tiểu thư đừng đuổi ta đi. Thứ 67 tiết Nhạc Chính Linh tâm tư. Hắn cho rằng Vân Nhiễm là nữ hài tử, tâm địa tương đối mềm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ thực có thể nói thượng lời nói, liền trực tiếp phát lại đây cầu nàng. Lại không biết Vân Nhiễm còn tàn lưu trước kia chủ nhân chịu người khinh nhục ký ức, nhất không mừng chính là loại này dẫm thấp phủng cao người. Một bên Tôn Vĩnh Khang nhìn hắn đầy đầu vết máu, còn hôn tạp trên mặt đất bùn sa, đối phương mới chính mình ra tay quá nặng lại có chút áy náy, vì thế nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói, nếu không chúng ta liền cho hắn một lần cơ hội. Vân Nhiễm ngẩng đầu sắc bén mà nhìn Tôn Vĩnh Khang liếc mắt một cái, sư huynh ngươi quên hắn vừa mới là như thế nào vũ nhục ngươi cùng sư môn sao? Tôn Vĩnh Khang cứng lại, môi mấp máy hạ, trầm mặc đi xuống. Tôn Vĩnh Khang không nói chuyện nữa về sau, hoàn toàn không còn có người thế Trần Lao Đại nói chuyện. Hắn đủ rũ cục đuôi mà bị một người đội hộ vệ viên cấp kéo đi, trước khi đi, đột nhiên ngẩng đầu đoán độc mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái. Vân Nhiễm ánh mắt một ngừng, không có người cảm thấy được khác thường, nhưng là Tôn Vĩnh Khang lại cảm thấy chính mình tinh thần lực đột nhiên bị một cổ cường hãn lực lượng cấp xé rách, sau đó sống sờ sờ đau hôn mê bất tỉnh. Chờ đến hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã biến thành chỉ biết cười ngây ngô ngốc tử. Vân Nhiễm ở hắn trong ánh mắt thấy nồng đậm sát ý, ở cái này nguy hiểm dày đặc địa phương. Nàng không nghĩ lại cho chính mình đồng môn cùng chính mình trêu chọc cái gì tiềm tàng uy hiếp. Hôm nay nếu bọn họ là bị đắc tội một phương, như vậy đội hộ vệ trưởng cùng Trần Lão Đại cũng khẳng định sẽ muốn tìm cơ hội trừ bỏ bọn họ vinh tuyệt hậu hoạn. Ở thực lực quyết định hết thể trong thế giới mặt, mạng người, có đôi khi kỳ thật thật sự không đáng giá tiền. Diệt trừ chướng mắt người, Nhạc Chính Linh lại thiển mặt muốn để sát vào Vân Nhiễm, lại bị Yến Nam lâu cấp vừa lúc chặn đường đi. Nhìn trước mặt Trung Linh dục tú thiếu niên, Nhạc Chính Linh trong lòng lại có chút khó chịu, thâm giác chính mình có rất nhiều tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Nhưng là xem này mỹ nhân đối đồng môn giữ gìn, chính mình tất nhiên là không thể biểu hiện ra bất mãn. Mắt thấy Nhạc Lộc Tông người liền phải đi theo đội hộ vệ trưởng cùng đi ủy ban an bài cư trú nơi sân, Nhạc Chính Linh xoay chuyển trong mắt, đột nhiên có tiếp cận mỹ nhân chủ ý. Chư vị Nhạc Lộc Tông bằng hữu, các ngươi không bằng đi chúng ta Nhạc Chính ra sở cư trú khu vực cư trú. Chúng ta cách vách còn có một cái không có trụ người sân. Vừa lúc chúng ta là võ tu gia tộc, các ngươi là linh tu môn phái. Có thể hảo hảo giao lưu hạ cảm tình, ở tỉ thí chung nói không chừng còn có thể phối hợp phối hợp. Hắn ngữ khí thực đứng đắn, cười đến cũng thực thành khẩn, dường như thật sự chỉ là tưởng đơn thuần muốn cùng Nhạc Lộc Tông giao hảo giống nhau, mà trên thực tế, hắn chỉ nghĩ cùng một người hảo hảo giao lưu cảm tình. Yến Nam lâu nhàn nhạt mà mở miệng nói, đa tạ Nhạc Chính công tử hảo ý bất quá ủy ban đối rừng chân khu vực sớm coi an bài, tùy tiện đổi chỉ sợ không tốt. Cho dù không ở cùng nhau, đại gia cũng có giao lưu cơ hội. Hắn lộ ra gãi đúng châu ngứa xin lỗi thần sắc, tuấn mỹ như thiếu nữ mỹ thiếu niên lại xứng với vài phần hể vải cùng xin lỗi biểu tình, lệnh trên đường không ít thiếu nữ xem hoa mắt, dừng bước không trước. Nhạc Chính Linh nhìn hắn kia trương không thua với Vân Nhiễm tuấn mỹ gương mặt, cảm thấy trong lòng càng thêm bất mãn, lại vì ở giai nhân trong lòng lưu lại vài phần tốt hình tượng mà chỉ có thể đau khổ duy trì được trên mặt cương cười. Đặc biệt làm hắn cảm giác được nghẹn khuất chính là giai nhân cư nhiên từ đầu đến cuối đều không có đem tầm mắt đầu đến quá hắn trên người đã tới. Vân Nhiễm lúc này đang ở xuất thần mà ngóng nhìn phía trước khiến cho quá công Tôn Hồng hứng thú kia đống lâu. Vị này tiểu ca, trong tòa nhà này mặt là làm gì đó? Nàng giơ lên mặt, cười chiều lưu lại đội hộ vệ viên dò hỏi. Tên kia đội hộ vệ viên bị nàng sán lạn tươi cười cấp hoàng được mất thần, nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội vàng trả lời nói, đó là thí luyện chi thành chợ đen giao dịch thị trường. Phần 18. Nhìn Vân Nhiễm trong mắt toát ra tới không chút nào che giấu hưng phấn ánh mắt, hắn vội vàng bỏ thêm vài câu, bên trong thực loạn, các ngươi ngàn vạn không cần đơn độc tiến đến, đặc biệt là, ngươi như vậy xinh đẹp nữ hải. Hắn ngượng ngùng mà bỏ thêm một câu, bên trong ngư long hỗn tạp, cái dạng gì người đều có, bán gì đó cũng có. Thậm chí có, thương gia. Vân Nhiễm như suy tư gì gật gật đầu, chợ đen loại địa phương này, tuy rằng loạn, nhưng là nghe tới chính là có thể đảo đến thứ tốt địa phương. Nàng là thực sự có hứng thú muốn đi xem. Bất quá, nghe tên này tiểu ca nói, vẫn là cải trang giả dạng một phen lại đi trước tương đối hảo. Một bên Nhạc Chính Linh đã sớm kìm nén không được, nóng lòng muốn thử địa đạo, các ngươi nếu là muốn đi, ta mang các ngươi đi vào. Bên trong là rất loạn, bất quá đi theo ta sao? Không ai dám động các ngươi. Vân Nhiễm bất động thanh sắc mà ngó ngó hắn trung cấp thất giai tu vi, đạm đạm cười, vẫn là đa tạ. Bất quá, không cần. Không đến 20 tuổi liền có trung cấp thất giai trình độ, 10 thế lực lớn trung gia tới đệ tử. Sắc thật đều là có vài phần bản lĩnh. Bất quá, loại này tu vi ở thí luyện chi thành chợ đen, chỉ sợ cũng để không lên đài mặt. Tưởng ở chợ đen chung làm ra đời ý, không có vài phần thực lực là vô pháp chấn trụ bãi. Nhạc Chính Linh bị Vân Nhiễm kia mặt đạm cười cấp chân ném hồn, liền nàng cự tuyệt nói cũng chưa nghe thấy, cũng không lưu ý đến bọn họ đã lo chính mình đi rồi. Còn ở tự nhủ nói, không cần khách khí. Hắn phía sau truyền đến vài tiếng phụt phụt buồn cười, đại ca, ngươi ở cùng nói chuyện đâu? Một người thiếu niên nặng nghề mà ở trên vai hắn chụp một chút. Nhạc Chính Linh nháy mắt tỉnh táo lại, cả người khí chất chợt thay đổi, từ đối thiếu nữ chậm rãi nhu tình si tình thiếu niên chuyển biến thành khí thế kiêu ngạo thế gia công tử. Nhị đệ, ta phát hiện một cái mỹ nhân. Nhạc Chính Linh meo lại đôi mắt, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng. Nhạc Chính gia nhị công tử Nhạc Chính Tường bĩu môi, có thể có Tạ gia tiểu thư đẹp sao? Cùng nàng so sánh với, Tạ Ngọc Viện tính cái gì Trạch Châu đệ nhất mỹ nữ? Nhạc Chính Linh khinh thường địa đạo, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở nửa canh giờ phía trước còn ở chợ đen ra sức mà cấp Tạ gia tiểu thư chọn lễ vật. Ta nhất định phải đuổi tới nàng. Nhạc Chính Linh nắm chặt nắm tay, nhị đệ, người muốn giúp ta. Hoàn toàn không biết chính mình bị người nhớ thương Thượng Vân Nhiễm đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì. Tên kia đội hộ vệ viên lập tức quan tâm mà do hỏi, Vân cô nương, ngươi có phải hay không thích hướng chúng ta thí luyện chi thành khí hậu? Cũng là, nơi này lệ khí quá nặng, rất nhiều người vừa tới đều sẽ không thoải mái. Cho nên người thường căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Ta không có việc gì. Vân Nhiễm cười cười, ngươi có thể cùng ta nói thí luyện chi thành tình huống sao, ta đợi lát nữa nghĩ ra đi dạo. Yến Nam Lâu lập tức đầu lại đây không tán đồng ánh mắt, nơi này thoạt nhìn thực loạn, tiểu nhiễm ngươi đừng đơn độc hành động. Chờ ta đi theo đại tái ủy ban báo danh về sau, tiêu thượng các sư huynh đệ, đại gia lại cùng nhau ra cửa dạo. Cùng nhau dạo liền không cần, vẫn là các dạo các hảo. Một tiếng cười lạnh lại từ phía sau truyền đến, không chút khách khí mà bác bỏ đi Yến Nam Lâu nói. Thứ 68 tiết bạch đi về Tạ gia. Ra tiếng người cư nhiên là một đường đều thực trầm mặc Nam Cung Dư Huyền. Hắn nhìn như một đường an an phận phận, nhưng vẫn đều ở quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng thí luyện chi trong thành mặt người. Đối Yến Nam Lâu là bọn họ này đoàn người đội trưởng, hắn nguyên bản liền có chút khinh thường, chẳng qua chính mình trong lòng có khác so đo, mới cố mà làm tiếp thu. Bất quá nếu đều tới rồi thí luyện chi thành, lại muốn cho hắn nghe theo Yến Nam Lâu an bài, hắn là tuyệt đối sẽ không phục tùng. Nếu ngươi không nghĩ cùng đoàn người cùng nhau hành động, vậy ngươi liền chính mình dạo hảo. Vân Nhiệm đối Nam Cung Dư Huyền một đường đều thực lưu ý, tuy rằng không có bắt được cái gì nhược điểm. Bất quá nàng cảm thấy có thể không cùng nhau hành động cũng hảo, nói không chừng chờ hắn lạc đơn, liền có thể nhận thấy được hắn sơ hở. Nam Cung Dư Huyền nửa híp mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm nhìn sau một lúc lâu, tên này nữ tử, cũng không thu hút phế tài thiếu nữ biến thành hiện giờ sặc sỡ lóa mắt bộ dáng. Cũng từ đã từng đối hắn một mảnh si mộ, trở nên hiện giờ như vậy e sợ cho tránh còn không kịp. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã sớm phiên nổi lên sóng gió động trời. Đúng sai quá như vậy một người ưu tú nữ hài. Hắn kỳ thật cũng có ảo não quá, nhưng cũng không hối hận. Hắn muốn đồ vật, trước nay liền không phải một nữ nhân mà thôi. Đối Vân Nhiễm nhìn với con mắt khác, càng nhiều, là muốn đối nàng thực lực mượn dùng. Đương nhiên, đối với hiện giờ cái này phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, hắn cũng sẽ tâm động như vậy trong nháy mắt. Sớm hay muộn, ta cái gì đều sẽ được đến. Bao gồm ngươi. Nam Cung Dư Huyền âm thầm dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ. Nhưng mà hắn nói ra lời nói như cũng là trước sau như một không chứa bất luận cái gì cảm xúc, vậy này cáo tử. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Yến Nam Lâu bởi vì hắn tự tiện rời đi đội ngũ mà bất mãn biểu tình, lo chính mình rời đi. Hắn rời đi về sau, Diệp Lăng cùng một cái khác cùng hắn giao hảo kêu Lý Trương đệ tử cũng không nói một lời mà xoay người theo đi lên. Từ Lâm trần chờ trong nháy mắt, cuối cùng hướng tới Vân Nhiễm cùng Yến Nam Lâu đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cũng xoay người rời đi. Đi thôi đi thôi. Thấy bọn họ vài người mặt ta liền phiền, đi rồi vừa lúc. Công Tôn Hồng hừ lạnh một tiếng. Lúc này tên kia đội hộ vệ viên đã đưa bọn họ dẫn tới bị an bài sân bên ngoài, thấy này đồng môn tranh chấp một màn, đang có chút xấu hổ, lại bị một đạo mang theo nồng đậm ý cười ôn nhu giọng nữ cấp cứu vớt. Thần ca ca, chúng ta hàng xóm tới đâu? Theo giọng nói rơi xuống, một người bạch y thiếu nữ từ một bên sân huyền chuyển nhẹ nhàng mà phiêu ra tới. Nàng phía sau theo sát đi ra vài tên ăn mặc tương tự Nguyệt Bạch trường bào 17-18 tuổi thiếu niên. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ mà nhìn đi ra này đoàn người. Bọn họ, cư nhiên toàn bộ đều là trung cấp quan hệ thuật sĩ. Cái thứ nhất lộ diện thiếu nữ mặt nếu kiểu Nguyệt, quanh thân tản ra hoánh ánh quang huy, một đôi giống như sao trời lóng lánh con người tò mò mà đánh giá Vân Nhiễm này đoàn người. Hào một cái linh động mỹ nhân. Vân Nhiễm âm thầm tán thưởng một tiếng, tên này thiếu nữ thanh lệ thoát tục, cử chỉ ưu nhã. Nhất tần nhất tiêu gian gãi đúng chỗ ngứa mà bày ra ra nàng đẹp nhất hình thái, rồi lại không lệnh người cảm giác được cố tình cùng làm ra vẻ. Rõ ràng, đây là một người xuất thân từ đại gia thế tộc tiểu thư, đã chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng cùng huấn luyện. Mà tên kia thiếu nữ cũng tò mò mà ở đánh giá Vân Nhiễm. Nữ hải tử luôn là đối xinh đẹp mặt khác nữ tử nhiều lưu ý vài phần. Vân Nhiễm dung mạo cùng khí chất thật sự là quá mức xuất chúng, cho dù nàng an tĩnh mà đứng ở một đám người trung gian. cũng giống như một gốc cây đỉnh đỉnh đứng ở hoang mạc trung trắng tinh tuyết liên hoa giống nhau lệnh người vô pháp bỏ qua. Tuy rằng trong lòng có vài phần nhàn nhạt khó chịu, nhưng là tên kia thiếu nữ lại cũng không thể không thừa nhận, Vân Nhiễm vô luận là dung mạo, khí chất vẫn là dáng người, đều tốt đẹp đến làm nàng chọn không ra một tia tì vết. Tựa như hồn nhiên thiên thành mỹ ngọc rơi vào nhân gian, bị danh gia tỉ mỉ tạo hình mà thành. Đang ở hai gã thiếu nữ cho nhau đánh giá thời điểm, từ bạch đi lìa nhân trung đi ra một người ý thái thanh thản, ánh mắt sơ lãng thiếu niên. Hắn hướng tới Vân Nhiễm đoàn người hữu hảo mà cười cười, phất tay háo nói, tại hạ Tạ Ngọc Thần, này đó đều là ta Trạch Châu Tạ gia dự thi đệ tử, không biết chư vị là cái nào môn phái các sư huynh đệ. Yến Nam Lâu vội vàng đáp lễ, chúng ta là Nhạc Lộc Tông đệ tử. Nhạc Lộc Tông. Tạ Ngọc Thần nhuẩn miệng cười, nhưng thật ra xảo, chúng ta xem ra là đến từ cùng khu vực. Hắn ánh mắt ở Nhạc Lộc Tông đệ tử trên người dạo qua một vòng, trải qua Vân Nhiễm thời điểm tựa hồ nhiều tạm dừng một giây đồng hồ, rồi lại bất động thanh sắc mà truyền khai, tấm tắc tán thưởng nói, lâu nghe Nhạc Lộc núi non địa linh nhân kiệt, hôm nay nhìn thấy chư vị, quả thực danh bất hư truyền. Tạ mô có thể cùng chư vị làm hàng xóm, thật là may mắn. Yến Nam Lâu vội vàng nói, có thể kết bạn Bạch Đi Tạ gia công tử, hẳn là chúng ta vinh hạnh mới đúng. Tạ Ngọc Thần thập phần sẽ xem mặt đoán ý, hắn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Công Tôn Hồng đang nghe hắn nói chuyện thời điểm, che miệng lại đánh ra một cái nho nhỏ ngáp, lập tức mở miệng nói, các ngươi một đường lữ đồ mệt nhọc, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Chờ vãn chút thời điểm lại đến bái phỏng. Hắn cố ý vô tình mà ngó Vân Nhiễm liếc mắt một cái, đạm cười nói, Tạ mỗ vừa vặn sớm tới mấy ngày, nếu chư vị có hứng thú muốn dạo hạ thí luyện chi thành, vãn chút thời điểm, Tạ mỗ có thể thay chỉ lộ. Yến Nam Lâu sơ lắng cười, vậy làm phiền Tạ công tử. Hắn này cười, nguyên bản liền tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt càng là giống như vạn hoa tề phóng, sáng lạn vô cùng, đem tên kia thiếu nữ cấp xem ngây người. Ta kêu Tạ Ngọc Viện, vãn chút thời điểm lại cùng ca ca cùng đi bái phỏng các ngươi. Thiếu nữ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, ôm lấy Tạ Ngọc Thần cánh tay, sau đó giơ lên chính mình đầu. Nhưng mà nàng lại phát hiện Tạ Ngọc Thần cũng không có xem nàng, mà lại như suy tư gì mà nhìn thẳng Nhạc Lộc Tông đoàn người bóng dáng. Thiếu nữ trong mắt nhanh như chớp mà dạo qua một vòng, xì một tiếng bật cười, ngón tay ở chính mình trên má quát quát, làm ra một cái ngượng ngùng biểu tình, thần ca ca, ngươi hồn đều phải trước mặt cái kia Nhạc Lộc Tông xinh đẹp tỉ tỉ đi rồi. Tạ Ngọc Thần thu hồi tầm mắt, sùng lịch địa điểm Tạ Ngọc Viện đầu, ngươi à, ở lung tung tưởng chút cái gì? Ngươi không cảm thấy, tên kia Nhạc Lộc Tông quan hệ đệ tử thực quen mắt sao? Tạ Ngọc Viện bĩu môi, một chút cũng không cảm thấy, ca ca ngươi cũng đừng tìm lấy cớ kéo. Vân Nhiễm vẫn luôn cảm thấy có người ở nhìn chăm chú vào chính mình, chờ nàng phóng xuất ra tinh thần lực đi điều tra thời điểm, lại chỉ là thấy tên kia Tạ gia tiểu thư đô miệng một màn, không khỏi mà nhuẩn miệng cười. Thấy Yến Nam Lâu đầu lại đây tò mò ánh mắt, Vân Nhiễm dứt khoát đem chính mình lòng nghi ngờ cấp đổ ra tới, sư minh, này Tạ gia, là cái gì lai lịch? Cư nhiên có như vậy nhiều quan hệ thuật sĩ. Liên mới vừa rồi Vân Nhiễm chứng kiến, ra tới 4-5 người cư nhiên tất cả đều là quan hệ thuật sĩ. Cho dù Tạ gia là Hoa Hạ đại lục thượng nhất lưu thế lực, có được 20 người dự thi tư cách, có thể có 1/4 quan hệ đệ tử tham dự, này tỷ lệ cũng thực kinh người. Tạ gia lại bị xưng là Bạch Đi Lìa Tạ gia. Là 10 thế lực lớn bên trong nhất điệu thấp gia tộc, lại cũng là nhất lệnh người vô pháp bỏ qua gia tộc chí nhất. Yến Nam Lâu từ từ kể ra. Tạ gia Bạch Đi Lìa chi danh chính là chỉ luyện dược sư áo bào trắng. Tạ gia thừa thái luyện dược sư, ánh sáng tự nhiên hệ đệ tử đông đảo. Hắn mỉm cười nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, tiểu nhiễm ngươi đã có luyện dược thiên phú, có rảnh cùng Tạ gia đệ tử nhiều tiếp xúc, nói không chừng có không thể tưởng được thu hoạch. Chỉ sợ Tạ gia sở có được luyện dược tài nguyên, liền thần thánh liên minh cũng muốn theo không kịp. Cư nhiên còn có như vậy nghịch thiên gia tộc. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ. Quan hệ thuật sĩ nguyên bản liền thưa thớt, trong đó tinh thần lực kiên cường dẻo dai đến thích hợp làm luyện dược sư chỉ sợ lại chỉ có 1/10. Nhưng này Tạ gia cư nhiên có thể lấy luyện dược sư nổi danh. Chỉ là bộ dáng này gia tộc, sẽ không dẫn người kiêng kỵ sao? Vân Nhiễm tự mình lẩm bẩm. Rốt cuộc, ai cùng Tạ gia giao hảo, chẳng khác nào có được một chi cường đại luyện dược sư đội ngũ làm hậu thuẫn, thực lực tự nhiên tiến bộ vượt bậc. Ngược lại, nếu không thể mượn sức Tạ gia, tự nhiên cũng sẽ có người muốn dứt khoát diệt trừ, miễn cho vì người khác sử dụng. Tạ gia, có thể trở thành 10 thế lực lớn chi nhất. Đương nhiên là có bọn họ cậy vào. Yến Nam Lâu khuôn mặt đột nhiên trở nên sùng kính lên, Tạ gia trước sau có thánh thuật sĩ tọa trấn. Vân Nhiễm đôi mắt nháy mắt trở to, căn cứ nàng hiểu biết, thánh thuật sĩ trước mắt ở Hoa Hạ đại lục thượng số lượng tuyệt đối là con số. Nói cách khác cho dù là 10 thế lực lớn, cũng chưa chắc đều có được thánh thuật sĩ. Nhưng là Tạ gia cư nhiên trước sau đều tồn tại có thánh thuật sĩ, đây là kiểu gì đáng sợ thực lực. Mà như vậy một cái có tư bản Trương Dương gia tộc, lại trước sau lấy điệu thấp tác phong ở Hoa Hạ đại lục thượng tồn tại, Vân Nhiễm không khỏi mà đối bọn họ gia tộc tò mò lên. Nếu có cơ hội, ta nhưng thật ra thật muốn cùng Tạ gia đệ tử giao lưu một chút. Thiếu nữ khoe miệng ngậm khởi một mặt nhàn nhạt ý cười. Cơ hội, chỉ sợ lập tức liền tới rồi. Yến Nam Lâu cao giọng cười, bàn tay vừa lật, một đạo xuyên âm phủ vừa lúc rơi vào lòng bàn tay. Đêm nay Hoa Hồ tiểu trúc, Ngọc Thần muốn vì chư vị Nhạc Lộc tông sư huynh đệ bọn tỷ muội đón gió tẩy trần, không biết chư vị có không hánh diện tham. Thứ 69 tiết Hoa Hồ tiểu tụ. Hoa Hồ tiểu trúc ở thí luyện chi thành chính giữa nhất, chung quanh bị một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ nước vần quanh. Thí luyện chi thành nguyên bản cũng không trên mặt đất nguồn nước, Hoa Hồ tiểu trúc chủ nhân mời tới tu vi cao thâm thổ hệ cùng thủy hệ thuật sĩ, dẫn ra ngầm chi thủy, lại lấy trận pháp làm này sẽ không khô cạn, có thể nói hạ đại tiền vốn. Bất quá tại đây một mảnh bích trong nước cao lầu cũng trở thành thí luyện chi trong thành một đạo phong cảnh, hấp dẫn vô số tiến đến thí luyện chi thành người tham. Tuy rằng Tạ Ngọc Thần này đây tạ ra danh nghĩa phát ra mời, nhưng là đương Vân Nhiễm đoàn người đi vào Hoa Hồ tiểu trúc thời điểm, lại chỉ nhìn thấy hắn cùng Tạ Ngọc Viện. Tạ Ngọc Thần sở định vị trí ở Hoa Hồ tiểu trúc đếm ngược tầng thứ hai, từ nơi này có thể vừa vặn nhìn ra xa thí luyện chi thành toàn cảnh. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc phát hiện, thí luyện chi thành đang tới gần thí luyện nơi nhập khẩu bị một đạo mờ nhạt màn che cấp che đậy ở. Lấy nàng nhãn lực, đều chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng người, mà thấy không rõ bên trong tình hình. Nàng Long Hiếu Kỳ lập tức liền cấp điều đi lên, trực tiếp dò ra chính mình tinh thần lực muốn xuyên thấu qua đi nhìn xem bên ngoài tình huống. Lại không có nghĩ đến, tinh thần lực mới vừa tiếp xúc với kia nói mờ nhạt màn che, một cổ đau đớn liền hướng tới nàng náo nội thổi quét mà đến. Không cần dễ dàng phóng thích tinh thần lực. Một đạo mang theo vài phần quan tâm thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau truyền tới. Không cần quay đầu lại đi, Vân Nhiễm liền biết là Tạ Ngọc Thần. Vị này Tạ gia công tử tuy rằng làm bộ dường như không có việc gì, nhưng là Vân Nhiễm lại rất nhạy bén phát hiện hắn ánh mắt luôn là cố ý vô tình mà đảo qua chính mình. Chính là hắn ánh mắt bên trong, cũng không có bất luận cái gì đáng khinh ý vị. Băng thẳng, tựa hồ chỉ là bởi vì tò mò, mới nhiều chú ý nàng vài lần. Vì cái gì thấy không rõ thí luyện nơi tình huống. Vân Nhiễm tò mò mà dò hỏi. Thí luyện chi ngoài thành có phòng ngự trận pháp, đây là vì phòng ngừa thí luyện nơi trung yêu thú nhảy vào trong thành mà thiết trí. Trận pháp sẽ đối hết thể không có hảo ý thử ban cho phản kích. Lực công kích càng lợi hại, phản kích càng nặng. Tạ Ngọc Thần mỉm cười giải thích nói. Cho nên, Vân cô nương vẫn là không cần tùy tiện mà đi thăm dò cho thỏa đáng. Hắn an tĩnh mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không thói quen cùng không quen thuộc người bộ dáng này trực tiếp ánh mắt đối diện, đem tầm mắt rời đi. Nhàn nhạt địa đạo, đa tạ Tạ công tử nhắc nhở. Một bên Công Tôn Hồng vừa lúc ở lúc này kết thúc ăn cơm, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, lại nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Thần, đột nhiên gì một tiếng. Các ngươi phát hiện không có, tiểu Nhiễm cùng Tạ công tử cư nhiên có vài phần giống nhau. Công Tôn Hồng dường như phát hiện cái gì tân bảo bối giống nhau, hưng phấn mà mở miệng nói. Vân Nhiễm ngây ra một lúc. Tạ Ngọc Viện tò mò mà qua lại xem kỹ Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần, Tạ Ngọc Thần như cũ nhàn nhạt mỉm cười, không nói lời nào. Vân tỷ tỷ khí chất cùng thần ca ca quá giống, cho nên mới thoạt nhìn giống đi. Tạ Ngọc Viện đưa ra chính mình cái nhìn. Không, không phải khí chất, các ngươi xem tiểu Nhiễm đôi mắt. Công Tôn Hồng ánh mắt sắc bén mà chỉ vào Vân Nhiễm đôi mắt, tiếp tục nói, nếu nhìn kỹ tiểu Nhiễm đôi mắt, sẽ phát hiện cũng không phải thuần hắc, mà là màu xám đậm, dưới ánh mặt trời còn sẽ chiết xạ ra màu xanh biển quang mang. Mà mới vừa rồi vừa lúc ánh mặt trời bắn tới Tạ công tử đôi mắt, cũng là màu xám đậm chung mang theo thâm lam. Nghe xong Công Tôn Hồng nói, ở đây người sôi nổi thấu lại đây, cẩn thận đoan trang Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần đôi mắt. Tạ Ngọc Viện trực tiếp vãn trụ Vân Nhiễm cánh tay, cười tủm tỉm địa đạo, như vậy vừa nói thật đúng là chính là giống nhau, ta cùng thần ca ca đôi mắt cũng chưa giống như. Vân tỷ tỷ, không chuẩn ngươi là chúng ta Tạ gia đi lạc nữ nhi đâu. Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười mà rút ra bản thân cánh tay, vừa khéo mà thôi, Tạ gia như vậy gia tộc sao có thể đem chính mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Hết thảy đều có khả năng. Vẫn luôn mỉm cười không nói lời nào Tạ Ngọc Thần đột nhiên ý vị thâm trường mà tới như vậy một câu. Vân Nhiễm đối thượng hắn ánh mắt, chính chuyên chú mà đánh giá chính mình, mang theo nồng đậm tìm kiếm ý vị cùng xem kỹ. Vân Nhiễm trong lòng một đột. Ở nàng trong trí nhớ mặt, cũng không có thân thể này thân thế bất luận cái gì tương quan ký ức, mà Vân Linh trưởng lão cũng chưa từng có nhắc tới quá. Hay là... Vân Nhiễm lắc lắc đầu, đem trong đầu buồn cười ý niệm cấp đuổi đi, nằm ở lan can thượng nhìn dưới lầu xanh miết một cái đầm bích thủy. Bởi vì ở đáy hồ được khảm tụ tập nguyên tố lực trận pháp, cho nên nếu ở vào hồ nước trong phạm vi, liền sẽ cảm giác được hết sức thần thanh khí sảng. Vân Nhiễm đang ở thật sâu mà hô hấp từ giữa hồ phiêu đi lên tràn đầy nguyên tố lực không khí, đột nhiên có vài tiếng đứt quãng mà nói chuyện với nhau bay vào nàng trong tai. Thanh âm là từ dưới lầu kia một tầng truyền ra tới, bởi vì đối phương cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên chỉ cần hơi chút ngưng thần, liền có thể nghe được rành mạch. Ăn xong rồi nhanh lên đi, đi chậm nếu là không đuổi kịp đêm khuya đấu giá hội liền thảm. Gấp cái gì? Một cái chẳng hề để ý thanh âm đáp lại nói, dù sao mỗi tháng đều khai, lấy chúng ta tài lực, đi cũng chụp không đến đồ vật. Có thể mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Đêm nay chính là có hảo bà bối. Một người khác hiển nhiên có chút hứng thú khuyết thiếu, có thể có cái gì hảo bà bối, tới tới lui lui cũng chính là một ít từ phế tích bên trong đào ra tới thượng cổ vũ khí phòng cụ, đại đa số đều là tàn khuyết. Chân chính thứ tốt cho dù có mệnh đào ra tới, ai bỏ được lấy ra tới bán. Ngươi không biết, ta hôm nay ra cửa thời điểm vừa lúc gặp gỡ độc lang đoàn đội trở về thành. Tấm tắc, kia kêu một cái tổn thất thảm trọng a, ta nhớ rõ ra khỏi thành thời điểm là 30 mấy hào người. Trở về không đến một nửa, còn mỗi người mang thương. Mặt khác người kia đột nhiên đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí địa đạo, nhưng là ta xem những cái đó trở về người lại đầy mặt hưng phấn, này xác định vững chắc là đảo đến bà bối. Nghe người ta nói, bọn họ lần này sấm tới rồi 30 tầng mặt sau. Mặt khác người kia tựa hồ rốt cuộc bị trấn trụ, thanh âm đều mang lên một tia run rẩy, tam, 30 tầng mặt sau chính là nghe nói liền đến cố đô di chỉ. Chính là, bọn họ làm gì một hai phải hôm nay gấp trở về. Còn không phải tưởng đuổi kịp hôm nay đêm khuya đấu giá hội hảo bán cái giá tốt. Hiện tại chính là thí luyện thi đấu trong lúc, bên ngoài tiến vào thế lực lớn có tiền đệ tử có rất nhiều. Không đau tể một phen. Nếu là chờ đến tháng sau, thi đấu đều bắt đầu rồi, những cái đó đệ tử ai có thể tham gia. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi chiếm vị trí, đêm nay người khẳng định rất nhiều, đi chậm cấp nhốt ở bên ngoài làm sao bây giờ? Nguyên bản không chút hoang mang người thanh âm đột nhiên nôn nóng lên. Đêm khuya đấu giá hội. Đây là thứ gì? Vân Nhiễm không tự chủ được mà lẩm bẩm. Nàng đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi một chút Tạ gia huynh muội, lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ở hàng hiên khẩu hô to gọi nhỏ nói, các ngươi cấp bản công tử nhanh lên. Nếu là đoạt không đến hảo vị trí, muốn các ngươi đẹp. Vân Nhiễm nghe tiếng vọng qua đi, vừa lúc thấy một cái quen thuộc hoa phục cậu ấm từ đỉnh tầng đi xuống tới. Nàng ánh mắt vừa vặn cùng vị kia đầy mặt không kiên nhẫn cậu ấm đối thượng. Nguyên bản trên mặt hiện lên nhàn nhạt nôn nóng thiếu niên ở nhìn thấy Vân Nhiễm về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần kinh hỉ, tiểu mỹ nữ, như vậy xảo. Chúng ta lại gặp. Thứ 70 tiết nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán. Tên kia công tử ca thực tự giác mà đại thứ đi tới Vân Nhiễm bọn họ trước bàn, xả quá một cái ghế ngồi xuống. Nhìn quanh một chút ở ngồi mọi người, sán lạn tươi cười từ hắn trên mặt tràn ra, hướng tới Tạ Ngọc Viện tươi cười đầy mặt mà đánh một lời chào hỏi, không nghĩ tới Tạ tiểu thư cũng ở, nhiều ngày không thấy, chỗ mã đến càng thêm thủy linh. Này Vân Trạch thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu thật là danh bất hư truyền. Tạ Ngọc Viện hừ lạnh một tiếng, nghiêng đi mặt đi không xem hắn, trong lòng có chút tức giận. Nàng là bị phủng lớn lên thiên kim tiểu thư, luôn luôn là mọi người chú mục tiêu điểm, mà này Nhạc Chính Linh từ ở thí luyện chi thành thấy nàng về sau liền vẫn luôn theo đuổi không bỏ, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, bị người như vậy truy phủng, trong lòng tự nhiên vẫn là vui dạo dược. Chỉ là, lúc này mới mấy ngày không gặp, hắn cư nhiên ở chính mình ở đây thời điểm không phải cái thứ nhất phát hiện chính mình. Hơn nữa rõ ràng chính mình là bị người coi là Trạch Châu đệ nhất mỹ nữ, như thế nào ở trong miệng hắn hiện tại liền thành Tạ gia nơi Vân Trạch thành đệ nhất mỹ nữ, lập tức hạ thấp một cái cấp bậc. Nàng tự nhiên cảm thấy chịu không nổi, mà càng lệnh nàng có chút khó chịu chính là, Nhạc Chính Linh chỉ hỏi chờ nàng một tiếng, xoay người liền vui sướng mà chạy tới đuổi theo Vân Nhiễm xung xoay đi. Tiểu mỹ nữ muốn đi đêm khuya đấu giá hội sao? Đêm nay chính là có hảo bà bối, đến lúc đó ngươi nhìn chúng cái gì, ta chụp được tới tặng cho ngươi. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà liếc Nhạc Chính Linh liếc mắt một cái, nheo lại đôi mắt, cười như không cười địa đạo, đêm khuya đấu giá hội. Đây là cái gì? Nhạc Chính Linh lập tức hiến vật quý giống nhau, đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ lấy ra tới hiến vật quý. Đêm khuya đấu giá hội là chợ đen tổ chức, mỗi tháng một lần chỉ biết bán đấu giá 3 cái vật phẩm. Đối này 3 cái bán đấu giá vật phẩm, đều có nhất định hạn chế điều kiện. Nếu đương kỳ đạt tiêu chuẩn bảo bối không đủ, cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn góp đủ số. Hắn thần thần bí bí mà để sát vào Vân Nhiễm, Vân Nhiễm không lưu dấu vết mà lui về phía sau một chút, cho nên, mỗi một cái bị bán đấu giá đồ vật đều là tinh phẩm. Hơn nữa giống nhau là từ thí luyện nơi trung khai quật ra tới, nói không chừng sẽ chụp đến địa phương khác không có bảo bối Nga. Nhạc Chính Linh có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng thừa dịp nói chuyện cơ hội, cùng Vân Nhiễm nhiều thân cận, không nghĩ tới mới một cúi đầu, đã bị Vân Nhiễm phát hiện ý đồ. Tham gia đêm khuya đấu giá hội có cái gì hạn chế điều kiện không có? Vân Nhiễm cười khanh khách hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Nhạc Chính Linh bị Vân Nhiễm tươi cười cấp hoảng đến ngây người sau một lúc lâu, Tạ Ngọc Viện thấy hắn ngốc dạng, càng thêm buồn bực, nặng nề mà hừ một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cũng không có điều kiện gì, cũng không giống mặt khác phòng đấu giá giống nhau đối thân phận tài sản có hạn chế, duy nhất có hạn chế chính là nhân số. Cho nên muốn nhanh chóng đi chiếm vị. Cô nương nếu có hứng thú, không bằng cùng ta cùng tiến đến kiến thức kiến thức. Có ta bảo hộ, không ai dám khi dễ ngươi. Nhạc Chính Linh đĩnh đĩnh ngực, có chút tự đắc mà phát ra mời. Vân Nhiễm không có tiếp hắn nói, mà là liếc liếc mắt một cái Yến Nam Lâu, cười nói, sư minh, không bằng chúng ta đi xem. Yến Nam Lâu trầm ngâm một chút, lại nhìn nhìn ở một bên đã sớm nóng lòng muốn thử công Tôn Hồng, gật gật đầu, nếu tới, không bằng liền tới kiến thức một chút, chúng ta nhân số đông đảo, đoàn người cùng nhau hành động, hẳn là sẽ không có việc gì. Có chúng ta Nhạc Chính gia đệ tử ở, ai dám tìm việc. Nhạc Chính Linh lại ở một bên nóng lòng muốn thử. Tựa hồ sợ Vân Nhiễm bỏ qua hắn giống nhau. Ta trước đi xuống chờ các ngươi. Vân Nhiễm hướng tới Tạ gia huynh muội gật đầu cáo biệt, liền phong giống nhau mà nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nàng thật sự là bị Nhạc Chính Linh vị này tự mình cảm giác tốt đẹp, lại vừa nhìn thấy nàng liền cùng rồi bỏ giống nhau dính đi lên thế gia công tử cấp chiến sợ, không nhanh lên rời đi, nếu là thật cùng hắn cùng đi chợ đen, đêm nay thượng còn không được cấp phiền chết. Nhạc Chính Linh làm người nàng đã sớm thấy rõ, người này là trò chơi bùi hoa quán người, nhất sẽ hống nữ nhân, mà thiệt tình lại là tuyệt đối không có, đúng là Vân Nhiễm ghét nhất một loại người. Mà Nhạc Chính Linh lại không hề tự giác tính, thấy Vân Nhiễm nháy mắt biến mất, lập tức cũng nhảy dựng lên, hô to gọi nhỏ mà đuổi theo, từ từ ta. Thấy hai người một cái cướp đường mà chạy, một cái theo đuổi không bỏ mà sôi nổi rời đi, Tạ Ngọc Viện trong lòng càng thêm có chút chua mà. Nữ hài tâm tư rất kỳ quái, nàng có thể không thích ngươi, nhưng là lại chịu không nổi ngươi ở nàng trước mặt theo đuổi người khác. Cho dù người này, bắt đầu còn cùng nàng xem như có không tồi quan hệ. Vì thế phía trước còn đối Vân Nhiễm thân mật Tạ Ngọc Viện, hiện tại trong lòng lại đối nàng có chút địch ý. Tạ công tử, các ngươi muốn đi cái kia đấu giá hội nhìn xem sao. Bên này Tạ Ngọc Viện cắn nha, mà bên kia Yến Nam Lâu lại đối Tạ Ngọc Thần phát ra mời. Tạ Ngọc Thần nghĩ nghĩ, vậy cùng tiến đến đi. Không đi. Tạ Ngọc Viện giận dỗi thanh âm cắt đứt Tạ Ngọc Thần nói. Tạ Ngọc Thần có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn phía chính mình đường muội. Thần ca ca, nhân ra có chút không thoải mái, đầu đau quá, trên người cũng không sức lực. Tưởng trở về nghỉ ngơi. Ngươi bồi nhân ra cùng nhau trở về sao? Tạ Ngọc Viện hít hít cái mũi, phát ra mang theo vài phần ủy khuất mềm mại thanh âm. Tạ Ngọc Thần ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, chần chờ một chút, vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, nếu xá muội không thoải mái, ta đây vẫn là trước bồi nàng trở về đi. Các ngươi ở chợ đen cẩn thận một chút, nếu gặp gỡ cái gì nguy hiểm, liền truyền âm cho ta. Nói xong, hắn tay vừa lật, từ trên người trong túi trữ vật lấy ra hai cái truyền âm quả cầu bằng ngọc, đem trong đó một cái đưa cho Yến Nam Lâu. Này hai cái quả cầu bằng ngọc cho nhau ký lục tin tức, có thể trực tiếp liên lạc đến ta. Vậy đa tạ. Yến Nam Lâu cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nhận lấy, nếu lệnh muội thân thể có bệnh nhẹ, có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ địa phương, cũng nhất định phải truyền âm cho ta. Nói xong, Yến Nam Lâu chắp tay, cùng Nhạc Lộc Tông những đệ tử khác cùng rời đi. Bọn họ mới vừa một chút lâu, Tạ Ngọc Thần liền chụp Tạ Ngọc Viện đầu một chút, đường trang, thật là tiểu hài tử tính tình, lại ở nháo cái gì biến yếu. Hắn quá hiểu biết chính mình đường muội, một gặp được chính mình không muốn làm sự tình, lập tức liền trang bệnh. Chính là thân là quan hệ thuật sĩ, đến tuột cùng có phải hay không trang bệnh hắn vẫn là thực dễ dàng nhìn ra tới. Cái kia Nhạc Chính Linh chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Ta mới không nghĩ thấy hắn. Rõ ràng là bởi vì không nghĩ thấy Vân Nhiễm, nhưng là Tạ Ngọc Viện lại cố tình đề ra Nhạc Chính Linh mà không phải Vân Nhiễm. Đây cũng là bởi vì nàng nhìn ra Tạ Ngọc Thần tựa hồ đối Vân Nhiễm thập phần đệ bụng, sợ tùy tiện nói ra dẫn phát chính mình ca ca không mau. Tuy rằng Tạ Ngọc Thần đối nàng thực hảo, nhưng là thân là Tạ gia người thừa kế, hắn thật sự sụ mặt giáo huấn người thời điểm, cũng có thập phần uy nghiêm. Tạ Ngọc Thần hơi hơi nhíu hạ mày, quét nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt cảnh cáo, làm Tạ Ngọc Viện không tự chủ được mà rụt rụt cổ. Nhạc Chính Linh người kia, trời sinh tính tùy tiện, vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Ngươi mới vừa rồi biểu lộ không thoải mái đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, hắn từ bỏ theo đuổi ngươi là chuyện tốt. Ngươi không cần đối hắn tồn cái gì tâm tư. Đại ca là vì ngươi hảo nói xong, hắn sờ sờ Tạ Ngọc Viện đầu tóc. Tạ Ngọc Viện lôi kéo hắn tay háo, tiểu tiểu thanh âm địa đạo, ta mới không có đối hắn để bụng đâu. Hắn như vậy đuổi theo ngươi ái mộ Vân cô nương, ngươi liền không lo lắng. Cái gì ái mộ cô nương, không cần nói lung tung. Tạ Ngọc Thần giữa mày một mảnh bằng phẳng. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn khỏe miệng ngậm khởi một sợi cười, Vân Nhiễm chỉ sợ không phải Nhạc Chính Linh tưởng tiếp cận là có thể tiếp cận nữ hài. Hắn lần này, muốn tài đại té ngã. Thứ 7-11 tiết đêm khuya đấu giá hội. Chờ Vân Nhiễm đoàn người tới chợ đen thời điểm, bên trong đã tụ tập không ít vây xem quần chúng. Cũng đúng là ít nhiều người nhiều, cho nên Vân Nhiễm mới có thể dễ dàng mà quăng Nhạc Chính Linh. Hiện tại liền tính Nhạc Chính Linh thấy nàng, tưởng thông qua nhiều như vậy người tệ đến nàng bên người, cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá, Vân Nhiễm cũng thực bất hạnh cùng chính mình đồng môn đi rời ra. Tại như vậy chen chúc trong đám người mặt, thật là một cái xoay người, liền tìm không đến chính mình đồng bạn. Đang lúc Vân Nhiễm chuẩn bị cấp Yến Nam Lâu bọn họ gửi đi xuyên âm phù thời điểm, lại bị một đạo lăng không dựng lên hơi thở đánh gãy nàng động tác. Kia luồng hơi thở từ tối tăm bán đấu giá trên đài dựng lên, nhanh chóng hướng tới đám người lan tràn, hơi thở nơi đi đến, nguyên tố lực đều dường như bị thứ gì hút đi giống nhau, trở thành hư không. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, cư nhiên là chân không chi thuật. Chân không chi thuật là phong hệ thuật sĩ bí thuật. Tác dụng là che chắn nhất định không gian nội nguyên tố lực, do đó sử thuật sĩ vô pháp thi triển ra thuật pháp. Này bí thuật nhìn như thực lịch thiên, nhưng là cũng có chút dâu dịa, bởi vì thi triển bí thuật người đồng thời cũng bị hạn chế thuật pháp sử dụng. Vân Nhiễm kiếp trước đã từng trùng hợp gặp được quá một cái lĩnh ngộ chân không chi thuật người, cho nên có thể nhận ra tới, nàng có chút kinh dị không chừng mà khắp nơi tìm tòi. Tìm được rồi. Một đạo manh liệt tinh thần lực ngưng tụ ở bán đấu giá đài góc. Vân Nhiễm gắt gao nhìn thẳng một mảnh đen nhánh góc, ở cái kia không chớp mắt địa phương, có một người phong hệ đại thuật sĩ, mà chân không chi thuật chính là hắn phát ra tới. Tựa hồ là nhìn ra Vân Nhiễm khẩn trương biểu tình, nàng bên người đột nhiên vang lên tới một đạo an ủi thanh âm. Vị cô nương này là lần đầu tiên tới đêm khuya đấu giá hội đi. Không cần khẩn trương, phong tiên sinh chỉ là vì duy trì phòng đấu giá trật tự, phòng ngừa có người lấy thuật pháp gian lận, mới có thể phong tỏa nguyên tố lực. Vân Nhiễm quay đầu lại đi, thấy một cái hoa hoa mặt Nam Hải tử. Nam Hải hướng về phía Vân Nhiễm nhếch miệng cười, ngươi không phải thí luyện chi thành người đi. Chắc là tới tham gia thí luyện thi đấu đệ tử. Ta ở chỗ này ở hồi lâu, cũng tham gia rất nhiều lần đấu giá hội, nếu ngươi có không rõ ràng lắm địa phương, đều có thể hỏi ta. Vậy đa tạ. Vân Nhiễm vừa vặn có rất nhiều nghi vấn, gặp gỡ một vị lòng nhiệt tình nguyện ý giải đáp, tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Ngươi nói phong tiên sinh là người nào? Vì cái gì sẽ sợ hãi gian lận? Nếu là đấu giá hội, không phải minh mã thực giá ai có tiền ai mua sao? Tên kia Nam Hải tử cẩn thận mà giải thích đến, phong tiên sinh là chợ đen đấu giá hội mời đến trưởng lão, là một người phong hệ đại thuật sĩ, chuyên môn tỏa chấn đấu giá hội, dự phòng có người quấy rối. Hắn cười cười. Đêm khuya đấu giá hội cùng giống nhau đấu giá hội không giống nhau, cũng không phải minh mã ra giá tới tiến hành bán đấu giá, mà là chọn dùng ám chụp phương thức. Vân Nhiễm ngạc nhiên nói, ám chụp. Lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Ám chụp chính là muốn chụp người đem chính mình có thể ra giá cả hoặc là giá trị bao nhiêu tiền vật phẩm viết ở riêng trên giấy, sau đó tập hợp đến bán đấu giá dương chung, từ bán ra quyết định đem cái này vật phẩm bán cho ai. Vân Nhiễm không tự chủ được mà nhíu mày, như vậy bán đấu giá phương thức thực không trong suốt. Chẳng phải là thực không công bằng, có rất nhiều giờ trò bị bợm cơ hội. Nam Hải cười khổ hạ, ngươi không biết, đây là thí luyện chi thành đặc tính quyết định. Phương thức này có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm mua bán hai bên an toàn tính, trừ bỏ chợ đen ai cũng không biết giao dịch người là ai, cũng hạ thấp mưu tài hại mệnh tính nguy hiểm. Nếu không, bán đấu giá người nếu là tu vi không cao, tuyệt đối vô pháp sống quá cả đêm. Vân Nhiệm nghĩ đến dọc theo đường đi chứng kiến đến như hổ rình mồi ánh mắt, bất đắc dĩ than nhẹ. Cái này hỗn loạn tới cực điểm cái gọi là an toàn thành trì, tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm giết người, nhưng là ám sát chỉ sợ Trần gia không nghèo, cũng chỉ có thể lấy phương thức này tới bảo đảm giao dịch hai bên an toàn tính. Đến nỗi lấy vật phẩm để giới tắc thực hảo lý giải, rốt cuộc tới nơi này đãi vàng vẫn là lấy không gia tộc môn phái nhân vi nhiều, bọn họ di đem liều mạng đổi lấy bảo bối bán đấu giá cũng là vì đổi lấy đối chính mình hữu dụng đồ vật, nếu có người lấy tới vật phẩm vừa vặn là bọn họ yêu cầu, ngược lại tỉnh lại đi lấy tinh thạch đổi công phu. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, phòng đấu giá đột nhiên lập tức tối sầm xuống dưới, tiếp theo, một bó bạch sắc quang mang đánh vào bán đấu giá trên đài, chỉ chiếu sáng kia một mảnh khu vực. Một người dáng người quyến rũ tuổi trẻ nữ tử từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra thân hình. Phần 19. Chỉ thấy nàng thượng thân chỉ mặc một cái đến rôn yếm, mà xuống thân còn lại là một cái xẻ tà đến đùi váy dài, nhất tân nhất yếu, giơ tay nhấc chân gian, đều mang theo 10 phần phong tình. Nàng vừa ra tràng. Nháy mắt phòng đấu giá trung lặng ngắt như tờ, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng không biết nào truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Tay nàng trung nâng một cái mâm vải đỏ mâm tròn, thanh thúy giống như ngọc châu lạc mâm ngọc thanh âm bị phóng đại vài lần, ở an tĩnh phòng đấu giá trung vang lên. Hoan nghênh quang lâm đêm nay đêm khuya đấu giá hội, quyến rũ ở chỗ này cảm tạ chư vị cổ động. Nói xong, nàng doanh doanh mà hơi hơi hành lễ, tiếp tục nói, tối nay có rất nhiều tân gương mặt, bất quá, vô luận là lao nhân vẫn là tân nhân. Ở quyến rũ nơi này đều là đối xử bình đẳng. Hôm nay có thể đi vào nơi này chư vị, đều là thực may mắn à. Bởi vì nàng dừng một chút, triển khai một cái vũ mị tươi cười, hôm nay đấu giá hội nhất định sẽ ra ngoài các ngươi tưởng tượng xuất sắc. Có thứ gì nhanh lên lấy ra tới là được, ngươi này xú đàn bà ở chỗ này xách nhiều như vậy làm cái gì? Đột nhiên, một đạo thực không khi nào nghi tục tằng thanh âm từ một góc trung vang lên. Quyến rũ còn không có nói cái gì đó, liền có người lập tức ra tiếng bên vực kẻ yếu nói, ngươi gấp cái gì, quyến rũ cô nương tự nhiên có nàng an bài. Đối nàng nói chuyện khách khí điểm. Lao tử chính là không quen nhìn nàng kia phó quyến rũ bộ dáng, không phải một tư sắc thường thường tiểu nương tử, cũng chỉ có thể mơ hồ hạ các ngươi này đó chưa hiểu việc đời, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Cái thứ nhất phát ra tiếng người không thuận theo không buông tha, tiếp tục mở miệng cho chính mình lôi kéo thù hận. Lúc này thật sự thọc tổ hong vò vẽ, quyến rũ ủng hộ giả không ít, nghe xong lời này, lập tức có không ít người mồm năm miệng mười mà tranh chấp lên. Nồng đậm mùi thuốc súng ở phòng đấu giá trung lan tràn, trường hợp tựa hồ đã tiếp cận mất khống chế, phảng phất chỉ cần có ai lúc này điểm một phen hỏa, liền sẽ lập tức kíp nổ giống nhau. Mà ở như vậy hỗn loạn trường hợp hạ, quyến rũ nhưng vẫn mỉm cười nhìn, vừa không ra tiếng ngăn cản, cũng không nhân chính mình bị liên lụy đi vào nhục mạ mà có chút bất mãn thần sắc. Nàng một chút cũng không lo lắng trường hợp sẽ diễn biến thành tụ chúng ẩu đả, rốt cuộc có một người đại thuật sĩ ở tọa chân đâu. Hơn nữa dựa theo chợ đen quy củ, ai dám ở chợ đen bên trong đánh nhau, đều sẽ bị xếp vào chợ đen sổ đen bên trong, đem bị ném văng ra hơn nữa bị nghiêm cấm lại tiến vào chợ đen. Đối với quyến rũ mà nói, kỳ thật bộ dáng này tràn ngập mùi thuốc súng trường hợp càng hỏa bạo càng tốt. Bởi vì người ở phẫn nộ không chiếm được phát tiết dưới tình huống, thường thường càng sẽ xúc động mà vung tiền như rác. Bán đấu giá đồ vật giá cả càng cao, chợ đen được đến chịu thành càng cao, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản mọi người khoe miệng. Liên ở Vân Nhiễm đối như vậy hỗn loạn trường hợp cùng chờ đợi cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, quyến rũ rốt cuộc vươn một bàn tay, đi xuống nhấn một cái, theo nàng động tác, bán đấu giá đài trong một góc mặt đại thuật sĩ chợt phát ra một trận tinh thần lực uy áp, chấn trụ còn ở tranh chấp mọi người. Thứ 712 tiết thất truyền không gian mật bảo. Đương phòng đấu giá rốt cuộc quay về yên lặng về sau, quyến rũ mới lại cười khanh khách mà chậm rãi mở miệng nói, đại gia chớ có cấp, thứ tốt phải có kiên nhẫn mới có thể thấy được đâu. Nói xong câu đó, nàng nhẹ nhàng mà một thổi trước mặt vải đỏ, theo vải đỏ bị thổi lạc, một cái gấp ở bên nhau màu đỏ sậm đồ vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vân Nhiễm nghi hoặc mà mở to hai mắt, thứ này thoạt nhìn tựa hồ là một kiện quần áo, mặt trên ám sắc đồ vật dường như dị sắc nhan sắc, chỉ là có thể bắt được nơi này tới bán đấu giá đồ vật, sao lại có thể cùng bình thường thiết giống nhau dị sắc. Mà người khác cũng cùng Vân Nhiễm giống nhau sôi nổi lớn lên hai mắt, trừng mắt mâm mặt trên đồ vật, hy vọng nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Quyến rũ nhìn ra đại gia đầy mặt mê hoặc thần sắc, lại một chút không có giải thích gì tứ. Chân không chi thuật vào lúc này đột nhiên biến mất, tiếp theo một đạo sắc bén lưỡi dao gió từ hắc cam bán đấu giá đài sau thổi quét mà ra, hướng tới quyến rũ không lưu tình chút nào mà công kích mà đi. Đoàn người tiếng kinh hô còn tới không đội phát ra tới, liền thấy quyến rũ nhanh chóng cầm lấy bảng chung đồ vật, rũ ra ngăn ở trước mặt. Kia nói từ đại thuật sĩ phát ra lưới dao gió ở đụng tới như vậy đồ vật thời điểm, phát ra thanh thúy một kích, sau đó tiêu tán vô tung. Một kích lúc sau, tên kia phong tiên sinh lại lần nữa thi triển khai chân không chi thuật phong tỏa trụ nguyên tố lực. Mà dưới đài lại quỷ dị mà an tĩnh vài giây. Mỗi người đều nhìn ra tới, quyến rũ cầm trong tay chính là một kiện ngực giáp, mà mới vừa rồi đại thuật sĩ toàn lực một kích ở ngực giáp mặt trên cư nhiên liền một đạo dấu vết đều không có lưu lại. Quyến rũ cơ hồ không cần lại dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đối cái này ngực giáp làm đẩy mạnh tiêu thụ, phản ứng lại đây mọi người nóng bỏng ánh mắt cũng đã sắp bốc cháy lên tới. Bất quá, quyến rũ vẫn là đã mở miệng, đem hiện trường tựa như báo táp sắp bùng nổ trước quỷ bí an tĩnh cấp đánh vỡ. Tin tưởng đại gia cũng đã thấy, cái này ngực giáp ít nhất có thể chống đỡ trụ đại thuật sĩ công kích. Đây là từ thí luyện nơi thứ 30 tầng trung phát hiện thượng cổ chiến tranh di vật. Gen công nghệ chính là hiện tại so không được. Nghe thấy được thượng cổ di vật bốn chữ, Vân Nhiễm nhìn chằm chằm mặt trên màu đỏ sậm dấu vết, trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm, hay là này màu đỏ là thượng một cái chủ nhân vết máu. Nghĩ đến đây, nàng xem cái này ngực giáp ánh mắt tức khắc nhiều vài phần ghét bỏ. Kỳ thật vốn dĩ cái này cái gọi là có thể kháng hạ đại thuật sĩ công kích phòng cụ đối nàng lực hấp dẫn liền hữu hạn, rốt cuộc nàng bản thân liền có từ đại thuật sĩ công kích hạ chạy thoát át chủ bài. Huống chi, trên người nàng còn có lần trước Thiểu Ngôn đưa cho nàng nguyệt hoa hoánh quang kính. Tuy rằng sử dụng số lần hữu hạn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn phòng thân dư giả. Bất quá, đối với ở đây những người khác mà nói, cái này ngực giáp tuyệt đối là bảo bối. Vân Nhiễm thất thần nháy mắt, quyến rũ không biết lại nói gì đó, hiện tại Vân Nhiễm chung quanh người đều sôi nổi móc ra tiến tràng thời điểm phân phát bán đấu giá giấy, vắt hết óc viết chính mình có thể lấy ra tốt nhất đồ vật hoặc là tinh thạch số lượng, gắng đạt tới chụp đến thứ này. Bất quá, cũng có cực cá biệt người cầm quan vọng thái độ. Bởi vì dựa theo giống nhau lưu trình, đêm khuya đấu giá hội tam kiện bảo vật, đều là một kiện so một kiện giá trị cao. Chỉ là hôm nay lấy ra đệ nhất kiện đồ vật chính là như vậy lợi hại phòng ngự ngược giáp, mặt sau hai kiện đồ vật nếu là như thế nào quý hiếm mới có thể áp quá nó phong thái. Nghĩ đến đây, rất nhiều người ánh mắt càng thêm mà chờ mong lên, gắt gao nhìn chằm chằm quyến rũ, hy vọng nàng chạy nhanh công bố cái thứ hai hàng đấu giá. Quyến rũ không có làm cho bọn họ thất vọng. Ở đệ nhất kiện hàng đấu giá ra giá toàn bộ sau khi kết thúc, nàng thực mau liền đem cái thứ hai vật phẩm cấp nâng ra tới. Nhìn mâm mặt trên kia viên trong suốt thủy tinh cầu, dưới đài lặng ngắt như tờ. Thật sự là thứ này thấy thế nào cũng không biết là làm gì dùng. Hình cầu nhưng thật ra thập phần tinh ánh dịch tấu, hơn nữa mơ hồ có thể thấy bên trong nổi lơ lửng một mảnh xanh un mặt cỏ. Vân Nhiễm Tâm đột nhiên bùn bùn nhảy nhanh vài bước, nàng đã mơ hồ đoán được đây là thứ gì. Nhưng mà ở đây những người khác vẫn cứ là một mảnh mờ mịt ánh mắt nhìn chằm chằm quyến rũ. Như vậy đồ vật, nguyên bản giá trị liên thành, trở thành là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm cũng không quá. Chỉ là nàng trên mặt cư nhiên hiện ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ là như vậy đồ vật tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, không đến đại thuật sĩ cấp bậc tinh thần lực đều không thể khởi động, hơn nữa bởi vì bị hao tổn, yêu cầu tiêu hao ly thủy tinh loại này tương đối sang quý khoáng vật tiến hành năng lượng bổ sung. Cho nên mới trở thành chúng ta cái thứ hai hàng đấu giá. Nhưng là nàng biểu tình đột nhiên lại trở nên thực nghiêm túc, nếu có người tuệ nhãn thức châu, đem vật ấy chụp tới tay, vô luận là chờ đến các ngươi tu luyện đến đại thuật sĩ cấp bậc tự dùng, hoặc là bắt được thế lực lớn bên trong bán cho đại thuật sĩ trở lên cấp bậc cao cấp thuật sĩ, đều nhất định sẽ không lô vốn. Nói nửa ngày, nàng cũng không có nói như vậy đồ vật là cái gì, sớm có chút người lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, mà có chút tâm tư kín đáo, lại đang nghe thấy phía trước hạn chế sử dụng điều kiện về sau, như suy tư gì lên. Đại gia nghe nói qua có thể khống chế thời gian tốc độ chạy chữa vật không gian sao. Quyến rũ chậm rãi mở miệng nói. Nàng vừa dứt lời, một mảnh tiếng hút khí truyền đến. Đã có rất nhiều người nghĩ đến nàng trong tay vật phẩm là cái gì. Mà Vân Nhiễm cũng là trong lòng nhất định, cư nhiên thật sự bị nàng cấp đoán trúng. Thượng cổ Hoa Hạ đại lục thượng, có lợi hại thuật sĩ có thể lợi dụng đặc thù tài liệu cùng pháp trận chế tạo ra lệnh thời gian nhanh hơn tổn trữ không gian. Nếu ở bên trong gieo trồng linh thảo, có thể nhanh hơn thảo dược sinh trưởng niên đại. Thậm chí có cao cấp tổn trữ không gian, có thể cho người cũng đi vào tu luyện, do đó nhanh hơn tu luyện tốc độ. Chỉ là, ở lần đó đại chiến về sau, loại này kỹ thuật cùng tài liệu liền thất truyền. Quyến rũ tiếc hận mà khẽ thở dài một tiếng, chúng ta chỉ có thể ở sách cổ chung một khuy loại này không gian thân ảnh. Nhưng là, hiện tại lại có người ở thí luyện nơi chúng phát hiện một cái loại nhỏ loại này không gian. Tuy rằng là tàn khuyết, chỉ có thể gieo trồng thảo dược, hơn nữa yêu cầu ly thủy tinh cùng đại lượng tinh thần lực mới có thể mở ra, nhưng cũng là Hoa Hạ đại lục thượng chỉ có một cái. Quyến rũ ở trên đài từ từ kể ra, mà dưới đài mọi người lại từ bắt đầu cuồng nhiệt cùng kinh hỉ chung chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Như vậy đồ vật, xác thật thực quý hiếm, chỉ là đối đại đa số người mà nói đều không có cái gì dùng. Gần nhất ở chỗ này tham dự bán đấu giá, căn bản không có một cái đại thuật sĩ, thứ hai một cái chỉ có thể dục sinh thảo dược không gian bí bảo, trừ phi là tưởng lấy tới dục sinh thảo dược bán tiền, kỳ thật đối đại đa số người mà nói đều không có dùng. Rốt cuộc yêu cầu dùng đến thảo dược luyện dược sư quá ít. Quyến rũ cũng phát hiện đoàn người không có tình cảm mãnh liệt. Tuy rằng vẫn là ở ra sức mà khuyên bảo đại gia ra giá, nhưng là nàng chính mình cũng biết, như vậy đồ vật, đối này đàn thực phải cụ thể người mà nói, lực hấp dẫn sắc thật hữu hạn. Sở dĩ đem nó liệt ở vị thứ hai lấy ra tới bán đấu giá, là gửi hy vọng những cái đó thế lực lớn tới dự thi đệ tử chung có người tuệ nhãn thức châu, đem nó chụp được. Bất quá, mắt thấy dưới đài căn bản không có người có ghi giá hành động, quyến rũ chỉ phải thở dài một hơi, chuẩn bị tuyên bố vật ấy lưu chụp. Liên ở ngay lúc này, một người chợ đen nhân viên công tác bước nhanh phủng bán đấu giá dương, đi tới quyến rũ trước mặt, thấp giọng nói, có người ra giá. Thứ 73 thiết bị theo dõi. Quyến rũ nghe xong tên kia nhân viên công tác tự thuật, dùng có chút cổ quái biểu tình hướng tới dưới đài nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Ở nàng ánh mắt có thể đạt được phương hướng, đang có một người nữ hài tử ở xuất thần mà tính cái gì, thình lình đúng là Vân Nhiễm. Có lẽ kia kiện có thể khống chế thời gian tốc độ chạy không gian bí bảo đối với những người khác mà nói là dâu dịa. Nhưng là đối với Vân Nhiễm mà nói lại là trọng yếu phi thường vật phẩm. Là một người luyện dược sư, nàng rõ ràng mà biết dược thảo niên đại đối với cuối cùng dược hiệu có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Mà cao tuổi thảo dược thập phần khó có thể đạt được, cũng đúng là bởi vì niên đại hạn chế, rất nhiều đối Vân Nhiễm thập phần hữu dụng dược vật nàng đều không thể luyện chế. Tuy rằng đối cái này bí bảo trí tại tất đắc, nhưng là Vân Nhiễm lại cũng không có tùy tiện ra giá cao. Nàng nhạy bén phát hiện ở đây người xem tuy rằng lòng hiếu kỳ rất cường liệt, lại không có muốn ra tay mua sắm dục vọng. Lấy nàng so đại thuật sĩ còn muốn lợi hại tinh thần lực, né tránh Phong Tiên Sinh lực chú ý, tra xét hạ có hay không người ra giá vẫn là thực chuyện dễ dàng. Cho nên nàng liền khai ra một cái cũng không thấp, nhưng lại xa xa không đáng giá cái này bảo bối giá cả. Nàng có thể dự đoán đến, bán đâu giá cái này vật phẩm người kỳ thật cũng ở đánh cuộc. Qua hôm nay, nếu cái này vật phẩm không có bị đến từ thí luyện chi thành ở ngoài thế lực cấp chụp đi nói, ngày sau tưởng ở bản địa bán đi càng thêm khó khăn. Rốt cuộc nó tì vết cùng không thực dụng tính cũng quá rõ ràng. Quyến Vũ đã ở trên đài bắt đầu thần thần bí bí mà vì cuối cùng một kiện bảo bối tạo thế, mà Vân Nhiễm lực chú ý cũng đã thất thần đến Mưu Hoa chính mình có thể thuận lợi chụp được cái này không gian cơ xuất đi. Chờ đến nàng bị chung quanh người tiếng hoan hô sở bừng tỉnh, mới phát hiện trên đài không biết khi nào cư nhiên đứng một người bối sinh một đôi mỏng như cánh ve hai cánh trần trụi nữ tử. Nàng có chút kinh hoàng mà muốn dùng hai tay cùng cánh che khuất chính mình thân mình, nhưng là trong suốt màu xanh nhạt cánh không có chút nào che lấp hiệu quả, ngược lại như ẩn như hiện hình tượng lệnh ở đây các nam nhân càng thêm huyết mạch phun trương. Vân Nhiễm kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, cư nhiên là một con còn chưa thành niên cánh linh. Cánh linh là một loại rất giống nhân loại sinh vật, nhưng là lại ở trên lưng dài hơn một đôi khinh bạc cánh chim, bọn họ thân thể cũng thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Thành niên cánh linh, phía sau cánh chim tuy rằng như cũ mỏng như cánh ve, nhưng là lại sẽ từ trong suốt nhan sắc chuyển thành không trong suốt. Nay chỉ cánh linh cánh là màu xanh lục, thuyết minh nàng bản thân thuộc tính cùng tự mang thuật pháp vì phong hệ. Nghe Quyến Vũ giảng giải, nay chỉ cánh linh cư nhiên vẫn là ở thí luyện nơi trung bị bắt được, này không khỏi mà bậc lửa Vân Nhiễm hứng thú. Bởi vì cánh linh là một loại thực yếu ớt sinh vật, tự thân thuật pháp uy lực cũng hoàn toàn không đại. Hơn nữa thường thường quần cư, thích rừng rậm chung sinh hoạt. Như thế nào sẽ có một con vị thành niên cánh linh một mình xuất hiện ở thí luyện nơi loại này lấy sa mạc là chủ khu vực chung? Cánh linh làm lần này đấu giá hội áp trục chi vật, xác thật nhấc lên một vòng tranh mua tình cảm mãnh liệt, đại gia sôi nổi ở chính mình bán đấu giá trên giấy soát soát địa động bút, hơn nữa tìm mọi cách muốn thấy người khác đều viết chút cái gì giá cả. Bất quá Vân Nhiễm là không có cơ hội biết cuối cùng thành giao giới, liền tại đây một mảnh lửa nóng tình cảm mãnh liệt chung, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào nàng bên tai, làm nàng đi đến bên phải tới gần tường góc đi. Chờ nàng mới vừa đi qua đi, kia mặt thoạt nhìn đen nhánh một mảnh tường đột nhiên quay cuồng, lộ ra một cái nhưng cùng một người xuất nhập cửa động. Ở một mảnh cuồng nhiệt không khí chung, không có người chú ý tới góc tường dị thường, cùng một người thiếu nữ đột nhiên biến mất. Thanh âm kia vẫn luôn ở Vân Nhiễm trong đầu vang lên, chỉ dẫn nàng đi tới phương hướng. Chờ đến nàng vòng mấy vòng về sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Một cái cùng bên ngoài đơn sơ trang hoàng hoàn toàn bất đồng hoa lệ phòng nhỏ xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mắt. Một người toàn thân khóa lại màu đen áo choàng bên trong người đi tới mời Vân Nhiễm ngồi xuống, ôm ôm mà mở miệng nói, ngài đã thành công chụp được kia kiện không gian bí bảo, hiện tại chỉ cần đem tinh thạch giao tiếp rõ ràng, liền có thể đem hàng hóa giao cho ngươi. Vân Nhiễm cười cười, ta muốn trước nhìn xem kia kiện đồ vật. Hắc Y Liễu nhân không nói một lời, vung tay lên, trong suốt viên cầu lăng không xuất hiện, nổi tại Vân Nhiễm trước mặt. Gần gũi quan sát, có thể phát hiện viên cầu mặt trên có vài tia tế văn, hẳn là bị hao tổn địa phương. Vân Nhiễm dứt khoát lưu loát mà ném ra một chương màu trắng tinh thạch tạp. Tên kia Hắc Y Liễu nhân tiếp thu về sau, chỉ tùy tiện vừa thấy, liền đem viên cầu đưa đến Vân Nhiễm trước mặt. Chờ hắn đưa Vân Nhiễm rời đi thời điểm, đột nhiên dùng mang theo vài phần hâm mộ ngữ khí mở miệng nói, 100 vạn bình thường tinh thạch, mua một cái mang thời gian khống chế không gian bí bảo. Như vậy kiếm sinh ý, ta cũng muốn làm. Thật muốn không thông, bán ra như thế nào sẽ đồng ý giao dịch. Kiếm 100 vạn bình thường tinh thạch tổng hảo quá một khối tinh thạch cũng kiếm không đến. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Người nọ không hề nhiều lời, đem Vân Nhiễm đưa đến cửa, từ nơi này đi ra ngoài, có thể trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Cuối cùng một hồi bán đấu giá đã mau kết thúc, ta xem ngươi liền không cần lại trở về phòng đấu giá. Vân Nhiễm ngẫm lại, ở như vậy nhiều người chung muốn tìm đến sư huynh bọn họ cũng khả năng không lớn, không bằng sớm chút trở về mượn chuyện âm châu truyền âm cho bọn hắn, liền không có dị nghị mà từ chỉ thị thông đạo rời đi. Mới ra chợ đen không lâu, Vân Nhiễm lại đột nhiên cảm giác được sau lưng có vài đạo tầm mắt vẫn luôn như có như không dính nàng. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra đêm khuya đấu giá hội cái gọi là an toàn tính cũng chỉ là được xưng mà thôi, nàng lúc này mới rời đi rất xa điểm khoảng cách, liền cấp theo dõi. Vân Nhiễm tin tưởng theo dõi chính mình người là từ chợ đen đấu giá hội ra tới, bởi vì nàng có thể nhạy bén mà nhận thấy được kia vài đạo ánh mắt bên trong ngầm có ý tham lam. Chẳng qua, nếu không phải người mua cùng bán ra, là sẽ vẫn luôn ở đại sảnh đốc, kết thúc phía trước đều không thể rời đi. Đến tốt cùng, theo dõi nàng là mặt khác người mua, vẫn là bán ra giả. Hay là thậm chí là chợ đen chính mình người. Mặc kệ là người nào, Vân Nhiễm đều bắt đầu âm thầm vận chuyển kiếm khí che kín toàn thân, đồng thời đem tinh thần lực tăng lên, làm tốt tùy thời phóng ra thuật pháp chuẩn bị. Nàng phong ngự cơ hồ mới vừa một chương khai, một đạo sắc bén công kích phá không mà đến, đột nhiên lập tức chộp tới Vân Nhiễm phía sau lưng. Này liền thiếu kiên nhẫn. Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, nàng còn tưởng rằng ít nhất những người đó muốn đi theo nàng xa hơn một ít, không nghĩ tới nàng vừa mới cố ý xuyên tiến một cái hẻm nhỏ, công kích cũng đã tới rồi trước người. Tập kích nàng người nguyên bản thực am hiểu ẩn nấp thân pháp, nếu là tưởng kiếp sát những người khác, có lẽ chiêu thứ nhất là có thể đánh đến đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền tính không thể nhất cử đánh chết, cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ chính là Vân Nhiễm. Vô luận là tinh thần lực vẫn là tự thân ngũ cảm đều phải viễn siêu thường nhân Vân Nhiễm, lấy bọn họ điểm này trình độ ẩn nấp phương pháp, còn xa xa không đủ xem. Cơ hồ là tập kích vừa đến, Vân Nhiễm thân mình liền quỷ dị mà uốn éo, mở ra một bàn tay, trực tiếp nắm công kích nàng người nọ thủ đoạn. Chỉ nghe một thân kêu thảm thiết, người nọ trên cổ tay có một đạo hồng quang hiện lên, tiếp theo thân thể hắn lăng không bay lên, trực tiếp quăng ngã ở không xa trên nóc nhà, chặt đứt khí. Thứ 7-14 tiết đêm khuya kiếp sát. Vân Nhiễm ở rèn luyện khi giết chóc kiếp sống chung, đã lĩnh ngộ một loạt hữu hiệu mà lại nhanh chóng mà trí đối phương vào chỗ chết phương pháp. Vừa mới nàng đối phó đánh lén nàng người, nhìn như vô cùng đơn giản nhéo cùng một ném. Kỳ thật, nàng đã lợi dụng kiếm khí cường hóa chính mình bàn tay, làm chính mình đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau sắc bén. Hơn nữa đối với chính mình sử dụng tăng cường tự thân lực công kích hỏa hệ thuật pháp. Tiếp theo, nàng phóng ra một cái ám hệ thuật pháp mê loạn đối phương tâm trí, hạ thấp đối phương phản ứng lực. Đương đối phương ở nàng tập kích dưới không giành phản ứng thời điểm, nàng đã không lưu tình chút nào mà lại phóng ra một cái phong hệ thuật pháp. Tại như vậy gần khoảng cách trực tiếp bị trung cấp phong hệ thuật pháp cấp tập kích, lập tức liền phải cái kia trung cấp võ tu mệnh. Mắt thấy nàng như vậy sạch sẽ lưu loát mà liền xử lý bên ta một người, dư lại hắc ý hệ nhân không khỏi mà cẩn thận lên. Bởi vì Vân Nhiễm vẫn luôn ẩn tàng rồi chính mình tu vi, những người này thấy không rõ nàng tu vi, cho nên ngược lại càng thêm cảm thấy nàng cao thâm khó đoán lên. Các ngươi là người nào? Thanh thanh lanh lanh tiếng nói ở an tĩnh trong trời đêm vang lên. Trầm trọng tiếng hít thở từ ngõ nhỏ bên trong bóng đêm truyền đến, qua thật lâu, mới có một thanh âm hắc hắc cười lạnh nói, chúng ta là muốn mạng ngươi cùng tiền người. Các huynh đệ còn chờ cái gì, thượng? Giọng nói phủ rơi xuống hạ, vài đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy trốn ra tới, vài đạo ngang dọc đan sen võ khí đan chéo thành võng, hướng tới Vân Nhiễm cháo đi xuống. Ra ngoài những người này ngoài ý liệu, Vân Nhiễm cũng không có bị bọn họ bức bách phóng ra hộ thuẫn trốn đi. Ngược lại quanh thân quanh quẩn màu vàng nhạt quang mang, bay thẳng đến trong đó một bóng người vọt qua đi. Ngươi là linh tu, như thế nào thân thể sẽ như thế cứng cỏi? Hay là ngươi là thổ hệ thuật sĩ? Ngươi nọ kinh hãi, bởi vì Vân Nhiễm trực tiếp làm lơ hắn võ khí, vọt tới hắn trước mặt tới. Một đạo vàng nhạt kiếm khí hiện lên, người kia lời nói đột nhiên im bặt, đã không có tiếng động. Ngươi là kiếm tu. Một người nhìn ra nàng mới vừa rồi kiếm khí, có chút đại kinh thất sắc. Nếu Vân Nhiễm là kiếm tu, như vậy bức bách nàng cận chiến đấu ngược lại sẽ lệnh bên ta rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc kiếm tu lực công kích ở võ tu bên trong là mạnh nhất. Xem ra có thể tới tham gia thí luyện thi đấu đệ tử đều là có chút tài năng, nhưng thật ra chúng ta coi khinh các ngươi. Mới vừa rồi vang lên quá âm chắc chắc thanh âm lần thứ hai từ trong bóng đêm truyền đến. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là võ tu vẫn là linh tu, hôm nay ngươi mệnh cùng tiền chúng ta là muốn định rồi. Cái kia thanh âm chợt chuyển trầm thấp, mang theo nồng đậm sát ý cùng sát khí quát. Các huynh đệ không cần thủ hạ lưu tình, cũng không cần bị nàng dọa sợ, lấy nàng tuổi, nhiều nhất là trung cấp tu vi, hay là các ngươi còn chế không được một cái trung cấp tiểu nha đầu. Một người cao lớn bóng người hắc hắc cười lạnh, dẫn theo một thanh thật lớn đao đã đi tới. Từ thân đao thượng tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí cùng sát khí, rõ ràng no uống người huyết. Mà hắn phía sau, cũng cùng ra tới ba gã cả người sát khí lăng người nam tử. Này mấy người tu vi rõ ràng cao hơn lúc trước vây công Vân những người, toàn bộ đều là cao cấp ngũ giai tả hữu. Xem ra các ngươi thường xuyên làm này giết người rực tiền sự tình, để cho ta tới đoán xem, các ngươi rốt cuộc là người nào. Vân Nhiễm đối mặt trước sau thêm lên không sai biệt lắm 7-8 cái vây công nàng người không có chút nào sợ hãi, ngược lại ngậm một sợi đạm cười, chậm rãi mở miệng nói. Độc lang. Thấy những người đó không có trả lời, Vân Nhiễm thử tính mà phun ra hai chữ, quả nhiên thấy có hai gã thiếu kiên nhẫn võ tu ánh mắt khẽ nhúc nhích hạ. Vân Nhiễm lộ ra một sợi hiểu rõ ý cười. Đương nàng phát giác đối phương là thuần một sắc võ tu, trong đầu liền nhanh chóng tổ chức khởi buổi tối từ chung quanh người nhàn ngôn toái ngự chung được đến tin tức. Cái thứ nhất khiến cho nàng hoài nghi tổ chức chính là độc lang. Xem ra quả nhiên là nàng ra tay chụp được cái thứ hai tổn chữ không gian khiến cho đối phương chú ý. Là các ngươi mua được đấu giá hội nhân viên công tác, vẫn là các ngươi người nguyên bản liền xen lẫn trong chợ đen bên trong. Xem ra này cái gọi là an toàn đấu giá hội cũng bất quá như thế sao. Nếu ngươi đoán ra chúng ta thân phận, các huynh đệ cũng không cần ẩn tàng rồi 100 vạn bình thường tinh thạch liền tưởng mua trên đại lục cận tồn thời gian không chế tồn trữ không gian, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng nói, nếu các ngươi cảm thấy giá thấp, có thể không bán cho ta. Nay chẳng qua là các ngươi cho chính mình tìm đường hoàng dược tiền lý do mà thôi. Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, những người này phối hợp có tố, rõ ràng đã sớm ở bên ngoài mai phục hảo. Chỉ sợ bọn họ đã sớm quyết định chủ ý muốn đem tới tiến hành tỉ thí dự thi đệ tử đương dê béo làm thịt. Mà tên kia khuyên bảo nàng trước thời gian ly chàng người có rất lớn hiểm nghi chính là bọn họ cùng phạm. Đại ca, không cần cùng nàng nhiều lời, nha đầu này rõ ràng là tưởng kéo dài thời gian. Đứng ở cầm đầu nam tử phía sau một người người bịt mặt không kiên nhẫn liền mở miệng nói. Cái này tiểu nha đầu, tùy tiện là có thể giải quyết, các ngươi cư nhiên còn kéo lâu như vậy. Người nọ khi nói chuyện, sinh hồng sắc võ khí quanh quẩn trụ hắn tay phải, nguyên bản bình thường nắm tay chậm rãi trở nên thật lớn lên. Nếm thử ta thi ảnh quyền uy lực, theo hắn quát chói tai, một cái thật lớn hỏa hồng sắc nắm tay hư ảnh ở không trung hiện lên, hướng tới Vân Nhiễm đỉnh đầu tạp tới. Vân Nhiễm bước chân nhẹ nhàng, phong nguyên tố cuốn lấy nàng mắt cá chân, mang theo thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng hướng tới phía sau thổi đi, né tránh đối phương toàn lực một kích. Ra tay người đã là cao cấp tứ giai tu vi, hắn nắm tay nhưng không như vậy hảo tiếp, Vân Nhiễm sẽ không nốc đến tốn công vô ích mà cùng đối phương cứng đối cứng. Nha đầu này, có điểm ý tứ, không bằng bắt sống. Quan chiến một người nam tử phát ra chói tai tiếng cười. Hắn thấy Vân Nhiễm liên tiếp triển lãm xuất kiếm tu cùng phong hệ thuật sĩ bản lĩnh, liền cho rằng Vân Nhiễm là phong hệ cùng kiếm tu song hưu. Tuy rằng linh võ song tu người rất ít thấy, nhưng là không rõ ràng lắm Vân Nhiễm lai lịch, hắn cũng chỉ là cho rằng đây là nào đó gia tộc đặc thủ phương thức huấn luyện. Vân Nhiễm là một chút cũng chưa tính toán tư tàng, mới vừa rồi nàng có thể nhất cử giết chết hai người chỉ do là thừa dịp đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Những người này tu vi đều không thấp, lúc trước vây công nàng người đều là trung cấp cửu giai đến cao cấp một vài giai tu vi, hơn nữa mặt sau tới này đó cao cấp ngũ giai tu vi người, nàng tu vi ngược lại là thấp nhất. Hùng chi những người này đều là tắm máu chém giết chung sống sót người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái nào đều là khó đối phó ra hỏa. Bọn họ một lòng tưởng nhanh chóng bắt lấy Vân Nhiễm, cho nên trừ bỏ cầm đầu nam tử không có động bên ngoài, người khác toàn bộ một tổ ong mà hướng tới Vân Nhiễm dũng đi lên. Vân Nhiễm giống như phong giống nhau về phía trước bay nhanh, cùng võ tu chiến đấu quan trọng nhất một chút chính là kéo ra khoảng cách, nếu làm cho bọn họ gần người, cho dù thân thể của nàng kiên cường dẻo dai độ viễn siêu thường nhân, ở như vậy công kích mãnh liệt hạ cũng sẽ ăn không tiêu. Vân Nhiễm một bên chạy vội, một bên bất thời giờ đối phó khoảng cách nàng gần nhất một người võ tu, người nọ ở bay nhanh dưới không kịp tránh né, bị nàng dùng hết trói thuật quấn quanh trụ, đang lúc hắn dây rủa là lúc, một cái loạn thần chú ngắn ngủi mà mê hoặc hắn tâm trí, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, một đạo kiếm khi trực tiếp hoàn toàn đi vào hắn ngực, cướp lấy tánh mạng của hắn. Nay trong chớp nhoáng phát sinh sự tình, lệnh còn thừa người càng thêm phẫn nộ. Phía trước mở miệng nói muốn bắt sống Vân Nhiễm người nọ khặc khặc cười lạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên, thân hình như điện, lướt qua mọi người hướng Vân Nhiễm chụp tới. Hắn vũ khí là một cây roi dài, vung dưới phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau dính sắt vào Vân Nhiễm đuổi theo. Vô luận Vân Nhiễm như thế nào trốn tránh, roi dài đều như giỏi trong xương giống nhau kề sát nàng, mắt thấy liền phải quấn lên nàng mắt cá chân. Vân Nhiễm đang muốn tiếp tục tăng tốc, lại phát hiện chính mình chính phía trước không biết khi nào xuất hiện một cái lung lay bóng người, dẫn theo một cái bầu rượu giống nhau đồ vật, chặn nàng đường đi. Thứ 715 tiết nửa đường sát ra trình rào kim. Đáng chết. Nàng dưới đáy lòng tức giận mắng một tiếng, lúc này muốn thu chân đã không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể quát, tránh ứng ra. Người nọ tựa hồ bị chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện vài tên truy đuổi bóng người cấp dọa choáng váng, cư nhiên không có động, mai cho đến Vân Nhiễm liền sắp đụng phải hắn ngáy mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau hướng tới bên cạnh di động một chút chính mình chân. Vân Nhiễm trốn tránh không kịp, thẳng tắp đụng phải bờ vai của hắn. Thật lớn va chạm lực làm người kia phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết, trong tay bầu rượu rời tay bay ra, vừa vặn đánh thượng đuổi theo Vân Nhiễm mà đến roi dài. Roi dài bị kêu bầu rượu một kích dưới cư nhiên hể vải xuống dưới, mềm mặt mà rơi xuống trên mặt đất. Rượu của ta. Bị Vân Nhiễm đụng phải người mắt thấy bầu rượu rời tay, rượu ngon sái ra, vô cùng đau đớn mà đấm chính mình ngực, kêu rên một tiếng. Hắn một phen kéo lấy Vân Nhiễm, hét lên, ngươi đem ta đâm bị thương, còn đem rượu của ta cấp đâm sái, ngươi muốn bồi thường ta. Phía sau cường địch ở khuy, trước mắt người này đột nhiên toát ra tới ngăn trở nàng đường đi cũng thế, này một chút còn giữ chặt nàng không bỏ nàng đi. Nguyên bản nghe thấy hắn kêu thảm thiết có chút lo lắng Vân Nhiễm đem đấy lòng điểm này hãy nấy cũng ma không có, tức giận địa đạo, muốn bồi ngươi tìm mặt sau những người này đi, nếu không phải bọn họ đuổi giết ta, ta có thể đụng phải ngươi sao? Ta đều kêu ngươi né tránh, ngươi vì cái gì không né? Người kia trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, ta như thế nào biết ngươi một cái tiểu cô nương cư nhiên sẽ so cục đá còn cứng rắn, mau tạp chết lão tử. Vân Nhiễm có chút tức giận mà trừng mắt hắn, nhậm cái nào cô nương ra cũng không nghĩ bị người cùng cục đá lấy tới đối lập. Người nọ lại dường như hoàn toàn không có phát hiện Vân Nhiễm tức giận, lo chính mình ngẩng đầu lên, hướng về phía ở ngẩn người hắc y hề nhân hô, uy, nàng là tiểu cô nương ta liền không cùng nàng chấp nhận, nhưng là các ngươi cần thiết đến bồi ta tiền thưởng. Bồi ngươi mãi mãi một cái mệnh. Vây công Vân Nhiễm người giữa có một người hùng hùng hổ hổ mà nâng ra một chân, làm bộ muốn công tới. Mới vừa rồi bọn họ không rõ ràng lắm này đột nhiên toát ra tới người là cái gì con đường, hiện tại thấy rõ bất quá là một người râu ria xồm xoàm tự quỷ, tức khắc rỡ xuống phòng bị tâm, nếu hắn đụng phải đi lên, vậy thuận tay cùng nhau giải quyết bãi. Vân Nhiễm ở người kia di động thời điểm, ánh mắt đã ngưng tụ thành hàn băng, cẩn thận. Nàng một phen đẩy ra trước mặt tự quỷ, đón đi lên. Tuy rằng bởi vì bị người này ngăn lại đường đi mà bị đuổi theo, nhưng hắn cũng coi như vô tội quấn vào được trận này đánh chết, cho nên Vân Nhiễm không chút do dự đem hắn cấp hộ ở phía sau. Nàng không có chú ý tới chính là, nhìn như say khướt tiểu quỷ lại có một đôi dị thường thanh tỉnh con ngươi. Hắn nhìn đón nhận đi Vân Nhiễm, phát ra vài tiếng ha hả tiếng cười, làm một cái tiểu cô nương ngăn ở ta cái này đại nam nhân trước mặt, nhiều không có mặt mũi. Nói xong, hắn đôi tay lung tung múa may, theo hắn động tác. Một trận bùm bùm từ điện lăng không mà hàng, hướng tới những cái đó hắc ý hề võ tu tạp qua đi. Đáng chết. Đi đem cái kia tiểu quỷ trước làm thịt. Hắc ý hề nhân thủ lĩnh thẹn quá thành giận, hạ lệnh nói. Này đó tia chớp uy lực cũng không lớn, đánh vào bị võ khí bảo hộ trụ thân thể thượng kỳ thật cũng cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Nhưng là hắn chiêu thức ấy động tĩnh quá lớn, chỉ sợ ở đại thật xa đều sẽ chú ý tới nơi này sấm sét âm ầm. Lớn như vậy động tĩnh là khẳng định sẽ đưa tới đội hộ vệ. Nếu theo chân bọn họ đụng phải, kia bọn họ kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Bất quá, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, trước hết đưa tới, không phải đội hộ vệ, mà là một cái so đội hộ vệ càng khủng bố người. Nguyên bản chính chém giết đến hăng say Vân Nhiễm đột nhiên dừng lại tay, vây công nàng một người võ tu chỉnh hảo đem trong tay tụ tập võ khí đánh vào nàng đầu vai, đem nàng đánh bay qua đi. Bọn họ mừng rỡ như điên mà đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem Vân Nhiễm một lần là bắt được. Lại từ bọn họ phía sau lăng không quát tới một đạo kiên cường dẻo dai cơn lốc, đưa bọn họ toàn bộ cuốn vào. Không đợi bọn họ phát ra hét thảm một tiếng, cũng đã biến thành bột mịn. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh lẻ loi mà đứng ở góc tường, nuốt một ngụm nước bọt, bùng một tiếng quỳ xuống, run rẩy địa đạo, Phong tiên sinh, vòng qua chúng ta lúc này đây bãi. Phong tiên sinh không chút nào để ý tới hắn, tùy tay vung lên liền muốn hắn mệnh, tiếp theo từng bước một lăng không đạp vô hình cầu thang đi tới Vân Nhiễm trước mặt. Lần này là chúng ta chợ đen sai lầm, người mua bị đuổi giết tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, ta đã nghiêm trị bị bọn họ mua được chợ đen bên trong nhân viên. Hy vọng lần này sự tình không cần náo đại, ngươi tổn thất, chúng ta chợ đen đều sẽ tận lực đền bù. Vân Nhiễm nhìn toàn thân khóa lại màu xanh lá áo choàng bên trong láo giả, bĩu môi, dưới đáy lòng khinh thường mà cười lạnh. Lấy Phong tiên sinh năng lực, khả năng không lớn đến bây giờ mới phát hiện nàng bị đuổi giết, chỉ sợ là bởi vì hiện tại lại không ra tay, đội hộ vệ tới càng không hảo thu thập. Nếu đêm khuya đấu giá hội người mua bị bán ra đuổi giết sự tình cấp truyền ra đi, chỉ sợ chợ đen chiêu bài liền phải cấp tạp. Mà Phong tiên sinh tự mình bỏ ra tay, một là tốc độ mau, thứ hai cũng là uy hiếp. Nếu Vân Nhiễm ở chỗ này nói một câu nàng muốn đem việc này thọc đi ra ngoài nói, Phong tiên sinh tiếp theo cái muốn giết người chính là nàng. Còn có ta đâu, đừng đem ta quên mất. Lao tử rượu A. Còn có Lao tử vừa mới cũng thiếu chút nữa cấp giết, các ngươi như thế nào bồi thường ta tinh thần tổn thất. Vân Nhiễm còn chưa mở miệng. Cái kia con ma men liền ở một bên đã ồn ào khai. Hắn mặt ủ mày hê mà phủng chính mình cánh tay trên mặt đất lăn, ta cũng bị thương, cánh tay đau quá. Vân Nhiễm cái chán gân xanh thằng nhảy, người này thật là muốn rượu không muốn sống nữa, nàng cũng thật sợ hắn lung tung nói chuyện chọc giận trước mặt đại thuật sĩ, đem hắn trực tiếp nhất chiêu cũng giải quyết. Ra ngoài Vân Nhiễm ngoài ý liệu, Phong tiên sinh nhìn trên mặt đất quay cuồng con ma men, cư nhiên không có chút nào tức giận, ngược lại dùng có chút bất đắc dĩ mà ngự khí mở miệng nói, tự nhiên là sẽ bồi. Nói xong, Phong tiên sinh trong tay xuất hiện hai cái tổn chữ nhẫn, dùng gió nhẹ đem chúng nó phân biệt đưa đến Vân Nhiễm cùng con ma men trong tay. Bên trong có một ít tinh thạch, liêu làm bồi thường. Nếu Vân Nhiễm cô nương còn có cái gì khác yêu cầu, có thể trực tiếp lấy nhẫn tới chợ đen tìm ta. Vân Nhiễm dò ra một sợi tinh thần lực tiến vào đến nhẫn bên trong, tấm tắc thầm khen nói, vì phong khẩu thật đúng là ra tay hào phóng. Nhẫn bên trong, chẳng những có nàng sở phó kia trương 100 vạn bình thường tinh thạch tạp. Còn trang rất nhiều chữa thương phù chú cùng dược tề cùng với một quả ly thủy tinh. Xem ra là chuyên môn đưa cho nàng mở ra tồn trữ không gian sử dụng. Tuy rằng mấy thứ này giá trị cũng không ít, đặc biệt là kia cái ly thủy tinh, nhưng là dùng mấy thứ này đổi nàng mệnh, Vân Nhiễm bĩu môi, như thế nào cảm giác chính mình như vậy không đáng giá tiền. Kia một bên, cái kia con ma men đã hoan thiên hỉ địa mà kêu lên, hoa, thật hào phóng, có thể đủ ta hảo hảo uống một đốn. Nếu thuận lợi giải quyết, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây, nếu không đội hộ vệ chạy tới, sẽ thực phiền toái. Phong tiên sinh dùng hắn đặc có không có một tia cảm tình thanh âm nói. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là ta đưa Vân Nhiễm cô nương đoạn đường bãi. Vừa dứt lời, một đạo mềm nhẹ phong liền đem Vân Nhiễm bao lấy, trong giây lát, Vân Nhiễm đã bị hắn đưa tới một cái quen thuộc trước cửa. Người này, Vân Nhiễm tức giận nói, Phong tiên sinh hoàn toàn không có cho nàng phản đối thời gian, liền đem nàng đưa đến dự thi đệ tử sở cư trú sân phía trước, sau đó biến mất vô tung. Phần 20. Vân Nhiễm đứng ở sân trước, có chút phiền muộn mà nghĩ đến, tuy rằng mình tinh thần lực cường đại đến bình thường đại thuật sĩ đều so ra kém, nhưng là tự thân tu vi hạn chế ở trung cấp cửu giai, cho dù ngẫu nhiên có thể mạnh mẽ sử dụng đại thuật sĩ thuật pháp, nhưng là cùng chân chính đại thuật sĩ so sánh với, thực lực chênh lệch quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Hy vọng lần này thí luyện thi đấu, có thể cho nàng lại có đột phá cơ hội. Tiểu Nhiễm, đang ở nàng phát ngốc thời điểm, Yến Nam Lâu thanh âm truyền tới. Mấy cái hình bóng quen thuộc liên tiếp hướng tới nàng bước nhanh đã đi tới, đi tuốt đàng trước mặt đúng là Yến Sư Huynh. Thứ 716 tiết người bị thương đãi ngộ. Tiểu Nhiễm ngươi như thế nào bị thương? Ai bị thương ngươi? Phát sinh sự tình gì? Yến Nam Lâu trong mắt tràn đầy nôn nóng, nhìn chăm chú vào Vân Nhiễm cố ý làm đối phương dùng võ khí đả thương bả vai. Không có sự tình. Vân Nhiễm tùy tay phóng ra một cái chữa trị thuật, trấn an mà chiều nôn nóng Yến Nam Lâu cười cười, chúng ta đi vào nói đi. Nguyên lai Yến Nam Lâu đoàn người ở đấu giá hội sau khi chấm dứt cố ý chờ ở cửa, chính là vẫn luôn không có thấy Vân Nhiễm, lúc này mới trở về đi, lại không dự đoán được ở cửa gặp được Vân Nhiễm còn bị thương. Vân Nhiễm đối mọi người chỉ nói chính mình ở trên đường gặp gỡ bọn cướp, đã thuận lợi giải quyết rớt. Mà chân thật tình huống cùng nàng chụp được không gian bảo bối sự tình, lại chỉ cùng Yến Nam Lâu nói. Mãi cho đến đoàn người xác định nàng bình an không có việc gì rời đi, nàng mới có cơ hội chính mình nhìn xem chính mình chụp được tới bảo bối. Ở dùng tinh thần lực dẫn đường ly thủy tinh bên trong năng lượng bao trùm đến viên cầu phía trên sau, Vân Nhiễm tinh thần lực dễ như trở bàn tay mà tham nhập viên cầu bên trong. Lệnh nàng cảm thấy đáng tiếc chính là, tinh cầu bên trong chỉ có một mẫu đất không gian, Vân Nhiễm cảm thấy quá nhỏ, bất quá đương nàng lưu ý tới rồi ly thủy tinh kinh người tiêu hao tốc độ về sau, liền nháy mắt trừ khử cái này ý niệm. Xem ra tinh cầu bên trong nhất định phải gieo trồng thập phần hy hữu thảo dược, nếu không sẽ mệt lớn. Vân Nhiễm nghiên cứu hơn phân nửa túc tinh cầu, cuối cùng mới quyết định trước đem chính mình bên ngoài rèn luyện thời điểm sở bắt được vài cọng dáng châu thảo cùng tam thanh hoa gieo trồng ở bên trong. Này hai loại thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh tương tự, cùng nhau chăm sóc lên tương đối phương tiện, hơn nữa trăm năm phân, ngàn năm phân cùng vạn năm phân thảo dược đều có thể dùng để phối trí bất đồng dược tề. Chờ nàng đem thảo dược nhổ trồng xong, đã mau trời đã sáng. Vân Nhiễm vừa mới bắt đầu chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi, đã bị bên ngoài hô to gọi nhỏ thanh âm cùng phanh phanh phanh tiếng đập cửa cấp ồn ào đến tỉnh táo lại. Tiểu bao tử, nghe nói ngươi bị thương, có nghiêm trọng không, cái nào không dương mắt tỉnh tiểu tặc dám đánh cướp đến ngươi trên đầu, xem ta bắt được bọn họ không hảo hảo dọn dẹp một chút. Thanh âm này vừa nghe chính là Trương Dương. Hắn tin tức nhưng thật ra thực linh thông, chắc là Yến Nam Lâu đêm qua liền cho hắn truyền tin, chỉ là Yến Nam Lâu cũng không có dự đoán được hắn sớm như vậy liền chạy tới. Ồn muốn chết. Sáng sớm ngươi ở chỗ này gào cái gì, còn có để Vân sư muội hảo hảo nghỉ ngơi. Một tiếng ẩn chứa tức giận quát chói tai đánh gãy Trương Dương tiếng đập cửa, thình lình đó là bị đánh thức Công Tôn Hồng. Bạo lực nữ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngày thường ngươi không phải rất ai dính Vân sư muội sao, như thế nào làm nàng một mình một người bị đánh cướp còn bị thương. Trương Dương không cam lòng yếu thế, thanh âm càng thêm lớn lên. Công Tôn Hồng tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngươi có bản lĩnh, ngươi bảo vệ tốt Vân sư muội à? Nàng bị đánh cướp thời điểm ngươi người ở nơi nào? Ta hiện tại liền tới bảo hộ tiểu bao tử, tránh ra, ta muốn như hình với bóng mà đi theo tiểu bao tử phía sau, miễn cho nàng lại bị người ám toán. Ngươi có xấu hổ hay không a? Một đại nam nhân, cư nhiên còn tính toán như hình với bóng mà đi theo chúng ta nữ hải tử phía sau. Vân Nhiễm vô lực mà bò xuống giường, do dự nửa ngày, quyết định vẫn là giả bộ ngủ không mở cửa hảo. Này hai tên gia hỏa, thật là bát tự không hợp. Vừa thấy mặt liền phải cãi nhau hoặc là đánh nhau, tới dọc theo đường đi, nàng đã kiến thức đến đủ nhiều, hiện tại nàng tinh thần vô dụng, thật sự là không nghĩ lại đi ra ngoài đường khuyên can người. Qua thật lâu sau, ngoài cửa thanh âm tựa hồ chậm rãi nhỏ xuống dưới. Vân Nhiễm đêm qua tiêu hao không ít tinh thần lực, là thật sự có chút mệt mỏi, vì thế mê mơ hồ gian cư nhiên thật sự đã ngủ. Chờ nàng ngủ no rồi, mới phát hiện phòng trong một mảnh đen nhánh, mà ngoài cửa cũng là một mảnh quỷ dị an tĩnh. Không phải một giấc ngủ tới rồi buổi tối đi. Vân Nhiễm mở cửa, lộ ra một sợi cười khổ, bên ngoài sắc trời thật sự đã tối sầm xuống dưới. Công Tôn Hồng cùng Trương Dương đều đã không ở ngoài cửa, Nhạc Lộc Tông cái này trong tiểu viện mặt dị thường yên lặng, dường như đã người đi nhà trống. Đương nàng chuyển qua chính mình trước cửa phòng giàn trồng hoa, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thẳng bóng người đứng ở trong sân bàn đá bên. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm kinh ngạc mà kêu gọi một tiếng. Đoan Mục giản nghe tiếng ngẩng đầu lên, đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, thoạt nhìn ngươi tựa hồ không có sự tình, ta còn đang suy nghĩ, mấy cái đánh cướp mao tặc, sao có thể đem ngươi trọng thương, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vân Nhiễm ngượng ngùng mà nhếch miệng cười, đem chính mình chụp được tổn chữ châu kết quả dẫn người đuổi giết sự tình dăm ba câu cùng Đoan Mục giản nói. Đoan Mục giản trầm ngâm một lát, đem ngươi bảo bối hạt châu lấy tới cấp ta nhìn xem. Vân Nhiễm cũng không biết vì cái gì hiện tại chính mình đối Đoan Mục giản cùng đối Yến sư huynh giống nhau tín nhiệm, có lẽ là bởi vì qua đi hắn đã từng đã cứu chính mình mệnh. Nghe thấy được Đoan Mục giản nói, Vân Nhiễm liền không hề có do dự mà liền đem cái kia có thể khống chế thời gian tổn chữ châu đưa cho hắn. Đoan Mục giản cầm trong tay quan sát hồi lâu, chậm rãi nói, hạt châu này là tàn huyết, cho nên mới yêu cầu ly thủy tinh làm mở ra lời dẫn cung cấp năng lượng, nếu có thể tìm được tài liệu đem nó tu bổ, nói không chừng chẳng những không hề yêu cầu ly thủy tinh, liền không gian cũng có thể mở rộng sức chứa một ít. Nghe thấy được Đoan Mục giản nói, Vân Nhiễm đầu tiên là hưng phấn, tiếp theo liền lại hể hoài lên, nàng đã từng ở sách cổ mặt trên thấy qua thời gian khống chế loại tổn chữ không gian rèn phương pháp, mặt trên ghi lại tài liệu rất nhiều đều đã thất truyền, cho nên cho dù ở thần vực đại lục, loại này tổn chữ không gian cũng là thực hy hữu bảo bối. Tu bổ tài liệu nơi nào là như vậy hảo tìm được. Đoan Mục giản hơi hơi mỉm cười, lãnh lệ khuôn mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, thí luyện nơi chúng có lẽ liền có. Ở chỗ này phát hiện khi tốc khống chế không gian cũng không kỳ quái. Nguyên bản thượng cổ thời điểm, nơi này liền thừa thái rèn này loại không gian cần thiết nguyên vật liệu, nói không chừng chúng ta vận khí tốt là có thể gặp phải. Nghe xong Đoan Mục giản nói, Vân Nhiễm lại hưng phấn lên, tuy rằng khai quật đến loại này tài liệu cơ suất không cao, bất quá vạn nhất gặp gỡ, chính là nàng kiếm lời, cho dù chạm vào không thượng, tuy rằng ly thuật tinh hy hữu mà sang quý, nhưng là rốt cuộc cũng là có thể mua được đến đồ vật, nàng vẫn là có thể sử dụng cái này không gian. Xem ngươi này sinh long hoạt hổ bộ dáng, này đó tạ ra tam phẩm chưa khỏi dược tề nhưng thật ra lãng phí. Đoan Mục giản thấy Vân Nhiễm một bộ liền muốn lập tức vọt vào thí luyện nơi bộ dáng, chỉ trên bàn mấy cái bình ngọc, trêu chọc nói. Vân Nhiễm lúc này mới chú ý tới trên bàn đá mặt đôi hiểu rõ không ít ăn đồ vật, còn có mấy chỉ trang dược bình ngọc. Này đó ăn chính là ngươi đồng môn cùng Trương Dương kia tiểu tử để lại cho ngươi. Đoan Mục giản mỉm cười nhướng mày, ngươi tay năng động sao? Yêu cầu ta huy ngươi sao? Vân Nhiễm đầy mặt đỏ lên mà liên tục xua tay. Người bị thương vì đại, ngươi không cần ngượng ngùng. Tiểu Hắc bị ta từ nhỏ uy đến đại, nó đi theo ta thời điểm, lớn lên ra lông du quang thủy hoạt, đáng tiếc đi theo ngươi về sau liền Đoan Mục giản nén cười, đùa với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên có chút hối hận chính mình vì yếu thế, cố ý làm đối phương đem chính mình đả thương. Đúng rồi, ta sư huynh sư tỷ cùng con khỉ nhỏ bọn họ đi nơi nào. Vân Nhiễm xấu hổ mà ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Hôm nay là thí luyện thi đấu ban tổ chức hoan nghênh đại hội, xem ngươi ngủ đến quá thủ, không có xảo ngươi lên. Ta không mừng cái loại này ồn ào náo động trường hợp, cho nên lưu lại chờ ngươi tỉnh lại. Đoan Mục giản lại khôi phục cao lãnh bộ dáng, giải thích nói. Hoan nghênh đại hội. Vân Nhiễm ánh mắt lại sáng lên. Thứ 7-17 tiết tranh đấu gay gắt. Cái gọi là hoan nghênh đại hội, kỳ thật cũng chính là đối các thế lực làm một cái đơn giản giới thiệu. Bất quá ở buổi tối, lại có một cái lửa trại đại hội. Dựa theo tổ chức phương ý tứ, tuy rằng ở trong lúc thi đấu các thế lực đệ tử đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng là ở thi đấu ở ngoài lại là hy vọng bọn họ lẫn nhau chi gian sẽ trở thành bạn tốt. Cho nên ban tổ chức cố ý ở buổi tối tổ chức cái này lửa trại đại hội, mục đích chính là vì tăng tiến bọn họ lẫn nhau gian hữu nghị. Đáng tiếc lại không như mong muốn. Đương Vân Nhiễm Ma Đoan Mục giản đi vào ngoại thành tổ chức lửa trại đại hội giờ địa phương, thấy lại là nhất phái Dương Cung Bạt Kiếm cảnh tượng. Này đó đệ tử đều là các thế lực ưu tú nhân tài, tâm cao khí ngạo, tự nhiên ai cũng không phục ai, cũng không biết là ai trước khai đầu, dẫn phát rồi tranh chấp, vì thế một phát không thể vãn hồi. Hiện tại đã có chút kiềm chế không được bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến tiến hành tỉ thí. Một người hỏa hệ thuật sĩ cùng một người thủy hệ thuật sĩ đang ở đấu đến kịch liệt, nguyên bản thủy hệ thuật pháp vừa lúc khắc chế hỏa hệ thuật pháp, đáng tiếc tỉ thí trung hỏa hệ thuật sĩ vừa vặn lại so thủy hệ thuật sĩ cao hơn nhất dài, vì thế hai người cho nhau chiến đấu. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp quyết ra thắng bại tới. Tên kia hỏa hệ thuật sĩ đánh lâu vô pháp bắt lấy so với chính mình tu vi còn muốn thấp đối thủ, tức khắc trong lòng nảy sinh ác độc, từ tồn trữ không gian chung lấy ra gia tộc của chính mình tặng cho một chi tam phẩm pháp trượng. Ở pháp trượng hiệp trợ hạ, hắn thành công mà phóng ra một mảnh hỏa vũ. tên kia thủy hệ thuật sĩ nháy mắt bị bao phủ ở hỏa vũ trung. Vây xem các thế lực đệ tử, có chút hít hà một hơi, vì tên kia thủy hệ đệ tử đổ mồ hôi. Có chút lại ở vui sướng khi người gặp họa, mong chờ hắn bị thương thậm chí chết mới hảo. Như vậy lập tức liền ít đi hai gã đối thủ cạnh tranh. Bởi vì tuy rằng tổ chức phương sẽ không cấm tỉ thí, nhưng là trừ phi là ở có phía chính phủ nhân chứng kiến hạ tiến hành không chết không ngừng quyết đấu, giống nhau tỉ thí vẫn là nghiêm cấm nháo ra mạng người. Nếu hỏa hệ thuật sĩ thật sự thất thủ giết chết tên kia thủy hệ thuật sĩ, chỉ sợ hắn dự thi tư cách cũng sẽ bị hủy bỏ. Nhưng mà tên kia thủy hệ thuật sĩ đồng môn lại là thập phần bình tĩnh, tựa hồ bị hỏa vũ vây quanh người theo chân bọn họ không có quan hệ giống nhau. Chờ đến kia một trận hỏa vũ tiêu tán, thủy hệ đệ tử đứng thẳng địa phương buộc phát ra một trận châm chọc cười to, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Tên kia thủy hệ đệ tử mảy may chưa tổn hại mà đứng ở tại chỗ, liền góc áo đều không có bị trước hắc. Hỏa hệ đệ tử có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn vài giây, ánh mắt có chút âm trầm mà ở hắn trên quần áo mặt đảo qua. Tên này thủy hệ đệ tử sở xuyên y di phục cư nhiên là một kiện khó được cao phẩm chất hộ thân pháp bảo, cho nên mới có thể dễ dàng chống đỡ trụ hắn công kích. Đẳng cấp cao cư nhiên đánh không lại cấp thấp, ha ha ha ha. Vây xem trong đám người không biết là ai phát ra một trận cười to. Lập tức có hỏa hệ đệ tử đồng môn phản bác nói, hắn bất quá là trượng pháp bảo bảo hộ, nếu không ta sư huynh đã sớm đánh đến hắn kẻ ra quần. Hừ, ngươi sư huynh cầm tam phẩm pháp trượng, cư nhiên cũng chỉ có thể phóng ra loại này lực độ hỏa vũ, liền ta sư đệ thân đều không thể gần, còn có cái gì hảo thuyết? Thủy hệ đệ tử đồng môn không cam lòng yếu thế. Đứng ở đám người bên ngoài xem Vân Nhiễm trào phúng mà lắc lắc đầu, không hề quan khán bên này tranh chấp. Nàng chú ý tới trong đám người cũng có rất nhiều người cùng nàng giống nhau mặc không lên tiếng mà nhìn người khác tranh đấu, kỳ thật phỏng chừng là cùng nàng giống nhau ở mặc nhớ kỹ thế lực khác đệ tử tu vi trình độ, am hiểu thuật pháp cùng áp chủ các chủ bài. Nếu nhiều mấy cái giống này hai người giống nhau thiếu kiên nhẫn người, đem chính mình bảo mệnh át chủ bài cấp bại lộ, kia ngày sau thi đấu gặp gỡ, nhưng thật ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm trong mắt hiện lên một sợi giảo hoặc ý cười, nếu người khác không muốn triển lãm, chính mình có thể bức bách đối phương triển lãm A. Đoan Mục Giản tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, đột nhiên ở nàng bên người mở miệng nói, này đó tiểu thế lực đệ tử không có đặc biệt xuất sắc. Nếu muốn chú ý, vẫn là đi lưu ý Hạ Nhạc Chính gia, Tạ gia, Thu Giang Phủ, Quân Lan học viện này đó thế lực đệ tử. Đoan Mục Giản theo như lời này mấy nhà thế lực, đều thuộc về 10 thế lực lớn. Lần này thí luyện đại tái, 10 thế lực lớn cũng không có toàn tới. Chỉ có ở vào đại hạ võ tu gia tộc Nhạc Chính gia, Linh Võ Song Giáo Quân Lan học viện, Trạch Châu Quốc Linh tu gia tộc Tạ gia, Thu Giang Phủ, Thịnh gia cùng kiếm tu thế lực Linh Kiếm Các, cùng với ở Trần Quốc võ tu thế lực Phi Linh cung phái đệ tử. Này đó 10 thế lực lớn đệ tử càng thêm cao ngạo, đối thế lực khác đệ tử khinh thường nhìn lại, nhưng là lẫn nhau gian lại cũng là tranh đấu gay gắt, sóng ngầm cuồn cuộn. Vân Nhiễm nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện chính mình đồng môn quả nhiên ở cùng Linh Kiếm Các đệ tử tụ tập ở một chỗ, liền cùng Đoan Mục Giản cùng qua đi. Mà bọn họ nơi vị trí cũng thập phần vi diệu, vừa lúc ở vào mấy thế lực lớn đệ tử quần tụ địa phương. Những cái đó mắt cao hơn đỉnh đệ tử hoàn toàn bỏ qua Nhạc Lộc Tông mọi người. Mà vài tên Nhạc Chính gia đệ tử đang theo Linh Kiếm các đệ tử ngươi tới ta đi mà cho nhau ám phúng, thế lực khác đệ tử ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng trong lòng kêu gào hy vọng bọn họ nhanh lên động thủ đấu võ, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Đương Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản xuất hiện thời điểm, rất nhiều đệ tử đôi mắt đều là sáng ngời. Hai người đều là lệnh những người khác nhìn không thấu tu vi loại hình. Hơn nữa thiếu nữ linh động xinh đẹp, thiếu niên lăng liệt tuấn lãng, thập phần đoạt người trong mắt. Vân Nhiễm cảm nhận được chính mình trên người nháy mắt ngưng tụ không ít ánh mắt, nam đệ tử nhóm khuynh mộ ánh mắt thượng nhưng bỏ qua, mà những cái đó nữ đệ tử bởi vì nàng cùng Đoan Mục Giản đi cùng một chỗ mà đầu lại đây ghen ghét ánh mắt quả thực sắp đem nàng cấp bỏng cháy ra một cái động tới. Bất quá nhìn nàng hướng tới Nhạc Lộc Tông đi đến, những cái đó ánh mắt rốt cuộc hơi chút thu liêm chút, lại nhiều vài phần khinh thường. Nguyên lai nàng chỉ là nhị lưu thế lực đệ tử, cái này làm cho những cái đó tự giữ rất cao nữ đệ tử nhóm cảm giác dễ chịu nhiều. Nhưng là các nàng ánh mắt vừa mới rời đi Vân Nhiễm trên người, lại bởi vì một người đột nhiên xuất hiện, làm trầm trọng thêm mà hướng tới Vân Nhiễm phát ra con mắt hình viên đã tới. Nhạc Chính Linh không biết từ chỗ nào xông ra, vui vẻ ra mặt mà chạy tới Vân Nhiễm trước mặt, tiểu mỹ nữ. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngày đó ngươi đã chạy đi đâu, làm hại ta hảo tìm. Một bên Đoan Mục Giản ánh mắt chợt lóe, không lưu dấu vết đố lại ở Nhạc Chính Linh. Nhạc Chính Linh xem cũng không xem hắn, có chút không kiên nhẫn mà trực tiếp giơ tay muốn đem Đoan Mục Giản cấp đẩy ra. Vì cái gì cái này tiểu mỹ nữ bên người tổng hội có một cái vướng bận. Nhạc Chính gia đại công tử có chút khó chịu, xuống tay liền ngầm có ý vài phần võ khí. Nhưng mà ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, trước mắt người không chút sức mẻ, ngược lại làm hắn tay chấn đến sinh đau. Nhạc Chính Linh đánh giá liếc mắt một cái Đoan Mục Giản, thấy hắn ăn mặc linh kiếm các quần áo, liền càng thêm không khách khí lên, lấy ra thế gia công tử ca diễn xuất, hừ một tiếng, đừng ở chỗ này chống đỡ bổn thiếu gia cùng tiểu mỹ nữ ôn chuyện, một bên đi. Các ngươi linh kiếm các đệ tử đều là như vậy không ánh mắt sao? Đoan Mục Giản con ngươi nháy mắt rét lạnh xuống dưới, đen nhánh đôi mắt không có chút nào cảm tình, nhìn thẳng Nhạc Chính Linh, bất động, cũng không nói lời nào. Nhạc Chính Linh đối thượng hắn ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng nổi lên một trận hàn ý. Đệ 78 tiết ta muốn khiêu chiến ngươi. Liên ở Nhạc Chính Linh tiến thoái lưỡng nan, không nghĩ ở chính mình coi trọng Vân Nhiễm trước mặt ném thể diện, nhưng mà lại bị Đoan Mục Giản khí thế nhiếp trụ là lúc, hắn phía sau truyền đến một cái cả lơ phất phơ thanh âm, "Đại ca, linh kiếm các đệ tử lại tới khiêu khích." Nhạc Chính Tường ôm một cái xúc ở hắn trong lòng ngực không được phát run gầy yếu thiếu nữ, không chút để ý mà đã đi tới. Hắn phía sau, đi theo mấy cái Nhạc Chính gia con cháu cùng hộ vệ. Vân Nhiễm thấy Nhạc Chính Tường trong lòng ngực thiếu nữ, không khỏi mà sửng sốt. Kia không phải một đêm kia thượng bị bán đấu giá cánh linh thiếu nữ sao? Giờ phút này nàng trừng mắt một đôi ướt át thúy lục sắc mắt to, có chút kinh sợ mà đánh giá bốn phía, có vẻ thập phần vô tội mà lại sợ hãi. Vân Nhiễm có chút tiếc hận mà nhìn tên kia thiếu nữ. Không nghĩ tới một đêm kia thượng cư nhiên là Nhạc Chính gia người chụp được nàng. Mà xem Nhạc Chính Tường bộ dáng, rõ ràng là một cái ăn chơi chắc táng hoa hoa công tử, chỉ sợ dừng ở hắn trên tay, thiếu nữ nhật tử sẽ không quá hảo quá. Ngươi nói ai tới khiêu khích đâu? Nhạc Chính gia ăn chơi chắc táng. Lạnh lùng thanh âm từ xa tới gần. Nguyên bản cùng Nhạc Chính gia liền vẫn luôn ở khỏe miệng chi tranh linh kiếm các đệ tử sôi nổi cũng vây quanh lại đây. Được rồi, các ngươi đều cùng lại đây làm gì? Tiểu tâm dọa đến ta tiểu mỹ nữ. Thấy nhà mình thế lực người tới, Nhạc Chính Linh cảm thấy chính mình sau lưng hàn ý thiếu rất nhiều, lại khôi phục cợt nhả biểu tình, không được mà hướng Vân Nhiễm bên người thấu. Này đó linh kiếm các phế vật, chúng ta này liền thanh tràng, sẽ không nhiễu đại ca hứng thú. Nhạc Chính Tường luôn luôn thực định bợ chính mình cái này tương lai tộc trưởng đại ca, nhìn hắn ánh mắt, lập tức tiện tay vung lên, làm Nhạc Chính ra người rời đi. Ngươi nói ai là phế vật đâu? Chỉ biết đùa bỡn nữ nhân ăn chơi chắc táng đại thiếu gia. Trương Dương thấy Vân Nhiễm đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nghe thấy Nhạc Chính Linh ái muội mà tưởng tiếp cận Vân Nhiễm, đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng thoáng khởi một cổ vô danh chi hỏa. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền vọt ra, cũng không có thấy rõ trước mặt là ai, liền trực tiếp một câu quyền, đánh qua đi. Hắn đánh tới người, đúng là Nhạc Chính Tường. Nhạc Chính Tường tuy rằng cử chỉ tùy tiện, nhưng là cũng là chịu quá Nhạc Chính gia chính thống huấn luyện, có trung cấp tam giai trình độ, so Trương Dương tu vi còn muốn cao. Nhìn thấy Trương Dương công tới, tức giận mắng một tiếng, một tay đem chính mình trong lòng ngực cánh linh thiếu nữ đẩy đi ra ngoài. Sau đó hai tay vận chuyển khởi võ khí. Trương Dương thấy chính mình trước mặt đột nhiên đâm lại đây một cái thiếu nữ, theo bản năng mà thu tay lại. Như vậy một chân chờ, Nhạc Chính Tường chuẩn bị công tác cũng đã làm tốt. Hắn sở luyện võ kỹ đúng là một bộ rất lợi hại quyền kỹ. Chỉ thấy không trung một chuỗi màu vàng nhạt điệp ảnh hiện lên, ẩn chứa giữ dằn võ khí nắm tay đã đánh tới không hề phòng bị Trương Dương trước mặt. Công Tôn Hồng Đống Dương kinh hô một tiếng. Lại ở nàng thanh âm rơi xuống là lúc, phát hiện Nhạc Chính Tường lui về phía sau vài bước, che lại chính mình ngực, hoa mà phun ra một búng máu, mà Trương Dương, mảy may không tổn hao gì. Nhị đệ, Nhạc Chính Linh có chút kinh giận mà trừng mắt ngăn ở Trương Dương trước mặt người kia. Ai cũng không thấy rõ Đoan Mục Giản là khi nào nhích người. Mới vừa rồi Đoan Mục Giản ngăn lại hắn đường đi làm hắn vô pháp tiếp cận Vân Nhiễm cũ thù cùng chính mình nhị đệ bị thương tân hận cùng nhau nảy lên hắn trong lòng. Làm tên này chưa từng có ăn qua bẹp đại thiếu gia dị thường mà phẫn nộ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhạc Chính Linh có chút tức giận mà chỉ vào Đoan Mục Giản. Hắn nói âm rơi xuống về sau, ở đây xuất hiện vài giây quỷ dị mà trầm mặc. Qua thật lâu sau, Trương Dương mới toát miệng, cổ quái mà cười rộ lên, hỏi, ta nói Nhạc Chính đại công tử, ngươi hay là cấp quăng ngã hỏng rồi đầu, thật sự muốn khiêu chiến chúng ta linh kiếm các Đoan Mục sư huynh. Nhạc Chính Tường oán hận mà trừng mắt Trương Dương, hét lên, ngươi có ý tứ gì? Khinh thường ta đại ca sao? Ta đại ca chính là đánh biến đại hạ thủ đô 20 tuổi rưỡi võ tu vô địch thủ. Hừ, các ngươi linh kiếm các tính cái gì? Nghe thấy Nhạc Chính Tường nói, Nhạc Chính Linh có chút tự đắc mà lấy ra một phen quạt xếp. Trong tay hắn tên là Châu Quang Phiến quạt xếp kỳ thật là hắn vũ khí, từ hy hữu quặng tài huyền kim thiết, cao cấp yêu thú cuốn vân tượng nha là chủ tài liệu rèn mà thành, tuy rằng chỉ là bình thường ngũ phẩm vũ khí, nhưng cũng là thập phần sang quý cùng thưa thớt. Nhạc Chính Linh cầm chính mình tây quạt, cố ý triển khai cấp linh kiếm các đệ tử thấy, sau đó thong thả ung dung mà hướng tới Đoan Mục Giản nâng nâng cằm, không dám tiếp thu nói, quỳ xuống thảo cái tha, còn chưa tính. Đoan Mục Giản không nói một lời, cũng khởi song chỉ, thân hình nhoáng lên, liền đến Nhạc Chính Linh phía sau. Mà Nhạc Chính Linh lại đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, môi run run một chút. Tiếp theo, ở trước mắt bao người, hắn lưng quần đột nhiên cắt thành hai đoạn, tiếp theo, hắn quần liền hoạt rớt xuống dưới, lộ ra hai điều chân bóng đùi. Nhìn thấy này mạc, Linh Kiếm các đệ tử buộc phát ra một trận tiếng cười to. Nhạc Chính Linh cũng tức giận mà kêu to ra tiếng, tùy tay chỉ vào một người Nhạc Chính gia con cháu, đem ngươi quần cởi ra cho ta, nhanh lên. Các ngươi còn thất thần làm gì, lại đây đem ta vây lên. Còn chê ta mất mặt ném đến chưa đủ nhiều sao. Nhạc Chính gia người hiển nhiên là bị một màn này cấp khiếp sợ tới rồi, nửa ngày không có người phản ứng lại đây. Nhạc Chính Linh tức giận mà tùy tay bái tiếp theo người quần áo, gắn vào chính mình bên ngoài, phẫn nộ mà đẩy ra mọi người, cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi. Nhạc Chính gia người lúc này mới phản ứng lại đây, hô to gọi nhỏ công tử ra đuổi theo. Ở bọn họ rời đi hồi lâu về sau, ở đây người tiếng cười còn không có tiêu tán. Mà càng có người hiểu chuyện, lập tức đem chuyện này cấp lan truyền đi ra ngoài, còn truyền đến sinh động như thật. Nguyên bản các thế lực lớn đều là các mang ý xấu, nghe thấy Nhạc Chính gia ăn mệt tin tức, đều ở ra sức tuyên truyền. Kết quả chỉ là một buổi tối thời gian, toàn bộ thí luyện chi thành người đều biết tới tham gia thi đấu Nhạc Chính gia đại công tử bị người lột quần. Quang lưu lưu chạy về ra. Mà Nhạc Chính Linh đang nghe nói về sau, càng là tức giận đến trốn đi không dám ra cửa, tuyên bố muốn cùng Linh Kiếm các không chết không ngừng. Toàn bộ Nhạc Chính gia con cháu cùng bọn hạ nhân đều quá đến trong lòng run sợ, sợ một cái không lưu ý chọc giận đại công tử, Linh Kiếm các còn không có bị giết, bọn họ liền trước cấp bị giết. Rốt cuộc liền Nhạc Chính Linh thân đệ đệ ở vào lúc ban đêm đã bị đương nơi chút giận cấp hấn một đốn, kia chửi bậy đến một cái máu cho phun đầu a. Nhạc Chính tưởng không dám nhận mặt chống đối hắn đại ca. Lại dưới đáy lòng đem Linh Kiếm các người cấp ghi hận thượng. Đặc biệt là Trương Dương. Đoan Mục Giản hắn là không có như vậy đại bản lĩnh đối phó, nhưng là Trương Dương sao? Nhạc Chính Tường trong mắt hiện lên một tia ác độc ánh địa quan mang. Nếu một ngày kia ngươi rơi vào đến trong tay của ta, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tuy rằng Nhạc Chính Linh Tưởng vẫn luôn trốn ở đó, nhưng là lại bị bức bách không thể không lộ diện. Bởi vì thí luyện thi đấu phân tổ danh sách liền phải đệ trình. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, là từ tuyển thủ dự thi nhóm tự do tổ hợp, sau đó từ đội trưởng báo cấp thí luyện thi đấu ban tổ chức. Đệ trình danh sách thời điểm, chẳng những đội trưởng cần thiết tự mình đi trước, sở hữu dự thi đệ tử cũng đều muốn đi lĩnh khắc có chính mình linh hồn ấn ký thí luyện phủ. Thân là Nhạc Chính gia đội trưởng, Nhạc Chính Linh lại như thế nào đều trốn không thoát. Nhưng mà, làm hắn may mắn chính là, ở kia một ngày, tuôn ra tới một cái tân tin tức, nháy mắt khiến cho mọi người lực chú ý từ hắn trên người rời đi ra ngoài. Thứ 719 tiết hố tra tân quy tắc. Tựa hồ là đã chịu lửa trại tiệc tối thượng hỗn loạn ảnh hưởng, đại tái ban tổ chức cư nhiên tuyên bố vì càng tốt mà xúc tiến bất đồng thế lực chi gian đệ tử quan hệ, lúc này đây tỷ thí đem áp dụng rút thăm hình thức quyết định đoàn đội thành viên danh sách. Nghe thấy tin tức này về sau, sở hữu tuyển thủ dự thi một mảnh ồ lên, không nói đến tiến đến dự thi đệ tử đều có chính mình cố định cộng sự, phối hợp đã lâu, ở chung ăn ý. Nếu vận khí bối một chút, rút thăm vừa vặn chịu đến cùng đối thủ một mất một còn một cái đội ngũ, như vậy chẳng phải là đã muốn đối mặt mặt khác đội ngũ đối thủ, còn muốn phòng bị chính mình trong đội ngũ thành viên, để tránh bị ám hại. Nhưng là vô luận đại gia như thế nào ai thanh oán giận nói, ban tổ chức nếu quyết định sự tình, liền sẽ không sửa lại. Mà bọn họ cũng thực sấm rền gió cuốn, chế tạo ra 10 cái rút thăm cái dương, làm sở hữu dự thi đệ tử chia làm 10 tổ phân biệt rút thăm. Nếu chịu đến ấn có tương đồng con số thí luyện phù, chính là cùng tổ. Chỉ cần lại hướng thí luyện phù trung dốc vào chính mình nguyên tố lực hoặc là võ khí, liền có thể ký lục tuyển thủ cá nhân tin tức. Tựa hồ là thưởng thức đủ rồi dự thi các đệ tử ở nhìn thấy chính mình trong tay dãy số khi các loại hỏng mất biểu tình, ban tổ chức đại biểu lại mỉm cười nói đệ nhị nội quy tắc. Đương nhiên, chúng ta cũng suy xét đến các ngươi một ít khó xử, cho nên hiện tại cho các ngươi 15 phút thời gian, ở hai bên tự nguyện dưới tình huống, có thể trao đổi thí luyện phù. Ở 15 phút kết thúc phía trước muốn đưa vào các ngươi cá nhân tin tức. Nếu không liền tính bỏ quyền. Nhớ kỹ, nhất định phải là hai bên tự nguyện Nga. Hắn lại cường điệu một câu. Như làm danh đại thuật sĩ cùng đại võ sĩ chú mục, cho dù có người tưởng chọn dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Nhiễm mở ra chính mình bàn tay, ở nàng trong tay phù chú mặt trên, viết một con số 54. Mà phù chú thượng còn có 4 đạo mũi tên, hiển nhiên là chỉ dẫn nàng mặt khác đồng đội phương vị. Ở nàng bên cạnh Yến Nam lâu nhìn thoáng qua nàng trong tay con số. Mà không lên tiếng mà lấy quá nàng thí luyện phủ, hướng tới trong đó một phương hướng đi qua. Đi rồi không bao lâu, liền gặp được một người có chút thẹn thùng mà viên mặt thiếu nữ đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Vị này sư muội, ta cùng ta sư muội tưởng ở một cái trong đội ngũ, ngươi xem có không cùng ngươi đổi một chút phụ chú. Yến Nam lâu ôn nhu mà hướng tới tên kia thiếu nữ cười cười. Viên mặt thiếu nữ bá mà mặt đỏ lên, lắp bắp địa đạo, hảo, hảo a. Vậy đa tạ sư muội. Yến Nam Lâu đem chính mình phụ chú cho nàng, lấy quá nàng phụ chú. Chờ, chờ một chút, sư huynh ngươi là cái nào môn phái? Yến Nam Lâu đang chuẩn bị rời đi, thiếu nữ đỏ mặt lại cổ đủ dũng khí hỏi một câu. Nhạc Lộc Tông, Yến Nam Lâu. Vân Nhiệm nén cười tiếp nhận chính mình phụ chú, không nghĩ tới Yến sư huynh như vậy nhanh chóng liền cùng chính mình đổi tới rồi một cái trong đội ngũ tới, quả nhiên vẫn là Mỹ Nam tử lực sát thương cường A. Tiểu Nhiễm, ta quả nhiên cùng ngươi là một cái đội ngũ, thật tốt quá. Công Tôn Hồng hướng tới Vân Nhiễm nào tới, cao hứng phấn chấn mà ôm nàng cổ. Vân Nhiễm cũng nở nụ cười, thật là hảo xảo, không biết chúng ta mặt khác hai gã đồng đội là ai. Các ngươi ba cái đều ở một đội, ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Bao Tử, ngươi nhanh lên đem mặt khác hai gã đồng đội tìm ra, ta muốn theo chân bọn họ đuổi. Trương Dương Tử Công Tôn Hồng phía sau dò ra một cái đầu, hét lên. Con khỉ nhỏ, ngươi hiện tại là với ai ở một cái trong đội ngũ? Vân Nhiễm tò mò mà đi xem Trương Dương trong tay thí luyện phù. Ha ha ha, Trương Dương. Ngươi nếu cùng ta một cái đội ngũ, cũng đừng muốn chạy. Xem ta như thế nào cùng ngươi hảo hảo giao lưu cảm tình. Một đạo bừa bãi mà ngang ngược thanh âm cắm lại đây, thình lình chính là Nhạc Chính Tưởng. Nhạc Chính Tưởng trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, thật là thiên trợ hắn. Đang muốn đối phó Trương Dương, liền cùng hắn phân tới rồi một cái trong đội ngũ, trở thành đồng đội, kia không phải có rất nhiều cơ hội tra tấn hắn một chút, để báo lần trước bởi vì hắn mà bị chính mình đại ca hung hăng trách phạt thủ. Trương Dương là cái loại này chết không chịu thua tính tình, nghe thấy Nhạc Chính Tường khiêu khích, cũng ngạnh khởi cổ, khinh thường địa đạo, vậy làm ngươi hảo hảo kiến thức một chút Trương Dương tiểu ra bản lĩnh. Hảo, có loại chúng ta về sau chậm rãi đánh giá, ai thay đổi đội ngũ, ai không loại. Nhạc Chính Tường cười giữ tận nói, không có dự đoán được chính là, Trương Dương lại cắt một tiếng, ai nguyện ý cùng ngươi ở một cái trong đội ngũ, không ở một cái đội ngũ ta cũng có thể làm ngươi kiến thức đến tiểu ra bản lĩnh. Tiểu gia muốn đi tiểu bao tử đội ngũ bảo hộ nàng đi. Công Tôn Tường sắc mặt lại thanh lại bạch, cười lạnh nói, kia đến xem có người nguyện ý cùng ngươi đổi. Tiểu bao tử, ngươi mau nhìn xem mặt khác hai gã đồng đội là ai. Trương Dương bắt lấy Vân Nhiễm thí luyện phủ, nhìn chằm chằm mặt trên màu xanh lục mũi tên xem. Không cần nhìn, 54 hảo có phải hay không? Nhạc Chính Tường cười lạnh một tiếng, ta Nhạc Chính gia vừa lúc có người bắt được 54 hảo. Cái gì? Trương Dương vẻ mặt đưa đám, nếu là Nhạc Chính gia người bắt được là khẳng định sẽ không đồng ý cùng hắn đổi. Còn có một chương đâu? Vân Nhiệm an ủi nói, vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lặng yên không một tiếng động mà hiện ra một sợi hàn ý. Vân Nhiệm nhanh chóng quay đầu lại đi, vừa lúc đối đầu trên một khe mục vô biểu tình ánh mắt cùng trong tay hắn thình lình viết 54 thí luyện phủ. Sư Minh, cuối cùng một chương nguyên lai ở ngươi nơi đó a. Trương Dương kêu rên một tiếng, đáng thương vô cùng mà nhìn Đoan Mục Giản. Làm hắn mở miệng tìm Đoan Mục Giản muốn, hắn tất nhiên là không dám. Chỉ không được mà dùng ánh mắt cấp Đoan Mục Giản ý bảo. Sư huynh ngươi lợi hại như vậy, Công Tôn Tường khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền đáng thương ngươi sư đệ, cùng ta thay đổi đi. Trương Dương làm mặt quỷ nửa ngày, Đoan Mục Giản vẫn là không có biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Mà Công Tôn Hồng đã thực vui vẻ điệu đạo, thật tốt quá, có linh kiếm các Đoan Mục sư huynh ở trong đội ngũ, chúng ta đội ngũ càng cường lực. Trương Dương thấp giọng mà nói thầm một câu, các ngươi vứt bỏ ta. Yến Nam Lâu vươn tay đi, đang chuẩn bị an ủi hắn một chút, lại thấy Trương Dương lại cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên, nhào hướng Công Tôn Hồng. Tiểu Hồng Hồng, bằng không chúng ta hai cái thay đổi. Hắn tặc cười để sát vào Công Tôn Hồng, chúng ta đổi về sau ngươi mắng ta đều không cãi lại. Mặc cho ngươi khi dễ, thế nào? Công Tôn Hồng tươi cười lập tức lạnh xuống dưới, ngươi như vậy tưởng đổi, hay là thật sự sợ Nhạc Chính Tưởng? Vì an toàn khởi kiến, Trương Dương ngươi tùy tiện trước tìm cá nhân thay cho đi. Chỉ cần không cùng Nhạc Chính ra ở một cái đội ngũ đều được. Yến Nam Lâu có chút quan tâm mà chen vào nói. Ta mới không sợ hắn đâu. Ta chỉ là tưởng cùng tiểu bao tử một cái đội ngũ bảo hộ nàng mà thôi. Trương Dương phát ra một tiếng dài lâu thở dài, tiếp tục mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Công Tôn Hồng. Tiểu Hồng Hồng, về sau ngươi muốn khi dễ ai, ta đều giúp ngươi khi dễ đi. Ngươi liền cùng ta thay đổi đi. Ai cũng không dự đoán được, Công Tôn Hồng lại chợt thay đổi sắc mặt, ngữ điệu cũng lập tức cao vút mà bén nhọn. Tiểu Nhiễm còn luôn không thượng ngươi bảo hộ, ngươi cho chúng ta mọi người đều là bài trí sao. Thứ 80 tiết xúc động Trương Dương. Thấy Công Tôn Hồng biến sắc, đoàn người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trương Dương ấp úng mà mở miệng, ngươi như thế nào sinh lớn như vậy khí. Kỳ quái, thật không giống ngươi tác phong. Tính, ta không đổi còn không được sao. Hắn có chút buồn bực mà rũ đầu, Nhạc Chính Tưởng tiếp tục tìm đường chết mà châm chọc cười. Ha ha, ta liền biết, ngươi không dám cùng ta một cái đội ngũ. Ai nói lao tử không dám? Người cho ta chờ. Trương Dương tính tình cũng lập tức cấp kích đi lên. Nếu không phải bị Yến Nam lâu cấp gắt gao giữ chặt, chỉ sợ hắn đương trường liền phải nhào tới. Chia đều tổ xong, ngoại thành tỷ thí này. Ai không dám đi, ai là nạo loại. Trương Dương quát. Hắc hắc, đi liền đi. Nhạc Chính Tường vung tay háo, liếc mắt thấy Trương Dương, loại này biểu tình lệnh Trương Dương càng thêm phẫn nộ. Lúc này, lại có một người đại thuật sĩ thanh âm vang lên, thỉnh chư vị tuyển thủ dự thi đem chính mình tin tức đưa vào, sau đó trở lại chính mình thế lực sở phân phối khu vực. Nhạc Chính Tường làm một cái mặt quỷ, một hồi thấy. Vô dụng tiểu tử. Đoan Mục Giản ánh mắt lạnh lẽo mà quét Nhạc Chính Tường liếc mắt một cái. Nhạc Chính Tường đánh cái dùng mình, thành thành thật thật mà rời đi lại không nói nhiều một lời. Trương Dương lại như cũ dây rủa suy nghĩ muốn nhào qua đi, bị Đoan Mục Giản không khỏi phân trần mà kéo đi. Yến Nam lâu có chút lo lắng mà nhìn Trương Dương bóng dáng, Tiểu Nhiễm, A Hồng, chờ một lát ban tổ chức muốn lưu các thế lực đội trưởng thống kê. Một ít số liệu, các ngươi nhìn chằm chằm khẩn Trương Dương kia tiểu tử, đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Công Tôn Hồng trên mặt vẫn có giận tái đi, hư lạnh một tiếng, gặp rắc rối cũng là hắn tự tìm. Phần 21. Vân Nhiệm ôm lấy Công Tôn Hồng cánh tay cười tủm tỉm địa đạo, được rồi, sư tỷ cùng con khỉ nhỏ không phải thường xuyên cãi nhau sao? Như thế nào hôm nay như vậy sinh khí? Công Tôn Hồng đối mặt Vân Nhiễm không hảo phát tác, miễn cưỡng kiểm chế chính mình tính tình, ngữ khí lại như cũ căm giận, đợi lát nữa ta liền đi về trước, chính ngươi cẩn thận, không cần phải xen vào Trương Dương cái kia hôn tiểu tử. Vân Nhiễm khẽ thở dài một hơi, cũng không biết Công Tôn sư tỷ cùng Trương Dương kia tiểu tử nào một ngày mới có thể hòa thuận ở chung. Giải tán lúc sau, Trương Dương quả nhiên giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, bay thẳng đến ngoại thành chạy đi. Lại ở nửa đường bị tuy rằng khỏe miệng mỉm cười, lại sắc mặt nghiêm túc Vân Nhiễm cấp ngăn cản xuống dưới. Vân Nhiễm trực tiếp thừa dịp Trương Dương không có phòng bị nàng, dùng một cái quang trói thuật đem hắn trói lên. "Tiểu bao tử, nhanh lên đem ta thả." Trương Dương mặt ủ mày hế về phía Vân Nhiễm xin khoan dung. "Vậy ngươi đáp ứng ta, không tùy tiện xúc động, ngoan ngoãn đi theo ta đi cấp Công Tôn sư tỷ nói lời xin lỗi, sau đó thành thành thật thật trở về trụ địa phương, ta sẽ tha cho ngươi." Vân Nhiễm cười tủm tỉm địa đạo. "Ta làm gì muốn đi cấp cái kia bạo lực nữ xin lỗi?" Trương Dương cả giận nói. "Ngươi một đại nam nhân, nhường một chút Công Tôn sư tỷ lại làm sao vậy?" Vân Nhiễm bất mãn mà nói thầm nói, "Các ngươi như vậy mỗi ngày xảo, không mệt ta." "Hảo hảo hảo, ta đi xin lỗi, ta đều đáp ứng ngươi, tổng được rồi đi." Trương Dương thấy Vân Nhiễm chề môi, có chút hậm hực bộ dáng, đột nhiên cảm thấy tâm mềm nhũn, từ tính cách quyết định luôn luôn không thích nhường nữ hài tử Trương Dương lần đầu tiên phục mềm. Vân Nhiễm ngón tay khẽ nhúc nhích, một đoàn bạch quang hiện lên, Trương Dương tức khắc cảm thấy chính mình thoát khỏi trói buộc. Hắn lấy lòng tựa mà chạy đến Vân Nhiễm trước mặt, "Nếu muốn đi xin lỗi, ta đây phá tan lực nữ mua điểm ăn mang đi hảo." "Tiểu bao tử ngươi thích ăn cái gì? Ta mua cho ngươi." Vân Nhiễm hoành hắn liếc mắt một cái, từ nhận thức đến hiện tại, người này lấy lòng nữ hài tử phương thức vẫn là một chút cải tiến đều không có. Trừ bỏ đưa ăn liền không khác chủ ý. Bất quá nếu hắn nguyện ý đi xin lỗi, cũng liền không đả kích hắn tính tích cực. Hy vọng Công Tôn sư tỷ có thể không cần tái sinh khí. Trương Dương lại là hoàn toàn không có lĩnh ngộ đến Vân Nhiễm hy vọng hắn cùng Công Tôn Hồng hòa thuận ở chung khổ tâm, tùy tay ở bên đường một cái quầy hàng thượng mua một đại bao dùng trên sa mạc mặt đặc có một loại cam tuyển thảo vì nguyên liệu chế tác hương thảo bánh coi như cấp Công Tôn Hồng nhận lỗi lễ vật. Tiếp theo, hắn hưng thú chí bừng bừng mà giữ chặt Vân Nhiễm, "Tiểu bao tử, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì? Cái này đồ chơi làm bằng đường ngươi xem giống không giống ngươi, mua một cái đi." Không khỏi phân trần mà đem đồ chơi làm bằng đường tái đến Vân Nhiễm trong tay về sau, Trương Dương tiếp tục duyên phố vơ vét, nhìn thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều mặc kệ Vân Nhiễm muốn hay không, mua nhét vào nàng trong lòng ngực. Vân Nhiễm vài lần muốn đánh gây hắn, nhìn mắt Trương Dương trong tay khó coi một bao hương thảo bánh, lại từ bỏ. Quay đầu lại liền cùng Công Tôn sư tỷ nói này đó đều là mua cho nàng bồi tội đi. Nếu không liền rửa kia một bao hương thảo bánh, 89 phần 10 là lửa cháy đổ thêm dầu. Liền ở hai người chọn lựa nhàn nhã mà dạo thời điểm, một cái âm dương quái khí thanh âm ở phía trước đột ngột mà vang lên. Ta nói ngươi này không có can đảm tiểu tử chạy chạy đi đâu. Nguyên lai là ở chỗ này phao nữ nhân. Ta đại ca coi trọng nữ nhân cũng là ngươi có thể phao. Hai người động tác nhất trí giận ngẩng đầu, trước mắt người nọ đúng là Công Tôn Tường. Nghe thấy Công Tôn Tường nói, Trương Dương một tiếng gầm lên, ngươi nói bậy gì đó. Vân Nhiễm còn không kịp ngăn trở hắn, hắn đã cầm chính mình trôi này trọng kiếm, màu vàng nhạt kiếm khí không được phun ra nuốt vào, biểu thị hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Nạo loại. Xem bản công tử không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Công Tôn Tường sắc mặt cũng châm xuống, khinh thường mà nhìn xông tới Trương Dương. Một đôi màu đen quyền cháo lặng yên không một tiếng động mà bao trùm ở hắn nắm tay. Thiên cương phá. Mãnh liệt quyền. Theo hai tiếng gào to, một đạo thật lớn bóng kiếm lăng không áp xuống, cùng một con tản mát ra nóng rực hơi thở quyền ảnh lăng không chạm vào nhau. Không xong. Vân Nhiễm rậm rậm chân, ở trong thành tranh đấu, đội hộ vệ khẳng định lập tức tới rồi. Nếu một hồi thế cục đối Trương Dương bất lợi, nàng đôi mắt phát lạnh, vô luận như thế nào, nhất định không thể làm Trương Dương xảy ra chuyện. Khí điên rồi đầu Trương Dương hoàn toàn không nghĩ tới ở bên trong thành chủ động ra tay tranh đấu khả năng hậu quả, cùng Nhạc Chính Tường đánh đến khó xá khó phân. Võ khí cùng kiếm khí tứ tán, đánh chúng trên mặt đất đá vụn vẩy ra, mà chung quanh một ít cửa hàng đã sớm ở hai người động khởi tay tới nháy mắt, đem chính mình thương phẩm toàn bộ thu vào tồn trữ không gian, để tránh bị lan đến. Ở đoàn người đều e sợ cho tránh còn không kịp tình hình hạ, cư nhiên còn có người hoàn toàn làm lơ nơi này đánh nhau, lập tức từ hai người bên cạnh xuyên qua. Vân Nhiễm nhìn thấy người nọ thân ảnh thập phần quen mắt, nhưng là lúc ấy tình hình cũng không dung nàng lại nghĩ lại, bởi vì Trương Dương kiếm chiêu không biết vì sao đột nhiên đánh thiên, một đạo thủ đoạn thô kiếm khí từ không trung hướng tới người kia đánh xuống. Nếu bị Trương Dương thất thủ giết người, hậu quả liền đem không thể vãn hồi. Vân Nhiễm không có tự hỏi, trực tiếp vận dụng khởi gió mạnh thuật vọt qua đi, nặng nề mà đem người kia cấp đẩy ra, chính mình lại té ngã trên mặt đất. Kiếm khí đánh ở nàng quang chi hộ thuẫn phía trên, đem hộ thuẫn nháy mắt đánh tan. Dù cho nàng đã dùng thổ hệ thuật pháp cùng kiếm khí cường hóa thân thể của mình, như vậy tùy tiện ngạnh kháng Trương Dương toàn lực một kích, cũng thập phần không dễ chịu. Tiểu bao tử. Trương Dương lập tức thu tay lại, chạy vội tới Vân Nhiễm bên người, ngươi có hay không sự tình? Như thế nào đột nhiên xông tới? Hắn ngữ khí thập phần hối hận. Ta không có việc gì. Vân Nhiễm đôi mắt đột nhiên vừa động, nhanh chóng bắt được Trương Dương thủ đoạn, chạy mau, đội hộ vệ hướng bên này lại đây. Trương Dương sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại đây. Vân Nhiệm đã móc ra một trường phong hệ gió mạnh thuật phù chú rán ở Trương Dương sau lưng, sau đó lôi kéo hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ai? Đừng chạy, rượu của ta đều bị ngươi đâm sái, ngươi còn không có bổi ta đâu. Một đạo tựa hồ có chút quen thai thanh âm ở bọn họ phía sau đuổi theo reo lên. Thứ 81 tiết không chỗ không ở con ma men. Đứng lại. Người kia đang chuẩn bị đuổi theo Vân Nhiệm hai người rời đi, lại từ hắn phía sau truyền đến một tiếng lạnh như băng gào to. Đội hộ vệ đã chạy tới. Đem hắn cùng còn không có phản ứng lại đây Nhạc Chính Tường cấp vây quanh ở trung gian. Người nào như thế gan lớn, ở bên trong thành tranh đấu. Tranh đấu? Ta không có tranh đấu a. Các ngươi xem ta có điểm nào giống vừa mới động qua tay bộ dáng. Tên kia nam tử mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau, hai tay một quán, lưỡng đạo vết máu từ cổ tay của hắn chỗ hướng lên trên lan tràn, tựa hồ là trên mặt đất kịch liệt cọ sát tạo thành. Các vị đại lao ra, ta chính là từ nơi này đi ngang qua, ai biết đã bị hắn cấp đả thương. Ta đây là thai bay vạ gió. Ngươi nói hiệu nói vượng. Nhạc Chính Tường nhảy dựng lên, các ngươi đừng nghe hắn ở chỗ này nói bậy, nhanh lên đuổi theo một cái linh kiếm các tiểu tử, hắn vừa mới chạy. Chính là hắn đã thương người này. Các ngươi nghe một chút, ta quả nhiên là người bị hại đi. Bất quá, đã thương ta chính là hắn. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngươi nói bậy. Nhạc Chính Tường chỉ vào tên kia nam tử, phẫn nộ mà liền tưởng một cái tắt phiến qua đi, bị một người đội hộ vệ viên cấp ngăn cản. Đưa bọn họ hai cái mang về chậm rãi thẩm vấn. Tên kia đội hộ vệ trường nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Lớn mật, các ngươi cũng biết ta là người phương nào. Nhạc Chính Tường phẫn nộ mà đá chân, dãy rủa, muốn tránh thoát tiến lên đây bắt lấy hắn hai gã đội hộ vệ viên. Nghề hà thí luyện chi trong thành đội hộ vệ viên tu vi đều không thấp, Nhạc Chính Tường dãy rủa một chút dùng đều không có. Ngươi là người nào, đợi lát nữa ta tự nhiên hội thẩm đến rõ ràng. Mang đi. Đội trưởng không muốn cùng hắn nhiều lời. Xoay người liền tưởng rời đi. Gần nhất trong thành thường xuyên phát sinh những cái đó dự thi đệ tử tranh đấu sự tình, hắn đã sớm xử lý đến phiền chán, cũng càng ngày càng không có kiên nhẫn, hiện tại gặp gỡ, quản hắn cái gì thế lực, trước kéo về đi lại nói. Từ từ, ngươi từ từ. Ta thực vô tội a, làm gì muốn đem ta mang đi. Tên kia quần áo rách nát nam tử cũng bất mãn mà hét lên. Hắn thoạt nhìn không có gì bản lĩnh, nhưng là thân thủ lại dị thường nhanh nhẹn. Hai gã chảo hắn đội hộ vệ viên tả cản hữu đổ đều không có đem hắn cấp ngăn lại tới, bị hắn ca chạch giống nhau hoạch một chút lưu tới rồi đội hộ vệ lớn lên trước mặt. Hắc hắc, ngươi xem ta đều bị thương, rượu cũng bị sái. Ta là người bị hại, liền không cần đi đi. Làm ta tìm một chỗ hảo hảo liệu chữa thương. Hắn hắc hắc cười vỗ đội hộ vệ lớn lên bả vai, một bàn tay tử dơ hề hề trong tay áo mặt không lưu ý thanh sắc mà hoạt ra nửa khối màu tím ngọc giác, vừa lúc chỉ làm đội hộ vệ trường thấy. Tên kia đội hộ vệ lớn lên ánh mắt chợt thay đổi mấy biến, qua thật lâu sau, đột nhiên có chút xấu hổ mà cười hai tiếng, đánh ha ha nói, ân, thoạt nhìn là không liên quan ngươi sự tình gì, vậy ngươi đi trước đi. Nhạc Chính Tưởng nghe thấy về sau càng thêm không cam lòng, vì cái gì hắn liền có thể đi, ta ta chính là nhạc hắn nói còn không có nói xong, lại đột nhiên phát không ra thanh âm tới. Một đạo hôn tạp vài phần sát ý trầm thấp thanh âm truyền vào hắn trong đầu, hắc hắc, tiểu tử, đừng cho là ta tuổi so ngươi lớn như vậy một chút liền đôi mắt không hảo xử, mới vừa rồi là ngươi đánh lén đánh kia tiểu tử cánh tay, cho nên mới làm hắn đem kiếm khí đánh thiên đi. Tấm tắc, tiểu tử ngươi cũng là một nhân tài, vì hãm hại chính mình đối thủ, không tiếc kéo tới một cái vô tội mạng người. Đáng tiếc a, ngươi gặp gỡ ta, tự cầu nhiều phúc đi. Vừa dứt lời, Nhạc Chính Tường liền cảm giác chính mình cả người dường như bị điện giật giống nhau, lại giống như ngàn vạn con kiến ở gầm cắn, lại toan lại ma lại đau, cố tình còn phát không ra thanh âm tới. Chỉ có thể không được run rẩy. Kia nam tử ha ha cười vài tiếng từ hắn bên cạnh đi qua đi, thấp giọng nói thầm nói, đáng tiếc ta một hồ rượu ngon, không được, ta phải tìm bọn họ bồi ta đi. Hành, được rồi, tiểu bao tử, chúng ta đều chạy xa như vậy, sẽ không đuổi theo. Trương Dương hữu khí vô lực mà tránh thoát Khai Vân Nhiễm tay, nhìn khí định thần nhàn một chút thở dốc đều không có Vân Nhiễm, lẩm bẩm nói, ta có đôi khi cảm thấy, ngươi thật sự vẫn là trước kia tiểu bao tử sao, sẽ không cho người ta đánh cháo đi. Vân Nhiễm trong lòng lột bột một chút, theo sau âm thầm cười chính mình đa tâm. Ngoài miệng lại nói, đúng vậy, đánh cháo. Ta xem ngươi cũng bị đánh cháo đi. Mới chạy như vậy điểm lộ liền không được. Ta này không phải mới vừa rồi cùng gia hỏa kia tranh đấu, tiêu hao quá nhiều kiếm khí sao. Trương Dương cãi cọ nói. Vân Nhiễm sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Như thế nào vẫn là không đổi được này xúc động tính tình? Ngươi nghe một chút hắn kêu kêu nói cái gì, ta muốn lại nhẫn, ta liền, liền Trương Dương nhắc tới khởi công Tôn Tường liền khó thở. Sau một lúc lâu, nhục chí địa đạo, tính, bị người như vậy nói, ngươi đều không tức giận ta còn khí cái gì? Ai nói ta không tức giận? Vân Nhiễm ngữ khí có chút lạnh lẽo, bất quá nơi đây cao thủ nhiều như mây lại quy tắc nghiêm ngặt. Muốn giết người tự nhiên đến tìm cơ hội ở nơi tối tăm giải quyết. Ngươi như vậy rõ như ban ngày trước mắt bao người chủ động động thủ, còn ghét bỏ đội hộ vệ tới không đủ mau có phải hay không? Tiểu cô nương ra, nói cái gì đánh đánh giết giết, nhiều gây mất hứng. Một đạo thanh âm đột nhiên ở Vân Nhiễm phía sau vang lên.